Chương 1451, đuổi giết phản đồ. Xem ra, trong thời gian ngắn thì không cách nào diệt trừ dấu ấn. Ước chừng qua sắp tới nửa giờ, đều không cách nào đem bạch cốt dấu ấn đuổi ra ngoài thân thể. Lâm Vũ rốt cuộc lắc đầu một cái, vung tham một chục coi là. Hán đại khái cũng có thể đoán được, bạch cốt dấu ấn, rõ ràng cho thấy thuộc về truy lùng tính chất dấu ấn, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi, còn lại cốt tộc cường giả liền có thể cảm ứng được bạch cốt dấu ấn tồn tại, tiến tới tìm được hán. Loại này dấu ấn, một khi bị gieo xuống sau khi rất khó tiêu trừ, trừ phi là có tài năng lớn cường giả xuất thủ, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể chờ thời gian trôi qua, dấu ấn chính mình từ từ tiêu tan. Ngân Diệp, quả nhiên là hán. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt hiện ra một trận hàn mang. Ở đệ thất thánh tử trước khi chết, đã từng hô to qua Ngân Diệp tên, rất hiển nhiên, chính là Ngân Diệp bán đứng bọn họ, đưa bọn họ hành tung thông báo đệ thất thánh tử. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở 3 ngày trước, Ngân Diệp đột nhiên tuyên bố tẩu hỏa nhập ma thời điểm, Lâm Vũ cũng đã đáp lời có hoài nghi. Chẳng qua là, Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, Ngân Diệp lại có thể liên lạc với cốt tộc đệ thất thánh tử, nếu như không phải là Lâm Vũ ẩn giấu thực lực lời nói, sợ rằng lần này, hắn thật có khả năng bỏ mạng ở mất nước sông mạch. Bất quá, phải đối phó Ngân Diệp, có thể được dành thời gian. Đệ thất thánh tử vừa chết, kia Ngân Diệp sợ rằng dùng không bao lâu liền sẽ phát hiện chuyện này, đến lúc đó, chỉ cần là hắn không ngu lời nói, liền sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn, xa rời đi xa huyết thần giáo địa bàn. Cũng may, Lâm Vũ cũng không phải không có để lại hậu thủ, 3 ngày trước, Lâm Vũ cũng ở đây Ngân Diệp trên người lưu lại truy lùng thủ đoạn, chẳng qua là thủ đoạn này không thể so với bạch cốt dấu ấn, chỉ có thể đủ duy trì mấy ngày a. Trước đi gặp một chút thứ 9 tiểu đội người. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thân hình lướt đi, sau 2 canh giờ, hắn liền lần nữa tìm tới thứ 9 tiểu đội những võ giả khác. Đội trưởng, thấy Lâm Vũ thời điểm, thứ 9 tiểu đội còn lại võ giả rõ ràng cũng cả kinh, hiển nhiên bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới, một mình đối mặt đệ thất thánh tử chờ mấy tên cốt tộc cường giả, Lâm Vũ lại còn có thể còn sống. Đệ thất thánh tử đám người, đã bị ta toàn bộ chém chết. Sau một khắc, Lâm Vũ bình tĩnh thanh âm càng làm cho bọn họ toàn bộ đều lộ ra vẻ không dám tin, hung danh hiển hách cốt tộc đệ thất thánh tử, còn có mấy danh cốt tộc cường giả, đều đang bị Lâm Vũ chém chết. Trong lòng bọn họ theo bản năng sinh ra hoài nghi ý nghĩ, nhưng rất nhanh, bọn họ mắc đi cầu biết đến, nếu như không phải là Lâm Vũ chém chết đệ thất thánh tử đám người, lại làm sao có thể còn có thể sống được ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Huống chi, đệ thất thánh tử ngã xuống như vậy sự tình, chú chắc chắn lúc chấn giới ngục tầng bên trong vén lên không nhỏ gợn sóng, lớn như vậy chuyện, Lâm Vũ căn bản không có nói láo cần phải. Ti, nghĩ tới đây, bọn họ đều là không khỏi hít một hơi lanh khí, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng giống như nhìn quái vật. Mặc dù không biết Lâm Vũ là động dùng thủ đoạn gì chém chết đệ thất thánh tử đám người, nhưng có thể tưởng tượng được, chuyện này một khi truyền ra, Lâm Vũ tên đem sẽ lập tức ở toàn bộ chấn giới ngục truyền ra. Mấy người các ngươi, trước tiên trở về huyết thần giáo. Ở thứ 9 tiểu đội mọi người kính sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng, ta còn muốn đi một chuyến, đi đem kia phản đồ chém chết, đến lúc đó, chúng ta liền trực tiếp ở huyết thần giáo hội họp đi. Ừ. Làm Lâm Vũ nói đến phản đồ thời điểm, thứ 9 tiểu đội trong mắt mọi người nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cứu hận, chợt cung kính gật đầu. Có thể ở chấn giới ngục tầng bên trong còn sống, không có chân chính người ngu, những người này cũng đã đoán được là Ngân Diệp bán đứng bọn họ, đương nhiên sẽ không có người thay Ngân Diệp cầu tha thứ. Đi thôi. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa, hắn một bước lướt đi, thân hình đảo mắt liền biến mất ở thứ 9 tiểu đội trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, cự ly mất nước sông mạch mấy triệu dặm địa phương. Tính toán thời gian, lúc này, đệ thất thánh tử hẳn đã cùng vậy kêu là Lan Gia Hỏa giao thủ chứ. Ngân Diệp ngồi xếp bằng ở một tòa bí mật bên trong sơn động, trên mặt hắn hiện ra một trận cười lạnh, Lan, coi như thực lực ngươi còn mạnh hơn đồ đao, có thể vậy thì như thế nào? Cấp đội trưởng ta vị trí, còn không phải cùng dạng phải chết. Ngươi vừa chết, ta liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận đội trưởng vị trí, còn có thể từ đệ thất thánh tử kia lấy được không ít chỗ tốt, hừ hừ, theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt. Cười lạnh giữa, Ngân Diệp lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, lặng lẽ đợi. Nhưng mà, ước chừng chờ một giờ, kia đưa tin thanh âm thạch cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một màn này, để cho Ngân Diệp sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Chuyện gì xảy ra? Cũng qua thời gian dài như vậy, đệ thất thánh tử, thế nào còn không có đưa tin cho ta? Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền khôi phục lại yên lặng, nhìn rằng, dốc, Lan còn rất khó giải quyết, lại có thể ở đệ thất thánh tử trong tay chống đỡ thời gian dài như vậy. Cũng được, ta liền chờ một chút nữa. Nhất đẳng, liền lại vừa là suốt một giờ, Ngân Diệp sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn biến hóa. Hắn nắm lên đưa tin thanh âm thạch, chủ động hướng đưa tin thanh âm thạch một đầu khác truyền ra tin tức, có thể ước chừng hồi lâu, kia đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, nhưng thủy chung là không có bất kỳ đáp lại. Hoàng bét. Ngân Diệp sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu là còn không đoán ra đệ thất thánh tử đã tao gặp ngoài ý muốn, liền chân chính là ngu xuẩn về đến nhà. Đường đường cốt tộc đệ thất thánh tử, thật không ngờ vô dụng, liền một cái huyết thần giáo tiểu đội trưởng cũng giải quyết không. Hắn gương mặt âm trầm tới cực điểm, trực tiếp một trưởng đem kia đưa tin thanh âm thạch chụp thành phấn vụn, đệ thất thánh tử xảy ra ngoài ý muốn, ta cấu kết chuyện hắn chỉ sợ cũng bại lộ, vô luận là cốt tộc liên minh, hay lại là huyết thần giáo, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Trốn. Lập tức trốn, mau trốn ra cốt tộc liên minh cùng huyết thần giáo phạm vi thế lực, nếu không lời nói, ta sẽ chết định. Nghĩ tới đây, Ngân Diệp không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền rời đi tòa sơn động, một trưởng đem sơn động này chụp thành phấn vụn, sau đó liền chọn một phương hướng, nhanh chóng chạy trốn đứng lên. Một trốn, chính là ba ngày, trong lúc bất chợt, Ngân Diệp sắc mặt chợt biến đổi, bước chân hắn, cũng là không khỏi dừng lại. Ở trước mặt hắn, một đạo thanh niên áo bào đỏ ngầu bóng người chợt hạ xuống, một cổ sát ý lạnh như băng, nhất thời từ kia thanh niên áo bào đỏ ngầu trên người lan ra, hướng hắn đánh vào chào đang tới. Đội trưởng. Ngân Diệp trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng hắn tâm nhưng là trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Đồng nhiên hàng lâm thanh niên áo bào đỏ ngầu, chính là Lâm Vũ. Ngân Diệp, ngươi thật đúng là đủ có thể chạy. Nhìn kia cười so với khóc còn khó coi hơn Ngân Diệp, Lâm Vũ lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, thanh âm này, để cho Ngân Diệp tâm tình càng là như rơi vào hầm băng, cả người trên dưới một mảnh lạnh như băng. Chương 1452, Đàng Thanh. Khi nhìn đến Lâm Vũ trước tiên, Ngân Diệp cũng đã cảm giác đại sự không ổn. Trong lòng của hắn rất rõ, Lâm Vũ nếu là không có bị đệ thất thánh tử giết chết, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy, ở phát hiện không liên lạc được đệ thất thánh tử sau khi, hắn liền trước tiên lựa chọn chạy trốn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ như thế này mà nhanh liền đuổi theo, nhanh như vậy liền tìm tới hắn tung tích. Không có cách nào chỉ có thể hợp lại. Mặc dù trên mặt còn mang theo miễn cưỡng sắp xếp nụ cười, có thể Ngân Diệp trong lòng cũng đã là dâng lên đậm đà sát ý. Sau một khắc, hắn chợt liền nổi lên xuất thủ. Ngân Hà Lưu Quang Toa. Một đạo màu bạc thoi bàn trong nháy mắt nổi lên, kêu màu bạc thoi bàn tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một đạo sao rơi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hướng Lâm Vũ bụng cắt đi. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Vũ thanh âm vô cùng lạnh lùng, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm khí, trực tiếp liền đem kia màu bạc thoi bản toàn bộ chém thành hai khúc. Cái gì? Ngân Diệp sắc mặt nhất thời đại biến, Lâm Vũ thực lực, xa xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, với Lâm Vũ so sánh, thực lực của hắn kém quá nhiều. Không có cách nào chỉ có thể dùng cái đó. Gương mặt trở nên dữ tợn, Ngân Diệp lại cũng không dám chậm trễ, hắn lật bàn tay một cái. Một viên tử sắc lôi cầu, chính là hiện lên lòng bàn tay hắn chính giữa. Tử sắc lôi cầu, chính là hắn ở một lần xông xáo bên trong không thể nghi ngờ đến, cũng là hắn lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, ở sống chết trước mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hà tiện. Ừ. Làm Ngân Diệp lấy ra tử sắc lôi cầu thời điểm, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, ở nơi này viên tử sắc lôi cầu thượng, hắn lại cảm nhận được một loại vô cùng đại uy hiếp. Hắn có một loại cảm giác, nếu là để cho do tử sắc lôi cầu bùng nổ, cho dù là hắn, đều có vô cùng đại khả năng sẽ trực tiếp ngã xuống. Vô cực chiến thiên thuật. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, Lâm Vũ không chút do dự liền lập tức thi triển ra vô cực chiến thiên thuật. Thực lực của hắn, cũng trong nháy mắt tăng vọt đến đủ để cùng vực thần tam trọng thiên tiểu thành cường giả chống lại trình độ. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Cùng lúc đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra. Vô tận sát khí buộc phát ra, kia khăng khăng, cực đoan tâm tình trào đẩy ra đến, để cho kia Ngân Diệp lập tức liền bị cực lớn đánh vào, động tác trong tay cũng là không nhịn được hơi chậm lại. Suy! Thừa dịp một cơ hội, kia lạnh giá kiếm quang đã là trực tiếp chém xuống đến, tại chỗ liền đem kia Ngân Diệp cánh tay chém xuống đến, sau đó, càng là đem Ngân Diệp cả người cũng chém thành hai khúc. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a! Rốt cuộc khôi phục ý thức, lại phát hiện mình đã bị chém thành hai khúc, Ngân Diệp chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Ngân Diệp, chết! Nhìn Ngân Diệp kia nhanh chóng rơi xuống thi thể, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào vẻ đồng tình, nếu làm phản đồ, phải có như vậy chuẩn bị tâm tư. Đưa tay chộp một cái, tử sắc lôi cầu liền trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trong tay, cảm thụ tử sắc lôi cầu chính giữa hàm chứa khí tức kinh khủng, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Vốn là, chỉ là xa xa cảm thụ tử sắc lôi cầu khí tức, liền để cho hắn cảm nhận được một loại vô cùng đại uy hiếp, còn chân chính đem bắt ở trên tay, càng làm cho hắn có một loại tâm thần sợ hãi cảm giác. Tử sắc lôi cầu, liền giống như là một tòa ngủ say cổ xưa hòa sơn, hắn có một loại dự cảm, nếu để cho tử sắc lôi cầu hoàn toàn bộc phát ra, coi như là vực thần tam trọng thiên cường giả, sợ rằng đều rất khó ngăn cản. Không nghĩ tới, Ngân Diệp vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng sợ đồng thời, lại cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Nếu Ngân Diệp không có thể thúc giục tử sắc lôi cầu, như vậy tử sắc lôi cầu béo phệ nghi hắn, cũng coi là để cho trong lòng của hắn, nhiều hơn một đạo trọng yếu lá bài tẩy. Tiếp đó, nên trở về huyết thần giáo. Thu hồi tử sắc lôi cầu, Lâm Vũ xoay người vừa xài bước ra, thân hình hắn, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, Lâm Vũ cùng thứ 9 tiểu đội mọi người trở lại huyết thần giáo. Rất nhanh, Lâm Vũ chém chết đệ thất thánh tử sự tình, liền ở toàn bộ huyết thần giáo truyền ra tới. Khi tin tức kia mới vừa truyền ra thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin, có thể cũng không lâu lắm, liền có nhân chứng thật cốt tộc đệ thất thánh tử ngã xuống tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết thần giáo cũng vì thế mà chấn động. Phải biết, cốt tộc đệ thất thánh tử, vốn là liền có thể nói là ở vực thần nhị trọng thiên giai đoạn vô địch, coi như là phổ thông vực thần tam trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể đưa hắn chém chết. Nhưng bây giờ, một cái vừa mới gia nhập huyết thần giáo không lâu tiểu đội trưởng, lại trực tiếp là đem đệ thất thánh tử giết chết. Cái này gọi là lan ra hỏa, thật đúng là ngon độc, thậm chí ngay cả đệ thất thánh tử cũng có thể giết chết. Có thể chém chết đệ thất thánh tử, hắn mặc dù còn không có bước vào cao đẳng tầng thứ, nhưng cũng có thể nói là cao đẳng tầng thứ chi loại kém nhất người. Không phải, thật là không phải a. Huyết thần giáo bên trong, vô số võ giả cũng nhớ lan danh tự này, ở trong mắt rất nhiều người, Lâm Vũ quá mức thậm chí đã bị thả vào đủ để cùng 12 danh hộ pháp có thể so với trình độ. Tư đề hạ, đã có rất nhiều người bắt đầu gọi Lâm Vũ là 18 hộ pháp, càng về sau, thậm chí ngay cả huyết thần giáo chủ cũng bị kinh động. Mấy ngày sau, huyết thần giáo chủ tự mình hạ lệnh, phong Lâm Vũ là huyết thần giáo người thứ 13 hộ pháp, địa vị thà hơn 12 danh hộ pháp ngồi ngang hàng. Sau đó, huyết thần giáo chủ càng là tự mình tiếp kiến Lâm Vũ, lại đem huyết trọng lãng đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng tu luyện công pháp, cũng cùng nhau truyền thụ cho Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đối với Lâm Vũ tràn đầy hâm mộ, thán phục, càng là có không ít người muốn gặp mặt lấy lòng Lâm Vũ, đầu nhập Lâm Vũ dưới quyền. Đáng tiếc, đang bị huyết thần giáo chủ tiếp kiến sau, Lâm Vũ liền lại bắt đầu bế quan tu luyện, thật lâu không thấy Lâm Vũ lộ diện, cuộc phong ba này cũng liền dần dần chìm xuống. Không nghĩ tới, ở ngã chấp đi nhiệm vụ khoảng thời gian này, huyết thần giáo lại ra nhân vật số một như vậy. Một tháng sau, một tên thanh niên tóc tím ngồi xếp bằng ở diễn võ trường xó xỉnh, mặt hiện lên ra một nụ cười quỷ dị, 18 hộ pháp. Lan, một cái vực thần nhất trọng thiên viên mãn ra hỏa, lại có thể chém chết đệ thất thánh tử thực lực, lại vừa là đột nhiên nô ra ra hỏa, còn giỏi kiếm thuật. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, nụ cười trên mặt nhưng là trở nên càng ngày càng quỷ dị. Sau một khắc, hắn xoay cổ tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch liền trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, hắn trực tiếp liền truyền ra một đạo tin tức, đạo, đàng thanh, ngươi muốn ta tìm người kia, ta đã tìm được. Ồ! Chật! Một đạo thanh âm trầm thấp, từ đưa tin thanh âm thạch một đầu khác vang lên, Đông Minh, ngươi chắc chắn không có tìm sai người sao. Thanh âm trầm thấp, lại hàm chứa nồng nặc sắc cơ, thanh âm này, chính là Đằng Thanh Thanh Âm. Chương 1453, Lục Hộ Pháp. Lâm Vũ có thể nghĩ đến ngụy trang thân phận, ẩn núp đến chấn giới ngục tầng bên trong địa phương thế lực chính giữa, thời không đảo những đệ tử còn lại, tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Trên thực tế, ở chấn giới ngục tầng bên trong, thời không đảo đệ tử che giấu thân phận, gia nhập một cái thế lực, vốn là chính là cực kỳ bình thường sự tình. Thanh niên tóc tím này Đông Minh, liền là một cái trong số đó, so sánh Lâm Vũ, hắn lẫn vào huyết thần giáo thời gian còn phải sớm hơn, ngay từ lúc mấy năm trước, hắn cũng đã là huyết thần giáo thành viên. Dĩ nhiên không biết. Đối với Đằng Thanh nghi ngờ, Đông Minh trên mặt lại không có lộ ra không chút bất mãn nào, hắn dửng dưng một tiếng, đạo, Đằng Thanh, ta ngươi quen biết cũng không thiếu năm, nếu như không phải là có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ đến tìm ngươi sao. Trước đây không lâu, ta huyết thần giáo đột nhiên toát ra một cái tên là Lan Gia Hỏa. Rất nhanh, Đông Minh liền đem Lâm Vũ tình huống hoàn chỉnh miêu tả một lần, mà nghe Đông Minh lời nói, Đằng Thanh Thanh Âm lập tức chính là kích động. Không sai, cái này nhất định chính là kia Lâm Vũ. Đằng Thanh Thanh Âm trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh, nọ vậy đáng chết Lâm Vũ, hại ta ném lớn như vậy mặt mũi, lại tổn thất ước chừng 30.000 điểm cống hiến, bây giờ càng bị bao vây chấn giới ngục hạch tâm tầng, ta nếu không phải giết hắn, liền có lỗi với ta Đằng Thanh. Tên Đông Minh, ngươi thay ta đem Lâm Vũ là thời không đảo đệ tử tin tức truyền đi, ta muốn để cho hắn cũng cảm thụ một chút, bị vô số người đuổi giết tuyệt vọng mùi vị. Đằng Thanh. Nghe Đằng Thanh những lời này, Đông Minh chân mày nhưng là trực tiếp nhíu lại, ngươi cái yêu cầu này, chỉ sợ ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Cái này Lâm Vũ, dưới mắt ở huyết thần giáo bên trong là trích thủ khả nhiệt, càng bị huyết thần giáo chủ phong làm 18 hộ pháp, người như vậy. Nếu là không có đầy đủ chứng cứ, có ai sẽ thật đi động đến hắn? Ta nếu là làm như thế, sợ rằng không chỉ có không thể để cho kia Lâm Vũ xui xẻo, ngược lại chính ta có rất lớn khả năng bại lộ thân phận, đến lúc đó, xui xẻo nhưng chính là ta. Ngươi nói cũng đúng. Đằng Thanh yên lặng một trận, trận mới tiếp tục mở miệng đạo, làm như thế, đúng là làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, ta theo huyết thần giáo lục hộ pháp cũng có một chút giao tình. Ngươi đi tìm huyết thần giáo lục hộ pháp, đem Lâm Vũ thân phận chân thật nói cho hắn biết. Nếu như hắn không muốn xuất thủ lời nói, ngươi liền báo ra tên ta, chỉ cần làm xong chuyện này, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 10.000 điểm cống hiến. Được. Nghe được một câu nói sau cùng này, Đông Minh trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười. Hắn với Đằng Thanh mặc dù nhận biết, có thể quan hệ cũng chính là một loại mà thôi, nếu là không có đủ chỗ tốt, hắn cũng sẽ không thừa gánh phong hiểm. Đi thay Đằng Thanh làm việc. Lục hộ pháp sao? Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Đông Minh lúc này liền là bước ra một bước. Một lát sau, một tòa cung điện sang trọng bên trong, Đông Minh sắc mặt chỉnh trọng đứng ở một tên đại hán khôi ngô trước mặt, kia đại hán khôi ngô, chính là huyết thần giáo lục hộ pháp, huyết phong. Trừ Lâm Vũ ra, huyết thần giáo 12 danh hộ pháp, tất cả đều là thứ thiệt cao đẳng tầng thứ cường giả, cũng chính là vực thần tam trọng thiên cường giả. Mà lục hộ pháp huyết phong, mặc dù chỉ là vực thần tam trọng thiên cảnh giới tiểu thành, có thể thực lực, nhưng là cũng đến gần vực thần tam trọng thiên đại thành, ở toàn bộ chấn giới ngục tầng bên trong, cũng coi như là rất là mạnh mẽ ở vào. Ngươi nói, cái đó Lan, là thời không đảo đệ tử. Huyết phong ngón tay gõ bắp đùi mình, mặt hiện lên ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, hài hước nhìn Đông Minh, một mình ngươi tiểu tiểu phổ thông đội trưởng, lại muốn cho ta mượn tay đối phó cái đó Lan. Không cảm thấy quá mức buồn cười không? Đại nhân, ta nếu dám tới tìm ngươi, chính là có đầy đủ nắm chặt. Đông Minh cười nhạt, đạo, đại nhân, một cái vực thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại có thể vượt qua suốt một cái cấp bậc, đem đệ thất thánh tử cũng chém chết, nhân vật như vậy, phải làm bản thân liền có cực lớn danh tiếng mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, cái đó Lan lại hoàn toàn là vô căn cứ nhô ra, trước đó, căn bản không có một chút hắn tin tức. Một điểm này, chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Huống chi, lấy vực thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại có thể có thực lực như thế, Lan trên người, một nhất định có thiên đại bí mật, đối với lần này, đại nhân chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Ngươi ngược lại biết nói chuyện, bất quá, ngươi cho rằng là chỉ bằng những thứ này hoa ngôn xảo ngữ, liền có thể lừa bịp ta sao? Huyết Phong suy cười một tiếng, kia Lan, bây giờ nhưng là trích thủ khả nhiệt. Ngay cả giáo chủ cũng đối với hắn thập phân coi trọng, chỉ bằng vào những suy đoán này, không có bất kỳ chứng cớ nào liền đi đối phó hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Đại nhân tựa hồ quên một chút, chết thiên tài, thì không phải là thiên tài. Đông Minh cười nhạt nói, ngoài ra, ở ta trước khi tới, có người nói cho ta biết, nếu là đại nhân không muốn xuất thủ, chỉ cần báo ra tên hắn, đại nhân liền sẽ cải biến tâm ý. Ồ! Huyết Phong chân mày cau lại, rêu cực nói, là người nào dám như vậy khẩu xuất cùng nôn. Ngươi ngược lại nói một chút coi, tên kia là ai? Người kia, gọi là Đằng Thanh. Đông Minh cười nhạt, mà nghe nói như vậy, máu kia đỉnh trên mặt rêu cợt nhưng là trong nháy mắt liền thu liễm, hắn trầm mặt xuống, cả khuôn mặt đều là trở nên vô cùng nghiêm túc. Cũng được. Đã lâu, Huyết Phong mới phun ra một hơi thật dài, đạo, Đằng Thanh, ta lúc đầu thiếu ngươi một cái mạng, nếu là ngươi mở miệng, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ. Nhắc tới, một cái chính là vực thần nhất trọng thiên viên mãn gia hỏa, lại có thể theo ta chờ cũng liệt vào, cũng đúng là quá không nói được. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Phong trực tiếp chính là vừa xài bước ra, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở mộ thần địa bàn phạm vi. Mặc dù nhưng đã trở thành huyết thần giáo 18 hộ pháp, có thể Lâm Vũ cũng không có phát triển tự thân thế lực ý nghĩ, khoảng thời gian này, hắn vẫn là ở lại mộ thần địa bàn tu luyện. Tìm tới ngươi. Huyết Phong nhắm mắt lại cảm ứng một trận, rất nhanh, ánh mắt hắn liền mở ra đến, một luồng lạnh giá ánh sáng, từ hắn trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Ẩm. Trận, hắn khí tức toàn thân trực tiếp buộc phát ra, mênh mông khí tức vô cùng vô tận địa dũng đãng mà ra, sau đó, hắn chợt một trường, hướng Lâm Vũ phương hướng vô xuống tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bàn tay hắn liền thả lớn hơn không biết bao nhiêu lần, bàn tay to lớn, mang theo cuồn cuộn thần lực, ầm ầm chấn áp xuống. Đem trọn phiến thiên không cũng che đậy đứng lên. Ừ. Ở ngón này trưởng hạ xuống đồng thời, Lâm Vũ lập tức liền có cảm ứng, hắn cả người lông tơ chợt lật ngược lại, sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Không được. Sau một khắc, Lâm Vũ liền đã thấy kia trên hư không Huyết Phong, cũng thấy kia bàn tay to lớn, chính mang theo lực lượng kinh người hướng hắn chấn áp xuống. Mặc dù không biết máu này đỉnh tại sao lại đột nhiên ra tay với hắn, có thể không nghi ngờ chút nào. Một khi bị bàn tay khổng lồ chấn áp, hắn liền tính là không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Chương 1454, bại lộ. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ lập tức liền ngay đầu tiên vận dụng chính mình hai đại sát chiêu, tràn đầy khí tức hủy diệt tinh thần hư ảnh, cùng khăng khăng cực đoan kiếm quang đồng thời lao ngược lên trên, cùng bàn tay khổng lồ kia đóng đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Vũ lượng nặng sát chiêu, ở Huyết Phong bàn tay lớn này trước mặt, nhưng là lộ ra không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền trực tiếp bị bạo lực đất nghiền ép nát bấy. Sau một khắc, kia bàn tay to lớn thế đi không giảm hạ xuống, hung hãn liền rơi vào Lâm Vũ trên người, trực tiếp đem Lâm Vũ cả người cũng cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Lâm Vũ tại chỗ liền phun ra búng máu tươi lớn. Nếu như không phải là hắn tu luyện ngũ hồn linh thể, thân thể ở vực thần nhị trọng thiên viên mãn bên trong cũng coi như là đứng đầu, lần này, cũng đủ để đòi mạng hắn. Thà cho là như thế, hắn cũng nhận được không nhỏ thương thế, lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ lệch vị trí, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Lục hộ pháp, ngươi là đang làm gì? Nhìn lên trước mặt kia đại hán khôi ngô, Lâm Vũ sắc mặt trở nên vô cùng lạnh giá, ở huyết thần trong cốc thiện tự động thủ hậu quả. Ta nhớ ngươi hẳn rất rõ ràng. Hậu quả ta tự nhiên biết. Huyết Phong cười lạnh một tiếng, ngươi nếu thật là ta huyết thần giáo thành viên, ta tự nhiên không dám ra tay với ngươi, có thể một mình ngươi thời không đảo đệ tử, ta ra tay với ngươi, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Ừ. Huyết Phong lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, máu này đỉnh, làm sao có thể sẽ đoán được thân phận của hắn? Mặc dù trong lòng khiếp sợ, có thể Lâm Vũ trên mặt lại không chút nào biểu lộ ra, hắn sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh lùng nói, Huyết Phong, ngươi nói ta là thời không đảo đệ tử, ngươi có chứng cứ sao? Ta dầu gì cũng là huyết thần giáo 18 hộ pháp, không có bất kỳ chứng cứ nào, cứ như vậy chê bêu xấu ta, ngươi sẽ không sợ giáo chủ tức giận sao? Hừ, chuyện cho tới bây giờ, lại còn dám theo ta mạnh miệng. Huyết Phong sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là ngươi được phá cách phong làm 18 hộ pháp, liền thật có tư cách cùng bọn ta ngồi ngang hàng. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi cùng chân chính hộ pháp giữa, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch lớn. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Phong lại vừa là một trưởng vô đi xuống, bàn tay to lớn che khuất bầu trời, mang theo vô cùng quần quận lực lượng, liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Tệ hại! Mắt thấy Huyết Phong lại vừa là một trưởng vô xuống, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Huyết Phong trước một trưởng kia, cũng đã để cho Lâm Vũ tao bị thương nặng, mà một trưởng này, lại so với trước kia một trưởng này còn phải càng thêm mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ tuyệt đối không thể nào ngăn trở một trưởng này. Muốn ngăn trở một trưởng này, nhất định phải vận dụng vô cực chiến thiên thuật, có thể không vô cùng chiến thiên thuật một khi bại lộ, cũng sẽ mang đến cho hắn vô cùng hậu hoạn. Quản không nhiều như vậy. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, ngay trước mọi người thi triển vô cực chiến thiên thuật, tương hội mang đến cho hắn cực lớn hậu hoạn, nhưng nếu là không thi triển lời nói, hắn sợ rằng bây giờ cũng sẽ bị Huyết Phong tiêu diệt. Ẩm. Sau một khắc, hắn lập tức liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, thực lực của hắn cũng đạt tới đủ để cùng vực thần tam trọng thiên tiểu thành cường giả chống lại trình độ. Thái sơ kiếm thuật, luân hồi. Rồi sau đó, hắn càng là thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm thuật, một đạo sáng lạng cực kỳ kiếm quang buộc phát ra, lập tức liền cùng kia bàn tay to lớn đóng đụng vào nhau. Xoẹt. Rồi sau đó, Huyết Phong kia bàn tay to lớn, cuối cùng gắng gượng bị chém ra đến, vô cùng máu tươi bắn tán loạn mà ra, giống như cuộc kế tiếp Huyết Vũ. Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta. Huyết Phong phát ra một tiếng sợ tiếng giống giận, bàn tay hắn nhanh chóng liền lùi về bình thường lớn nhỏ, ở bàn tay hắn chính giữa, rõ ràng nhiều hơn một cái hẹp dài vết thương. Vết thương này nếu là xâm nhập thêm một chút, chỉ sợ hắn cả bàn tay cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Một cái tiểu tiểu vực thần nhất trọng thiên võ giả, lại có thể thương tổn đến ta, không nghi ngờ chút nào, người này, nhất định là thời không đảo đệ tử. Tức giận đi qua, Huyết Phong trong mắt nhưng là bộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Có thể được nhốt đến chân giới ngục tầng bên trong tù phạm, mặc dù cũng đều có bất phàm địa phương, có thể lại tuyệt đối không có như thế khen bất phàm. Hắn bây giờ đã có thể tin chắc, Lâm Vũ chính là thời không đảo đệ tử. Nếu xác nhận thân phận ngươi, tiếp đó, ta cũng liền không có gì cố kỵ. Huyết Phong nhanh cười một tiếng, hắn chợt từ phía sau lưng rút ra một thanh huyết sắc chiến đao, theo chiến đao rút ra, cả người hắn khí tức cũng so với trước kia càng cuồng mãnh rất nhiều. Hiển nhiên, nắm giữ chiến đao hắn, mới xem như chân chính hoàn chỉnh thực lực hắn, sau một khắc, hắn không chút do dự nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Xoẹt! Kinh khủng huyết sắc đao mang, trong nháy mắt liền đem hư không cắt ra, vô số vết nứt không gian nổi lên, một đao này uy năng xa xa so với trước kia hai trưởng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Huyết Phong, ngươi lại dám ở ta địa bàn càn rỡ. Đang lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ chợt vang lên, chợt, một tên huyết bảo lão giả thân hình phóng lên cao, chính là huyết thần giáo nhị hộ pháp, mộ thần. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ, chợt một trưởng vỗ ra, nhìn như bình thường không có gì lạ một trưởng, nhưng là trong nháy mắt liền đem Huyết Phong một đao kia hoàn toàn tăng giã. Thân là huyết thần giáo nhị hộ pháp, mộ thần thực lực thật sớm liền đạt tới vực thần tam trọng thiên đại thành, thậm chí đều vô cùng đến gần vực thần tam trọng thiên viên mãn chi cảnh. So sánh Huyết Phong, thực lực tự nhiên lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Mộ thần, ngươi! Thấy mộ thần hiện thân, Huyết Phong sắc mặt cũng là chợt biến đổi, hắn dám trực tiếp đối với Lâm Vũ động thủ, có thể đối mặt mộ thần, trong lòng của hắn đúng là có chút e ngại. Huyết Phong, ngươi lá gan thật là càng ngày càng lớn. Mộ thần khắp khuôn mặt là rung mình, hắn lạnh rên một tiếng, đạo, dám ở ta địa bàn như thế càng rỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là đều là hộ pháp, ta cũng không dám giết ngươi sao? Mộ thần tiền bối, ngươi hiểu lầm. Huyết Phong biên sắc tài biến, đổi thành người khác, lúc này, hắn đã sớm là nhất đao chém tới, có thể đối mặt mộ thần, hắn lại căn bản không có dũng khí làm như thế. Sau một khắc, hắn đè xuống trong lòng tức giận bất mãn, thấp giọng nói, mộ thần tiền bối. Ta không phải là cố ý muốn khiêu khích ngươi, chẳng qua là, Lan chính là thời không đảo đệ tử, ngươi thật muốn bao che người này sao? Thời không đảo đệ tử. Mộ thân ánh mắt nhất thời càng càng lạnh lùng, cười lạnh nói, tốt một cái cớ. Huyết Phong, ngươi nói Lan là thời không đảo đệ tử, ngươi có thể có bất kỳ chứng cớ nào? Ta có. Huyết Phong không chút do dự giơ lên bàn tay mình, trầm giọng nói, mộ thân tiền bối, thủ hạ ta cái vết thương, chính là Lan lưu lại. Một cái vực thần nhất trọng thiên viên mãn ra hỏa, lại có thể thương tổn đến ta, trừ là thời không đảo đệ tử bên ngoài, chẳng lẽ còn có còn lại giải thích sao? Ừ. Huyết Phong vừa nói, mộ thần nhất thời sững sốt. Chương 1455, Huyết Thần truy sát lệnh. Huyết Phong, chính là huyết thần giáo lục hộ pháp, thực lực ở vực thần tam trọng thiên tiểu thành tầng thứ, cũng có thể nói là đứng đầu tồn tại. Mà Lâm Vũ, chỉ là một vực thần nhất trọng thiên viên mãn võ giả, lại có thể thương tổn đến Huyết Phong, đúng là quá mức không tưởng tượng nổi. Thấy mộ thần sắc mặt có sở biến hóa, Huyết Phong lập tức rồi nói tiếp, mộ thần tiền bối, coi như Lan xác thực không phải là thời không đảo đệ tử, nhưng hắn có thể thương tổn đến ta, nói rõ trên người hắn một nhất định có vô cùng đại bí mật. Đối với cái này bí mật, tiền bối chẳng lẽ liền không động tâm sao? Ừ. Huyết Phong lời nói, để cho mộ thần trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, ánh mắt của hắn, lập tức liền nhìn về Lâm Vũ. Lần này phiền toái. Cảm ứng được mộ thần ánh mắt, Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Hắn biết, sự tình đã hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Mặc dù là mộ thần đưa hắn mang về huyết thần giáo, lại mộ thần lúc trước đối với hắn thái độ cũng xem là tốt, có thể hắn biết rõ, đây là bởi vì mộ thần muốn lôi kéo hắn, muốn cho mình gia tăng một người trợ giúp duyên cớ. Nhưng nếu là mộ thần phát hiện, giết chết Lâm Vũ, có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn, mộ thần tất nhiên sẽ không chút do dự trở mặt. Mà một cái Huyết Phong, cũng đã khó đối phó vô cùng, hơn nữa một cái Huyết Phong, vậy đối với Lâm Vũ mà nói, càng là tuyết thượng ra xương. Lan. Quả nhiên, sau một khắc, mộ thần thanh âm chính là vang lên, ta bất kể ngươi đến cùng là đúng hay không thời không đảo đệ tử, ta chỉ đối với trên người của ngươi bí mật cảm thấy hứng thú. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi chủ động giao ra trên người của ngươi bí mật, ta liền có thể làm chủ bỏ qua ngươi, coi như là những người khác muốn lại ra tay với ngươi, ta cũng nhất định sẽ giữ được ngươi. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không giao ra ngươi bí mật? Mộ thần lời nói, để cho Huyết Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể ở mộ thần mang đến cường đại dưới áp lực, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt hết thảy. Được, chỉ cần tiền bối lời nói định đoạn, ta nguyện ý giao ra ta bí mật. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đầu cũng đang điên cuồng chuyển động, rất nhanh, trong lòng của hắn liền sinh ra một cái kế hoạch, hắn mặt mũi trở nên tỉnh táo lại, lúc này liền mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Mộ thần thần sắc lạnh nhạt, trong mắt nhưng là mơ hồ hiện ra vẻ kích động. Đối với Lâm Vũ tánh mạng, hắn thật ra thì cũng không thèm để ý, có thể nếu là có thể không đánh mà thắng lấy được Lâm Vũ trên người bí mật, cái này tự nhiên là tốt hơn. Tiên bối. Đây cũng là ta có thể cùng Huyết Phong chống lại căn nguyên. Sau một khắc, Lâm Vũ trong tay xuất hiện một viên tử sắc lôi cầu, hắn thần lực bọc ở tử sắc lôi cầu chung quanh, để cho tử sắc lôi cầu khí tức tất cả đều bị che giấu đi, chút nào cũng không có tiết lộ. Nhìn bên ngoài, chỉ chẳng qua là một viên phổ thông tử sắc lôi cầu, căn bản không có bất kỳ địa phương đặc thù. Sau đó, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, tử sắc lôi cầu liền chậm rãi hướng mộ thần lơ lửng đi. Nhìn tử sắc lôi cầu càng ngày càng gần, mộ thần ánh mắt cũng là trở nên càng ngày càng kích động. Có thể để cho một cái vực thần nhất trọng thiên viên mãn tiểu tử chống lại Huyết Phong, tử sắc lôi cầu, nhất định cực kỳ bất phàm. Trong lòng của hắn các loại ý nghĩ hiện lên mà qua, thực lực của hắn, đã quá lâu không có tăng, mà tử sắc lôi cầu, nói không chừng là có thể để cho hắn tìm tới đột phá lối đi. Không đúng. Mắt thấy tử sắc lôi cầu cách mình càng ngày càng gần. Đã chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng cự ly, mộ thần sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, trên mặt vẻ kích động, cũng trong nháy mắt liền hóa thành tức giận. Mặc dù Lâm Vũ đã hết sức che giấu, có thể mộ thần thực lực dù sao mạnh hơn Lâm Vũ ra không ít, ở nơi này tử sắc lôi cầu lúc sắp đến gần hắn thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện không đúng phương. Tử sắc lôi cầu chính giữa, hàm chứa tốt lực lượng đáng sợ. Hoàng bét, trúng kế. Mộ thần trong lòng mới vừa tới được cùng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ vô cùng lạnh lùng thanh âm, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, bạo nổ. Ầm. Sau một khắc, tử sắc lôi cầu trực tiếp liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng điên cuồng chút xuống tàn phá mở, vô cùng lôi điện chi lực khắp nơi tràn ngập ra, giống như là lôi chỉ bị ái mộ một dạng kinh khủng kia sức mạnh sấm sét, để cho chung quanh hư không đều điên cuồng phá toái đứng lên. Mặc dù nguyên bản là đoán được tử sắc lôi cầu uy lực sẽ rất đáng sợ, nhưng khi tử sắc lôi cầu chân chính lúc buộc phát sau khi, ngay cả Lâm Vũ mình cũng là không nhịn được cả kinh. Kinh khủng như vậy lực lượng, cơ hồ đều đủ để tương đương với vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích. Ở trước mặt loại sức mạnh này, coi như là phổ thông vực thần tam trọng thiên cường giả, sợ rằng đều khó còn sống. Đáng chết. Sống chết trước mắt, Mộ Thần cùng Huyết Phong hai người đều là lập tức liền làm ra phản ứng. Hai người sắc mặt dữ tợn, khí tức đều là trong cùng một lúc hoàn toàn bộc phát ra. Huyết Phong điên cuồng huy động trong tay huyết sắc chiến đao, mà Mộ Thần cũng là trực tiếp lấy ra một thanh thanh sắc trường côn, hai đại cường giả thực lực, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Ầm. Trận kia vô cùng vô tận lôi điện chi lực, chính là hướng Mộ Thần hai người rơi xuống, kia lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Phốc. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia vô cùng vô tận lôi điện chi lực rốt cuộc tản ra đến, mà Mộ Thần chính là trực tiếp búng máu tươi lớn phun ra. Lúc này, hắn bộ dáng đơn giản là thê thảm tới cực điểm, áo quần rách tả tơi, cả người trên dưới tràn đầy vết máu, tóc thai bù xù, bộ dáng kia liền phảng phất là cái lao khất cái. Mà bên cạnh hắn Huyết Phong chính là càng thê thảm, trực tiếp là đoạn một cánh tay, một chân, khí tức càng là hể vải tới cực điểm. Mặc dù lấy Huyết Phong thực lực, cho dù là gãy tay gãy chân, chỉ cần bất tử lời nói, tiêu phí thời gian nhất định liền có thể lần nữa khôi phục tới, có thể thảm trọng như vậy thương thế, cũng đủ để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đáng chết tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn mình vô cùng chật vật dáng vẻ, còn có bên người càng thê thảm Huyết Phong, Mộ Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bao nhiêu năm, từ hắn trở thành Huyết Thần giáo nhị hộ pháp tới nay, đã có bao nhiêu năm không có ăn được lớn như vậy thua thiệt. Trong lòng của hắn chân chính là giận không kềm được, hận không được ngay lập tức sẽ đem Lâm Vũ xé thành phấn vụn, nhưng ngay khi hắn cùng với Huyết Phong ngăn trở tử sắc lôi cầu thời điểm, Lâm Vũ cũng đã là nhân cơ hội chạy trốn. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, lật bàn tay một cái, mười mấy khối đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, lập tức đi tìm Lan, một khi phát hiện hắn tung tích, liền lập tức cho ta biết. Sau đó, hắn càng là một bước lướt đi, trực tiếp liền hướng đến Huyết Thần giáo chủ hiện đang ở cung điện đi. Một lát sau, một cái tin tức kinh người nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Huyết Thần giáo. Huyết Thần giáo chủ tự mình hạ lệnh, đối với phản đồ Lan, phát động Huyết Thần truy sát lệnh. Chương 1456, thân hãm tuyệt cảnh. Huyết Thần truy sát lệnh. Đây là Huyết Thần giáo bên trong đẳng cấp cao nhất truy sát lệnh, một khi truyền đạt một truy sát lệnh, liền ý nghĩa toàn bộ Huyết Thần giáo cùng người kia bất tử bất hưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyết Thần giáo cơ hồ đều là dốc toàn bộ ra, trừ giáo chủ Huyết Diêm, đệ nhất hộ pháp không có tự mình xuất phát bên ngoài, còn lại 11 gã hộ pháp tất cả đều điều động, mở ra một trận hạo hạo đáng đáng đuổi giết. Động tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ chân giới ngục tầng bên trong cũng kinh động, mặc dù không biết trong đó nội tình, có thể cũng không thiếu bởi vì lấy lòng Huyết Thần giáo, cũng ra nhập tìm, đuổi giết Lâm Vũ hàng ngũ. Chết! Một mảnh chạy dài trong dãy núi, Lâm Vũ khắp khuôn mặt là sơ xác tiêu điều, hắn liên tiếp mấy kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang bùng nổ, trong nháy mắt liền đem ngăn trở ở trước mặt hắn hơn 10 người võ giả cũng hoàn toàn chém chết. Lại vừa là một nhóm người đuổi giết. Đánh chết mặt mười mấy người đứng đầu võ giả, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, sắc mặt hắn nghiêm túc tới cực điểm, hai tròng mắt gian càng là tràn đầy hàn quang. Cách hắn chạy ra khỏi Huyết Thần giáo, đã qua 3 ngày, có thể 3 ngày này đi xuống, chỗ hắn cảnh chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại là trở nên càng ngày càng tệ hại. Mặc dù còn không có đụng phải Huyết Thần giáo võ giả, có thể bởi vì Huyết Thần truy sát lệnh duyên cớ, không ít không có thế lực tán tu võ giả cũng đều gia nhập đuổi giết hắn hàng ngũ. Cho dù là hắn đã cực kỳ cẩn thận che giấu, nhưng đối mặt số lượng khổng lồ người đuổi giết, lại vẫn không chỉ một lần bại lộ hành tung. Cứ theo đà này, Huyết Thần giáo người, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp đuổi kịp ta. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, với Huyết Thần giáo so với, thực lực của hắn trung quy vẫn là quá yếu. Đây cũng là thời không đảo đệ tử tiến vào chân giới ngục sau, cũng sẽ nghĩ biện pháp che giấu mình thân phận nguyên nhân, dù sao. So với khổng lồ địa phương thế lực, chỉ dựa vào một người lực lượng, hay lại là quá mức yếu đuối. Mau rời đi nơi này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ không có nghĩ nhiều nữa đi xuống, hắn chợt nhất kiếm chém ra, ngọn núi kia liền trực tiếp vỡ vụn ra, liên đối kia hơn 10 người võ giả thi thể, cũng tất cả đều hoàn toàn hóa thành nát bấy. Sau đó, Lâm Vũ đang muốn một bước lướt đi, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt lại chợt biến đổi. Không được. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trầm xuống, bết bát nhất sự tình hay lại là phát sinh, huyết thần giáo cường giả chân chính, rốt cuộc đuổi theo. Tiểu tử, cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi. Kèm theo một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm, một tên hình dung khô xấu người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong mắt của hắn mang theo nồng nặc thị sát, chính là huyết thần giáo cửu hộ pháp, Hoàng Nguyên. Cửu hộ pháp Hoàng Nguyên, thực lực của hắn mặc dù kém xa Tít Tắc Mộ Thần, cũng tương tự so ra kém Đằng Thanh, nhưng cũng là chân chính vực thần tam trọng thiên cường giả. Ở Hỏa Nguyên sau lưng, càng là theo chân ước chừng mười mấy tên võ giả, những người này chính giữa yếu nhất cũng là vực thần nhị trọng thiên cảnh giới, trong đó vực thần nhị trọng viên mãn cũng có chừng mấy người. Thông báo còn lại hộ pháp, mau chạy tới nơi này. Thuận miệng phân phó một câu, Hỏa Nguyên thị sát ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, cười gần nói, tiểu tử. Một mình ngươi tiểu tiểu vực thần nhất trọng thiên võ giả, lại có thể thương tổn đến mộ thần cùng huyết phong hai tên kia, thật là làm cho ta đều cảm thấy bội phục. Đáng tiếc, mặc dù đối với ngươi rất bội phục, nhưng giáo chủ đều đã xuống huyết thần truy sát lệnh, hôm nay, ta cũng chỉ đành đưa ngươi chém chết ở chỗ này. Vừa nói, Hỏa Nguyên trên người bộc phát ra kinh người sát ý, kia vô tận sát ý, lập tức chính là hướng Lâm Vũ áp bách xuống. Cửu hộ pháp, ngươi không khỏi quá tự tin nhiều chút. Cảm thụ Hỏa Nguyên kia sát ý ngút trời, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, có thể thanh âm lại vẫn là vô cùng bình tĩnh lãnh đạm, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản lĩnh này. Không biết sống chết. Hỏa Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền là một quyền hướng Lâm Vũ đánh văng ra ngoài, quyền kia mang theo mãnh liệt hỏa diễm, giống như hỏa long như vậy hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi tới. Không biết sống chết là ngươi. Lâm Vũ chợt quát một tiếng, hắn không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, sau đó, càng là trực tiếp nhất kiếm chém ra, sáng chói mà cuồn cuộn kiếm quang, nhất thời bộc phát ra. Thái sơ kiếm thuật, luân hồi. Đối mặt Hỏa Nguyên, Lâm Vũ không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, vì vậy, hắn ra tay một cái chính là sát chiêu mạnh nhất, kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt liền đem kia mang theo vô cùng hỏa diễm quyền mang vỡ ra tới. Ẩm. Không chỉ có như thế. Kia kiếm quang vẫn tiếp tục hướng phía trước chém tới, khí thế kia cường đại, để cho Hỏa Nguyên sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp cân nhắc quyền đánh ra, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng cường đại, nhưng dù cho như thế, lại vẫn không cách nào ngăn trở kia cường thế kiếm quang. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp liền bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, đang cùng Lâm Vũ chính diện giao phong chính giữa. Hắn lại là rơi vào hạ phong. Đi. Nhất kiếm bức lui Hỏa Nguyên, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có chút nào đắc ý. Hắn không chút do dự liền xoay người lại, thừa dịp vô cực chiến thiên thuật hiệu quả còn không có biến mất, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Hỏa Nguyên, chỉ chẳng qua là huyết thần giáo cửu hộ pháp, bằng vào vô cực chiến thiên thuật, Lâm Vũ còn có thể chiếm thượng phong. Cần phải biết rằng, ở Hỏa Nguyên trên, còn có 8 gã thực lực mạnh hơn hộ pháp. Ở vừa mới gặp nhau thời điểm, Hỏa Nguyên cũng đã làm người ta thông báo dư hộ pháp, có thể tưởng tượng tới, còn lại vài tên hộ pháp rất nhanh sẽ gặp chạy tới, lúc này, Lâm Vũ căn bản không có thể trì hoãn chút nào thời gian. Một khi chờ còn lại vài tên hộ pháp đều đổi đến, đối với hắn tạo thành hợp vây, hắn chính là thật lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ông! Đang lúc Lâm Vũ điên cuồng chạy trốn đứng lên thời điểm, trên cánh tay hắn, một đạo bạch cốt dấu ấn lại đột nhiên sáng lên, chợt trở nên nóng bỏng vô cùng, để cho kia một khối da thịt, đều tựa như muốn bốc cháy. Tệ hại. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời lại lần nữa đại biến, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Nhân loại, rốt cuộc tìm được ngươi. Sau một khắc, một đạo vô cùng băng lãnh âm thanh âm vang lên đến, sau đó, liên tiếp mấy đạo tản ra khí tức cường đại bóng người, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia mấy bóng người, cả người trên dưới đều là không có huyết nục, chỉ có từng cây một hiện lên kim loại sáng bóng xương, huyền như khô lâu một dạng bộ dáng kia, rõ ràng chính là cốt tộc cường giả. Tổng cộng 5 tên cốt tộc cường giả, từng cái, tản mát ra khí tức tất cả là hoàn toàn không thể so với Hỏa Nguyên tôn sắc, trong đó một người cầm đầu, tản mát ra khí tức, càng là đủ để cùng mộ thần sánh bằng. Sau lưng bọn họ, càng là rất nhanh lại hiện ra nhóm lớn cốt tộc cường giả bóng người. Chợt nhìn, liền có ước chừng hơn mấy trăm người. Mắt thấy Lâm Vũ liền muốn chạy thoát Hỏa Nguyên đuổi giết, có thể thời khắc mấu chốt, cốt tộc cường giả lại xuất hiện, trực tiếp liền ngăn lại Lâm Vũ đường lui. Trước có lang, sau có hổ, trong nháy mắt, Lâm Vũ liền lâm vào. Chương 1457, Vĩnh Tịch Cổ Thuyền. Phiền toái lớn. Nhìn lên trước mặt cốt tộc cường giả, lại cảm thụ nhanh chóng đuổi theo Hỏa Nguyên khí hơi thở, Lâm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lần này, thật là phiền toái lớn. Chỉ là một cái huyết thần giáo, cũng đã để cho hắn khó có thể ứng phó, nhưng bây giờ, nhưng lại xuất hiện cốt tộc cường giả, nhưng là một cái không chút nào kém cỏi hơn huyết thần giáo đứng đầu thế lực. Cốt tộc thứ ba thánh tử. Lâm Vũ phía sau, Hỏa Nguyên sắc mặt đồng dạng là chợt đại biến, bước chân hắn chợt dừng lại, mặt hiện lên ra một tia vô cùng e dè thần sắc. Huyết thần giáo cùng cốt tộc liên minh, từ trước đến giờ liền là tử địch quan hệ, nhất là cốt tộc thứ ba thánh tử, càng là cốt tộc cửu đại thánh tử chính giữa, tốt nhất chính là giết một người. Mặc dù nhìn bề ngoài, cốt tộc thứ ba thánh tử đám người mục tiêu cũng là Lâm Vũ, có thể khó bảo toàn thứ ba thánh tử có thể hay không ý muốn nhất thời, đưa hắn cũng thuận tay giết. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, Hỏa Nguyên bên người liên tiếp hiện ra hai bóng người, chia ra làm một tên lưng gù lão giả, một tên sặc sỡ mỹ phụ, chính là huyết thần giáo tứ hộ pháp, ngũ hộ pháp. Thấy hai người này, Hỏa Nguyên lúc này mới thở phào, có tứ hộ pháp, ngũ hộ pháp ở, coi như cốt tộc thứ ba thánh tử có cái gì tâm tư khác, cũng rất hiếm có xính. Huyết thần giáo người. Quả nhiên, cốt tộc thứ ba thánh tử nhìn Hỏa Nguyên đám người liếc mắt, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, chợt liền khôi phục lại yên lặng, lạnh lùng nói, hôm nay, ta chỉ có một mục đích, chính là báo thù cho đệ thất thánh tử. Các ngươi nếu là thức thời lời nói, liền cho ta mau thối lui, nếu không lời nói, cũng đừng trách đem bọn ngươi cũng cùng nhau giết. Cốt tộc thứ ba thánh tử lời nói, để cho lưng gù lão giả chân mày nhất thời nhíu một cái, chợt ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, lạnh nhạt nói, thứ ba thánh tử, người này, chính là ta huyết thần giáo phản đồ, muốn giết, tự nhiên cho ta huyết thần giáo tự mình động thủ, cũng không nhọc đến. Ngươi phí tâm. Ừ. Cốt tộc thứ ba thánh tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, chính yếu nói, nhưng đột nhiên gian, lại vừa là chuyển tới một tràng tiếng xé gió, chợt liên tiếp năm bóng người, liền là xuất hiện ở Hỏa Nguyên bên người. Năm bóng người, đều là huyết thần giáo hộ pháp, mà mộ thần, huyết phong bóng người, bất ngờ cũng đang trong đó. Mộ thần. Thấy mộ thần xuất hiện, cốt tộc thứ ba thánh tử sắc mặt nhất thời hơi đổi. Vốn là, bọn họ cốt tộc một phe thế lực còn chiếm cư ưu thế, có thể kèm theo mộ thần chờ 5 người xuất hiện, huyết thần giáo nhất phương, cũng đã là có ước chừng 8 gã vực thần tam trọng thiên cường giả, áp chế hoàn toàn bọn họ. Huống chi, 8 gã hộ pháp chính giữa, mộ thần thực lực càng là không thể so với hắn kém, thật muốn giao chiến đứng lên, ngược lại sẽ là hắn cốt tộc thua thiệt. Cốt si. Mộ thần nhìn cốt tộc thứ 3 thánh tử liếc mắt, liền trực tiếp rời đi ánh mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, một cổ sát cơ mãnh liệt, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. 3 ngày trước, hắn ở Lâm Vũ trên người thua thiệt, thật sự là quá lớn. Bị thương còn là chuyện nhỏ, chút thương thế này, với hắn mà nói cũng không dùng bao lâu thời gian liền có thể khôi phục, có thể mất mặt mũi, nhưng là hắn thật sự không thể chịu đựng. Bất kể Lâm Vũ đến cùng là đúng hay không thời không đảo đệ tử, cũng không để ý Lâm Vũ trên người rốt cuộc có bí mật gì. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, liền để cho Lâm Vũ thảm chết ở trước mặt hắn. Mộ thần, cốt tộc thứ ba thánh tử. Nhìn lên trước mặt kia từng tên một tản ra khí tức đáng sợ cường giả, Lâm Vũ thần sắc nhưng là không ngờ bình tĩnh lại. Là đối phó hắn, huyết thần giáo, điều động suốt 8 gã hộ pháp, cốt tộc, cũng phái ra bao gồm thứ ba thánh tử ở bên trong 5 tên vực thần tam trọng thiên cường giả. Cộng lại, tổng cộng 13 danh vực thần tam trọng thiên cường giả, như vậy đội hình, cũng xác thực có thể nói là vô cùng sang trọng. Như thế sang trọng đội hình, lại chỉ chẳng qua là đuổi giết một mình hắn, nói ra, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Toàn bộ chấn giới ngục tầng bên trong, trừ kia lác đác mười mấy tên cường giả đỉnh cao, bất luận kẻ nào đụng phải loại này đội hình, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Xem ra, chỉ có thể bỏ qua ta cuốn này tôn, còn có thánh nguyên kiếm loại bảo vật. Trên mặt nhìn như vẫn bình tĩnh, có thể Lâm Vũ trong lòng, nhưng là tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn không phải là ngu xuẩn lăng đầu thanh, 3 ngày trước, hắn ở phản bội huyết thần giáo thời điểm, cũng đã cân nhắc đến hậu quả, hắn đã sớm ngờ tới, chính mình tương hội nên đón huyết thần giáo điên cuồng đuổi giết. Đang chạy ra huyết thần giáo thời khắc này, Lâm Vũ liền triệu tập ra bản thân thế giới phân thân cùng thời không phân thân, để cho lưỡng đại phân thân ngụy trang sau phân tán trốn rời đi. Mà hắn bản tôn, là dùng để hấp dẫn huyết thần giáo đám người sự chú ý, không phải là hắn không muốn dùng phân thân lừa gạt huyết thần giáo, chẳng qua là huyết thần giáo người cũng không ngu xuẩn, nói như vậy, ngược lại sẽ bại lộ hắn còn có phân thân bí mật. Vì vậy, Lâm Vũ chỉ có thể dùng được chính mình bản tôn tới mạo hiểm, bết bắt nhất tình huống, chính là hắn bản tôn ngã xuống, còn có thánh nguyên kiếm chờ rất nhiều bảo vật, cũng tất cả đều rơi mất. Mặc dù bản tôn ngã xuống, bảo vật rơi mất, đối với hắn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, coi như hắn có thể một lần nữa ngưng tụ ra bản tôn, cũng muốn trả giá nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến không tu luyện, có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Chân chính đến sống chết trước mắt, bảo vệ tánh mạng, mới là trọng yếu nhất, về phần còn lại giá, miễn là còn sống, ngày sau luôn có đền bù cơ hội. Đã như vậy, kia liền chuẩn bị liều đi. Coi như ta đây cụ bản tôn chắc chắn phải chết, nhưng cũng muốn cho huyết thần giáo, cốt tộc người, bỏ ra đủ giá. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hàn quang, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, huyết thần giáo, cốt tộc người nghỉ tưởng để hắn chết, tuyệt không thể dễ dàng như thế. Còn muốn phản kháng. Cảm nhận được Lâm Vũ trên người buộc phát ra nồng nặc chiến ý, mộ thần ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hắn tuyệt sẽ không cho Lâm Vũ bất cứ cơ hội nào, hôm nay, hắn nhất định phải giết Lâm Vũ. Tiểu tử, ngươi chính là ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Trên mặt hắn hiện ra một trận cười lạnh, trong tay nhất thời hiện ra một thanh thanh sắc trường côn, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng nhất thời nổi lên lan tràn ra. Ừ, mắt thấy kia sức mạnh mạnh mẽ nổi lên tới cực điểm, mộ thần liền muốn ra tay. Nhưng đột nhiên gian, hắn động tác chợt dừng lại, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là mộ thần, tất cả mọi người tại chỗ, huyết thần giáo, cốt tộc toàn bộ cường giả, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn xa xa. Ở cái hướng kia, có một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền, chính chậm rãi lơ lửng tới, kia trên chiến thuyền tràn đầy vết máu, cách xa khoảng cách xa. Liền để cho người cảm nhận được một loại vô cùng thê lương, cổ xưa khí tức. Nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng trên thực tế, cổ xưa chiến thuyền tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm. Nó tại trong hư không xuyên qua, trong nháy mắt, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Vĩnh tịch cổ thuyền. Nhìn vô cùng cổ xưa chiến thuyền, tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Chương 1458, Bất Hủ Quân Đoàn. Vĩnh tịch cổ thuyền. Trấn giới ngục tầng bên trong ba đại tuyệt địa một trong, càng là có thể nói ba đại tuyệt địa đứng đầu vĩnh tịch cổ thuyền. Nhìn lên trước mặt kia cổ xưa to lớn chiến thuyền, tất cả mọi người tại chỗ đều là hoàn toàn ngây người, không ai từng nghĩ tới, vô số năm qua chưa từng di động qua vĩnh tịch cổ thuyền, lại chính mình động, còn vừa vặn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Rút lui. Không cam lòng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mộ thần chợt liền phát ra thê lương kêu to, tiếng nói rơi xuống. Hắn càng là không chút do dự liền lựa chọn xoay người chạy trốn. Ngày xưa, đã từng có một tên bá chủ cấp bậc cường giả tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền, kết quả cuối cùng nhưng là lại cũng không có đi ra, ngay cả bá chủ cường giả cũng từng bỏ mạng ở trong đó, huống chi là hắn. Đi, đi mau. Cùng lúc đó, cốt tộc thứ ba thánh tử cũng làm ra giống vậy phản ứng, tại hắn dưới sự hướng dẫn, toàn bộ cốt tộc cường giả cũng xoay người, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Ở vĩnh tịch cổ thuyền trước mặt, đã không có người còn nhớ được đuổi giết Lâm Vũ, bỏ qua cơ hội lần này, còn có thể lại tìm cơ hội giết Lâm Vũ, có thể mệnh nếu là không, tuyệt đối sẽ không còn nữa điều thứ hai. Đi mau. Lâm Vũ cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, mặc dù không biết vĩnh tịch cổ thuyền tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng này vĩnh tịch cổ thuyền xuất hiện, đúng là cho hắn một chút hy vọng sống. Có cơ hội có thể giữ được chính mình bản tôn. Lâm Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Trong lúc nhất thời, vô luận là huyết thần giáo nhất phương, hay lại là cốt tộc nhất phương, hoặc là Lâm Vũ, tam phương đều là đồng loạt lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn, muốn ngay đầu tiên cách xa vĩnh tịch cổ thuyền. Giao. Nhưng mà, đang lúc này, kia vĩnh tịch cổ thuyền tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đám người tồn tại, to lớn thân thuyền thượng, chợt hiện ra một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy kia mới đầu còn rất tầm thường. Có thể ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, cũng đã khuyết trương đến phương viên mấy vạn dặm lớn, kinh khủng hấp lực, càng là trực tiếp từ kia qua toàn chính giữa bộc phát ra. Không! Cứu ta a! Trong nhấp nháy, liền có ước chừng mười mấy tên võ giả bị hút vào vòng xoáy chính giữa, bọn họ thê lương kêu to lên, có thể rất nhanh, kia thê lương thanh âm liền hơi ngừng, bọn họ thân hình cũng biến mất ở vòng xoáy chính giữa. Cháy mau, cháy mau! Một màn này, để cho còn thừa lại mọi người càng sợ hãi hơn run rẩy, đều là điên cuồng thúc giục tốc độ nhanh nhất, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi vòng xoáy kia phạm vi bao phủ. Nhưng mà, mặc dù mọi người chạy trốn tốc độ rất nhanh, có thể vòng xoáy kia khuyết trương tốc độ nhưng là nhanh hơn, trong nháy mắt, cũng đã tăng trưởng tới phương viên mấy trăm ngàn dặm, đáng sợ kia hấp lực, càng là muốn tăng vọt gấp mấy lần. Rào. Kèm theo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đảo mắt liền lại có hay không cân nhắc võ giả bị miễn cưỡng kéo vào vòng xoáy chính giữa, thân hình đảo mắt liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Không ngăn được. Cảm thụ sau lưng càng ngày càng mạnh hấp lực, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười khổ. Sau một khắc, thân hình hắn cũng giống vậy bị cưỡng ép hút vào vòng xoáy kia chính giữa. Đáng chết. Cùng lúc đó, mộ thần, cốt tộc thứ ba thánh tử đám người sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ đã cảm giác kinh khủng kia hấp lực lôi kéo. Ở nơi này hấp lực trước mặt, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, cũng vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ở từng đạo thê lương trong tiếng kêu to, mộ thần, cốt tộc thứ ba thánh tử, huyết phong, hỏa nguyên, tại chỗ toàn bộ võ giả, bao gồm kia 13 danh vực thần tam trọng thiên cường giả ở bên trong, không còn một ngống, tất cả đều bị hút vào vòng xoáy chính giữa. Sau một khắc, vòng xoáy kia rốt cuộc dừng lại khuyết trường. Dừng lại ở phương viên to mấy triệu dặm, mà kia cổ xưa to lớn chiến thuyền, là hoàn toàn dừng lại, lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa hư không. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc khôi phục ý thức. Đây là một mảnh to lớn vô ngân không gian, liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cuối, vô cùng vô tận mênh mông không gian, làm cho người ta một loại tự thân vô cùng nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Nơi này, chính là vĩnh tịch cổ thuyền nội bộ không gian sao. Nhìn chung quanh một mảnh kia mênh mông vô ngân không gian, Lâm Vũ không khỏi sinh ra một kia hiếu kỳ. Ở trải qua lúc ban đầu khiếp sợ cùng sợ hãi sau, Lâm Vũ tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vĩnh tịch cổ thuyền, mặc dù là hung danh hiển hách ba đại tuyệt địa đứng đầu, có thể nếu hắn đã tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể chịu được một cái thực tế, huống chi, so với hắn mộ thần đám người còn tốt hơn rất nhiều. Hắn ít nhất còn có hai cái phân thân ở bên ngoài. Coi như là cuốn này tôn ngã xuống, cũng không tính là hoàn toàn tử vong, có thể mộ thần đám người lại không giống nhau, bọn họ nếu là chết, sợ rằng chính là chết thật. Đáng chết. Vĩnh tịch cổ thuyền, chúng ta cứ như vậy tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền. Ở Lâm Vũ phụ cận không xa địa phương, mộ thần đám người sắc mặt, cũng đúng là khó coi tới cực điểm. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, vốn chỉ là đuổi giết Lâm Vũ, dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng dễ dàng một chuyện. Cuối cùng lại làm thành như vậy, bọn họ lại tất cả đều thân vùi lấp ở vĩnh tịch cổ thuyền nội bộ. Nghĩ đến liên quan tới vĩnh tịch cổ thuyền các loại tin đồn, bọn họ sắc mặt liền trở nên bộc phát khó coi, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng là càng tràn đầy sát ý. Nhân loại, đều là ngươi. Kia cốt tộc thứ ba thánh tử càng là trực tiếp vừa xài bước ra, hắn cả người tràn đầy nồng nặc sát cơ, ngươi đem ta môn cũng lâm vào tuyệt cảnh, ta coi như là phải chết. Cũng phải trước hết là giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là xuất thủ, trong tay hắn hiện ra một thanh cốt thương, rồi sau đó trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ đâm tới. Ầm. Ngay tại cốt tộc thứ ba thánh tử đâm ra một thương này đồng thời, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên hàng lâm, lực lượng kia cường tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem cốt tộc thứ ba thánh tử thân hình đánh bay ra ngoài. Một màn này, nhất thời để cho mọi người tại đây đều là cả kinh. Phải biết, cốt tộc thứ ba thánh tử, đây chính là vực thần tam trọng thiên đại thành cường giả, thậm chí đến gần cảnh giới viên mãn, có thể cường giả như vậy, ở cổ lực lượng này trước mặt, lại vẫn không có chút nào ngăn cản lực. Quan trọng hơn là, ở cốt tộc thứ ba thánh tử bị đánh bay thời điểm, mọi người tại đây lại không có người nào cảm ứng được người xuất thủ khí tức, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Ở ta bất hủ quân đoàn địa bàn, lại cũng dám thiện tự động thủ, thật là muốn chết. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, chợt một đạo cả người khoác hắc giáp, không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại tản ra vô cùng khí tức cường đại nam tử xuất hiện. Thật là mạnh. Đây là người nào? Hắc giáp nam tử xuất hiện, nhất thời để cho Lâm Vũ bọn người cảm nhận được áp lực cực lớn, cho dù là thực lực mạnh nhất mộ thần, cốt tộc thứ ba thánh tử đám người, cũng trong nháy mắt sinh ra một loại vô cùng sợ hãi. Hắc giáp nam tử thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ chẳng qua là đứng tại chỗ, liền khiến người ta cảm thấy khó mà phản kháng, phảng phất là mênh mông biển khơi, lại phảng phất là nóng bỏng hành tinh, ở trước mặt hắn, tất cả mọi người bọn họ, đều tựa như là con kiến hôi tồn tại. Các ngươi vận khí không tệ, đụng phải ta bất hủ quân đoàn một vạn năm một lần thu nhận tân binh. Sau một khắc, hắc giáp nam tử lạnh lùng thanh âm, chính là ở nơi này vô tận không gian chính giữa vang vọng. Chương 1459, vạn đạo cục. Bất hủ quân đoàn. Đó là cái gì? Nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, có một thế lực sao? Hắc giáp nam tử vô cùng lạnh lùng thanh âm, lại để cho mọi người tại đây đều là một trận kinh hãi, rồi sau đó càng là trố mắt nhìn nhau, rồi rít hiện ra vẻ nghi hoặc. Những người này mặc dù bị giam ở trấn giới ngục bên trong nhiều năm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có kiến thức, nhưng này mấy trăm người cộng lại không có người nào từng nghe nói qua kia bất hủ quân đoàn. Quả nhiên, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế nhân đã sớm quên mất bất hủ quân đoàn. Quan sát bên dưới mở mịt mọi người, hắc giáp nam tử ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, ta bất hủ quân đoàn, từng là nguyên cổ hỗn độn thế giới cường đại nhất thế lực. Ở ta bất hủ quân đoàn thời kỳ toàn thịnh, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, không có một thế lực, chủng tộc, có thể theo ta bất hủ quân đoàn chống lại. Binh phong hướng, hết thể hoặc là hủy diệt, hoặc là thần phục. Như thế qua vô tận tuế nguyệt, mới đúc thành ta bất hủ quân đoàn bất hủ tên. Ở đó nhất thời đại, ta bất hủ quân đoàn, liền là vô địch đại sứ hình tượng tử. Chi tiết. Vừa nói, hắc giáp thanh âm nam tử trầm xuống, có thể bên dưới Lâm Vũ đám người, nhưng là nhất thời toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ, kích động, thậm chí còn vẻ vui mừng. Nghe đến đó, bọn họ đã đoán được, bất hủ quân đoàn, phải làm là một cái cực kỳ mạnh mẽ viễn cổ thế lực. Người có sinh tử, thế lực có hưng suy hủy diệt, thậm chí còn tinh thần cũng có phồn vinh phá diệt, nguyên cổ hỗn độn thế giới, tự nhiên cũng giống như vậy. Cho dù là mênh mông nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng kinh nghiệm đã từng trải qua không chỉ một lần đại phá diệt, rồi sau đó sống lại, ở bây giờ nhất thời đại trước, còn có qua rất nhiều đã phá diệt thời đại văn minh. Mà những thứ kia thời đại văn minh, được gọi là văn minh viễn cổ, truyền thừa từ cái này nhiều chút cổ xưa thời đại thế lực, là được gọi là viễn cổ thế lực. Hắc giáp nam tử trong miệng lời muốn nói bất hủ quân đoàn cường đại như thế, có thể mọi người tại đây lại không có người nào nghe nói qua danh tự này, vậy chỉ có hai cái giải thích. Số 1, chính là hắc giáp nam tử đang nói láo, nhưng khả năng này nhưng cũng không lớn, mà cái thứ nhì giải thích, chính là bất hủ quân đoàn, chính là một cái viễn cổ thế lực. Bất hủ quân đoàn thời đại mặc dù nhưng đã chấm dứt, có thể bất hủ quân đoàn truyền thừa, lại không thể đoạn tuyệt. Đang lúc mọi người kích động trên sắc mặt, hắc giáp nam tử lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa tới, ta, bất hủ quân đoàn thứ nhị quân, đệ cửu thống lĩnh, đã sớm ngã xuống vô số năm. Nhưng này một chấp niệm, để cho ta lần nữa ngưng tụ ra một đạo ý thức. Các ngươi rất may mắn, vừa vận đụng phải ta lần nữa ngưng tụ ra ý thức, lại vượt qua ta bất hủ quân đoàn vạn năm một lần thu nhận tân binh, nếu không lời nói, tự tiện xông vào vĩnh tịch cổ thuyền, chính là một con đường chết. Tiếp theo thời gian một năm trong, các ngươi tương hội tiến hành trụ cột nhất khảo nghiệm, trong lúc này, vĩnh tịch cổ thuyền tương hội một mực cởi mở, các ngươi cũng có thể thông báo các ngươi khỏe hưu, tộc nhân, để cho bọn họ tới đến chỗ này tiếp nhận khảo nghiệm. Cơ sở khảo nghiệm, tương hội tại một năm sau chấm dứt, đến lúc đó, chỉ có thông qua cơ sở khảo nghiệm người, mới có tư cách tiến hành chân chính khảo nghiệm. Hắc giáp nam tử quan sát mọi người, lạnh lùng nói, dĩ nhiên, làm là thứ nhất được chuẩn tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền người, các ngươi thông qua cơ sở khảo nghiệm có khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút, đây cũng tính là các ngươi may mắn. Hắc giáp thanh âm nam tử vô cùng lạnh lùng, có thể nghe hắn lạnh lùng lời nói, mọi người tại đây tâm, nhưng là trở nên vô cùng lửa nóng. Đây chính là một lần đạt được văn minh viễn cổ truyền thừa đại cơ duyên A. Từ hắc giáp nam tử trong giọng nói, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bất hủ quân đoàn cường đại, mà cường đại như thế viễn cổ thế lực, truyền thừa tất nhiên cũng là vô cùng chân quý. Một khi lấy được truyền thừa, đó chính là một bước lên trời cơ hội. Bất hủ quân đoàn, ta nhất định phải gia nhập bất hủ quân đoàn. Trong lúc nhất thời, mộ thần, Cốt tộc thứ ba thánh tử đám người sắc mặt, đều là trở nên vô cùng cuồng nhiệt, cho dù là Lâm Vũ cũng giống như vậy. Về phần thông báo tộc nhân mình, bạn tốt. Lâm Vũ là không có người nào có thể thông báo, thời không đảo cao tầng cũng không phải hắn có thể đủ liên lạc với, mà mộ thần, cốt tộc thứ ba thánh tử đám người, nhưng là không muốn thông báo. Dù sao, biết một cơ duyên càng nhiều người, cạnh tranh cũng liền càng phát ra kịch liệt, chính mình lấy được truyền thừa có khả năng tương ứng cũng liền thấp, dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không muốn làm như thế. Coi như là phải báo cho, ít nhất cũng phải chờ mình trước chiếm cứ nhất định ưu thế lại nói. Cơ sở khảo nghiệm hình thức rất đơn giản. Hắc giáp nam tử cũng không ở ư mọi người ý tưởng, bàn tay hắn vung lên, một đạo to lớn tinh trụ liền bay lên, kia bóng ánh trong suốt hình trụ mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chẳng chịt đường cong đồ án, liếc nhìn lại, liền để cho người cảm nhận được vô tận huyền ảo. Tinh trụ thượng, khắc họa chính là vạn đạo cục. Vạn đạo cục, chính là ta bất hủ quân đoàn một tên quân chủ sáng chế ra, mới đầu chẳng qua là cho đông đảo binh lính giết thời gian đồ chơi nhỏ. Có thể sau đó lại ngoài ý muốn phát hiện, lâu dài điều nghiên vạn đạo cục, đối với phép tắc huyền ảo tăng lên cũng không nhỏ trợ giúp, ở ta bất hủ quân đoàn chứa nhiều cường giả hoàn thiện xuống, vạn đạo cục, cuối cùng ở ta bất hủ quân đoàn hoàn toàn lưu truyền ra, cũng lại trở thành thu nhận tân binh cơ sở khảo nghiệm hình thức. Vạn đạo cục, trong đó cộng hàm chứa vừa vặn 10.000 loại tàn cuộc, mỗi một chủng tàn cuộc, cũng hàm chứa phép tắc huyền ảo, thậm chí còn thiên đạo quy tắc. Càng đến phía sau, kia phá giải độ khó liền càng lớn. Cho dù là ở ta bất hủ quân đoàn, có thể đem vạn đạo cục hoàn toàn phá giải cũng lắc đắc không có mấy, tức chính là có thể phá giải một nửa, cũng đã là tướng đảm đương không nổi. Tới cho các ngươi. Hắc giáp nam tử quan sát mọi người, lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi có thể phá giải 100 cục, liền coi như là thông qua cơ bản khảo nghiệm, rồi sau đó mỗi liền thông qua 100 cục, cũng có thể thu được nhiều chút tưởng thưởng quá mức. Chỉ cần thông qua 100 cục. Hắc giáp nam tử lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người ngẩn ra, nghe, khảo nghiệm tựa hồ cũng không thế nào khó khăn à. Các ngươi cảm thấy khảo nghiệm rất đơn giản sao? Thấy mọi người biểu tình, hắc giáp nam tử nhất thời suy cười một tiếng, nói thật, các ngươi vài trăm người bên trong, có thể có 10 người thông qua cơ bản khảo nghiệm coi như là không tệ, về phần có thể thu được tưởng thưởng quá mức. Sợ rằng có thể có 1-2 cũng rất tốt. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng tự các ngươi lãnh hội, tóm lại, từ giờ trở đi, khảo nghiệm liền coi như là chính thức bắt đầu. Một năm sau khi, vĩnh tịch cổ thuyền tương hội lại lần nữa tắt, mà toàn bộ không có thể thông qua cơ bản khảo nghiệm người, đều đưa sẽ bị đá ra, các ngươi tốt nhất dành thời gian. Nói xong lời này, hắc giáp nam tử thủ trưởng vung lên, một nén nhang liền trực tiếp nổi lên, chẳng qua là kia nén hương thiêu đốt thời gian nhưng là thật chậm, nhìn dáng dấp hoàn toàn thiêu đốt xong, đúng lúc là yêu cầu thời gian 1 năm. Vội vàng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đám người đều là cảm nhận được áp lực, mộ thần, thứ ba thánh tử đám người cũng không để ý lại để ý tới Lâm Vũ, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt rơi vào kia tinh trụ thượng. Chương 1460, như thế nào phá giải? Rào. Ánh mắt vừa nhìn hướng kia tinh trụ, Lâm Vũ liền cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong ở một mảnh lộng lây vô cùng thế giới chính giữa, ở trước mặt hắn, bất ngờ có 3 cái hóng ánh trong suốt cây cột. Kia 3 cái hóng ánh trong suốt cây cột, mỗi một cái đều là do vô số đường cong tổ hợp mà thành, liếc nhìn lại, liền có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng huyền ảo. Nhưng mà, ở đó 3 cây cột mặt ngoài, lại đều có đến một khối không lành lặn địa phương, giống như một khối hoàn mỹ ngọc thô chưa mài giũa có tì vết, để cho người có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái thấy. Phá giải ván đầu tiên biện pháp, chính là bổ toàn 3 cây cột sao. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong đầu một cách tự nhiên hiện ra vạn đạo cục các loại quy tắc, hắn không nhịn được liền lộ ra một trận thán phục vẻ. Quá không tưởng tượng nổi, đem các loại phép tắc huyền ảo hòa làm một thể, hơn nữa lấy phương thức như vậy liền hiện ra, vạn đạo cục, thật là quá không tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ là ván đầu tiên mà thôi, cũng đã để cho Lâm Vũ cảm nhận được vô tận mênh mông cùng huyền ảo, khó có thể tưởng tượng, có thể sáng chế ra vạn đạo cục tồn tại. Đến tuột cùng là cường đại cỡ nào cùng bất phàm. Bắt đầu đi. Mang trên mặt vô cùng thán phục vẻ, Lâm Vũ tâm thần rất nhanh liền vùi đầu vào kia 3 cây cột chính giữa, một đầu nhập, càng làm cho hắn cảm nhận được vô cùng huyền ảo cùng thần kỳ. Ước chừng 3 ngày sau, hắn mới rốt cục mở mắt, trong mắt của hắn trừ kinh hỉ bên ngoài, vẫn còn mang theo một tia mê mang. Ba ngày nay, ta đúng là nghĩ đến bổ toàn không lành lặn phương pháp, có thể chỉ là trong đó một đạo cây cột, trong đầu ta liền hiểu rõ 10 loại phương pháp, toàn bộ cộng lại, càng là đạt tới trên 100 loại nhiều. Nhưng này vạn đạo cục, coi là thật sẽ có đơn giản như vậy sao? Trong lòng xẹt qua một đạo nghi ngờ, Lâm Vũ lúc này liền lấy trong đầu loại phương pháp thứ nhất, bắt đầu thử bổ toàn đệ nhất cây cột. Tại hắn dưới sự dẫn đường, kia cây cột mặt ngoài dâng lên từng đạo trong suốt đường cong, rất nhanh, kia không lành lặn bộ phận liền bị bổ đứng lên, cái này làm cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một loại vui mừng. Giáp giáp. Nhưng mà, gần chỉ quá khứ một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia cây cột đột nhiên chia 5 x 7 đứng lên, trong nháy mắt, liền hoàn toàn tan vỡ mở. Rồi sau đó, kèm theo một đạo chói mắt hoa quang, kia cây cột lại lần nữa ngưng tụ ra, mà kia không lành lặn bộ phận, lại như cũng là không lành lặn đến bộ dáng. Thất bại. Một màn này, để cho Lâm Vũ lập tức liền kịp phản ứng, trong lòng của hắn lắc đầu một cái, quả nhiên, muốn phá giải vạn đạo cục cũng không có dễ dàng như vậy. Đổi loại phương pháp thử một chút. Hắn cũng không cảm thấy nổi giận, lúc này liền đổi một loại phương pháp, tiếp tục thử bổ toàn đệ nhất cây cột. Nhưng mà, loại phương pháp thứ hai, lại như cũng là thất bại, chỉ chẳng qua là bổ toàn không tới một cái hô hấp thời gian, kia cây cột liền lần nữa phá thoái, gây dựng lại đứng lên. Tiếp tục. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lại đổi một loại khác phương pháp, nhưng lúc này đây nên đón, lại vẫn là sau khi thất bại quả. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Liên tục thử mấy mươi lần, lại không có một lần lấy được thành công, nhiều nhất một lần. Kia cây cột cũng chỉ chẳng qua là hoàn chỉnh kéo dài 3 cái hô hấp thời gian, liền lại tan vỡ đứng lên. Cân nhắc 10 loại phương pháp, lại không có một loại là chính xác. Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng, mặc dù đã sớm dự liệu được vạn đạo cục sẽ không dễ dàng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới chỉ là ván đầu tiên, giống như này khó khăn. Cưỡng ép đè xuống trong lòng nóng nảy, Lâm Vũ tâm thần lần nữa vùi đầu vào kia cây cột chính giữa, có thể một ngày sau. Lâm Vũ sắc mặt lại trở nên so với trước kia còn phải ngưng trọng. Lúc này mới một ngày, ta rốt cuộc lại nghĩ ra hơn 100 loại phương pháp. Từ nhìn bên ngoài, có thể nghĩ ra nhiều như vậy loại phương pháp là chuyện tốt, có thể trước thử đã chứng minh, nghĩ ra phương pháp nhiều, lại không phải là chuyện tốt. Có lẽ những phương pháp này chính giữa, có thể có một loại là ngẫu nhiên chính xác, nhưng tiếp đó, chẳng lẽ ta vẫn trông cậy vào vận khí sao? Lâm Vũ chau mày. Mặc dù chỉ chẳng qua là mấy ngày, nhưng hắn đã phát hiện vạn đạo cục chính giữa cất giấu cả bẫy. Từ nhìn bên ngoài, vạn đạo cục tựa hồ rất dễ dàng liền có thể phá giải, vô luận như thế nào tìm hiểu, cũng có thể nhanh chóng tìm tới rất nhiều phương pháp phá giải. Nhưng trên thực tế, những phương pháp này, lại cơ hồ tất cả đều là không có chút giá trị nào sai lầm phương pháp. Nếu là dựa theo những phương pháp này từng cái nếm thử một chút đi, muốn trong vòng 1 năm phá giải 100 cục. Tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vạn đạo cục nếu đã biết bị coi như khảo nghiệm, kia tuyệt đối không phải là bằng vận khí liền có thể thông qua. Nói cách khác, vạn đạo cục, tuyệt đối không phải hư như vậy biết. Phải. Ta quá nóng lòng. Lâm Vũ trong lòng điên cuồng chuyển động ý nghĩ, đột nhiên, hắn cả người chấn động mạnh một cái, rốt cuộc ý thức được hắn mắc phải sai lầm. Bởi vì chỉ có thời gian 1 năm, lại yêu cầu phá giải ít nhất 100 cục. Lâm Vũ theo bản năng sẽ gặp sinh ra một loại cuống cuồng tâm tình, nghĩ tưởng phải nhanh một chút đem trước mặt cục phá giải. Mà kể từ đó, cũng rất dễ dàng lâm vào vạn đạo cục cạm bẫy, tiến vào không ngừng nghỉ thử vận khí tuần hoàn, đến cuối cùng, ngược lại có thể ngay cả một ván cũng không cách nào phá giải. Muốn phá giải vạn đạo cục, nhất định phải bình tĩnh lại, tinh tế cảm ngộ trong đó phép tắc huyền ảo, đem hết thể quy tắc tìm hiểu thấu đáo, tuyệt đối không thể ôm bất kỳ mưu lợi tâm tính. Một khi muốn mưu lợi, kia cơ hồ chính là vô vọng phá giải. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ cũng không đi quản nữa trong đầu hiện lên các loại phương pháp phá giải, tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong kia 3 cây cột chính giữa. Bất kể trong đầu lại hiện ra bao nhiêu loại phương pháp, cũng không để ý phe kia pháp nhìn biết bao có thể thành công, Lâm Vũ nhưng Thủy Trung chưa từng để ý tới, hắn mục tiêu chỉ có một, liền đem kia 3 cây cột hoàn toàn hiểu được. Vạn đạo cục. Kết quả nên như thế phá giải. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ không xa địa phương, mộ thần, cốt tộc thứ 3 thánh tử đám người, cơ hồ là trong cùng một lúc mở mắt, sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Với Lâm Vũ như thế, bọn họ cũng đụng phải giống vậy vấn đề, mặc dù bọn họ tìm hiểu ra vô số loại phương pháp, có thể những phương pháp này lại không có một có thể thành công. Vạn đạo cục, vạn đạo cục. Quả nhiên, văn minh viễn cổ truyền thừa cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Cốt tộc thứ ba thánh tử sắc mặt âm trầm như nước, so sánh nhân tộc, cốt tộc ngộ tính nhưng thật ra là phải kém rất nhiều. Nhân tộc mặc dù có thể trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong chủng tộc, nguyên nhân rất lớn liền là bởi vì nhân tộc độc nhất ngộ tính, cho dù là khởi điểm hơi thấp, có thể bằng vào cường đại ngộ tính, cũng tương tự có thể đạt tới cực kỳ kinh người độ cao. Mà cốt tộc lại rõ ràng muốn ngu xuẩn rất nhiều, vạn đạo cục như vậy khảo nghiệm, đối với bọn họ mà nói càng là to vấn đề khó khăn không nhỏ, coi như là thứ ba thánh tử, đối với lần này cũng cơ hồ là không có năng lực làm. Xem ra, ta muốn thông qua khảo nghiệm là rất khó khăn. Cốt tộc thứ ba thánh tử lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch liền nổi lên, đã như vậy, vậy thì thông báo tộc nhân đi. Ta cũng không tin, ta cốt tộc nhiều cường giả như vậy, liền không có người nào có thể thông qua khảo nghiệm. Chương 1461, Phong Vân Tụ Hội. Tộc trưởng, ta phát hiện một nơi văn minh viễn cổ truyền thừa chi địa. Lấy ra đưa tin thanh âm thạch, cốt tộc thứ ba thánh tử lúc này liền miêu tả lên liên quan tới vĩnh tịch cổ thuyền, bất hủ quân đoàn sự tình. Cốt si, ngược lại đủ quả quyết. Thấy cốt tộc thứ ba thánh tử cử động, mộ thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn thật ra thì cũng không nghĩ là nhanh như thế liền thông báo huyết thần giáo chủ, có thể thứ ba thánh tử đều đã thông báo cốt tộc, hắn nếu không phải nói cho huyết thần giáo chủ, chờ huyết thần giáo chủ biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nếu như hắn có nắm chắc có thể qua khảo nghiệm cũng liền thôi, có thể vấn đề chính là ở chỗ, hắn căn bản là không có có thể tìm được đầu mối chút nào. A, nghĩ tới đây, mộ thần cũng không do dự nữa. Hắn giống vậy lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, trầm giọng nói, giáo chủ. Ở trấn giới ngục tầng bên trong nơi nào đó, có từng ngọn hoàn toàn do hài cốt chất đống mà thành cốt núi, tổng cộng 9 tòa cốt núi, trong đó nhỏ nhất đều có 3 cao vạn trượng, mà kia cao lớn nhất một tòa cốt núi, càng là đạt tới 90.000 trượng cao. 9 tòa cốt núi, mơ hồ có mỗi loại huyền ảo trận pháp xếp hàng, đem một cái sơn cốc vờn quanh ở trong đó, nơi này, chính là cốt tộc liên minh ổ. Sâu trong thung lũng, một tòa bạch cốt điêu khắc thành cung điện, có một tên cả người hiện lên hoàng kim quang trạch cốt tộc cường giả, hắn chính là cốt tộc liên minh người khai sáng, cốt kha. Văn minh viễn cổ truyền thừa. Hắn thả ra trong tay đưa tin thanh âm thạch, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt thanh âm hắn liền ở cả ngọn núi trong cốc huyết tán ra, toàn bộ cốt tộc tộc nhân, lập tức tập họp. Ở cốt kha hiệu triệu xuống, toàn bộ cốt tộc võ giả nhanh chóng hội họp. Sau đó ở cốt kha dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đang đáng hướng vĩnh tịch cổ thuyền phương hướng chạy tới. Huyết thần trong cốc. Không nghĩ tới, chân giới ngục chính giữa, vẫn còn có văn minh viễn cổ truyền thừa. Huyết thần giáo chủ mở choáng mắt, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, khí tức cường đại không che giấu chút nào đất buộc phát ra, để cho huyết thần cốc toàn bộ võ giả đều không khỏi cảm thấy một trận rung động, thiếu chút nữa liền không nhịn được quỳ mọc xuống. Ha ha ha, thời không đảo. Các ngươi đem ta nhốt ở trấn giới ngục quan nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng, ngược lại là mang đến cho ta một trận cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu là ở ngoại giới, xuất hiện văn minh viễn cổ truyền thừa, ta căn bản ngay cả hát khẩu thang tư cách cũng không có, có thể ở nơi này trấn giới ngục tầng bên trong, lại căn bản không có mấy người có thể theo ta chống lại. Văn minh viễn cổ truyền thừa, nhất định là ta huyết diêm. Trong tiếng cười điên dại, huyết thần giáo chủ thân hình trực tiếp một bước lướt đi, liền hướng đến vĩnh tịch cổ thuyền phương hướng chạy tới. Mà ở hắn sau khi rời đi không lâu, huyết thần giáo đệ nhất hộ pháp, là chỉ huy huyết thần giáo còn thừa lại toàn bộ võ giả, tất cả đều chạy tới vĩnh tịch cổ thuyền. Cốt tộc liên minh, huyết thần giáo, hai phe thế lực đều cơ hồ là dốc toàn bộ ra, tất cả đều chạy tới vĩnh tịch cổ thuyền. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên không cách nào giấu giếm quá lâu thời gian. Chỉ mấy ngày đi qua, liền có người phát hiện cốt tộc liên minh cùng huyết thần giáo đột nhiên biến mất sự tình. Sau đó, ở hưu tâm nhân điều tra xuống, rất nhanh liền phát hiện vĩnh tịch cổ thuyền sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn giới ngục tầng bên trong cũng oanh động. Coi như thời không đảo nhốt tù phạm địa phương, trấn giới ngục bản thân chính là vô cùng cằn cỗi. Đừng nói là có cơ duyên gì truyền thừa, coi như là muốn duy trì bình thường tu luyện, đều là cực kỳ mệt chuyện khó. Dưới tình huống này, một nơi cường đại văn minh viễn cổ truyền thừa, tự nhiên có thể để cho toàn bộ võ giả cũng điên cuồng. Rất nhanh, hài tộc liên minh, thất yêu sơn đẳng chấn giới ngục tầng bên trong đứng đầu thế lực cũng điều động, vô số độc hành võ giả càng là chen chúc tới, điên cuồng tràn vào vĩnh tịch cổ thuyền chính giữa. Như vậy hiện tượng, một mực duy trì thời gian nửa tháng, cho đến nửa tháng sau, kia tam đại bá chủ thế lực yên lặng sau một lúc lâu, rốt cục thì xuất thủ. Tam đại bá chủ thế lực, đồng dạng là tất cả đều dốc hết toàn lực, không chỉ có như thế, ở tam đại bá chủ thế lực chúng nhiều cường giả tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền sau, tam đại bá chủ thế lực còn để lại một bộ phận cường giả, dùng để phong tỏa vĩnh tịch cổ thuyền. Ở tam đại bá chủ thế lực liên thủ phong tỏa xuống, trừ những thứ kia cường giả đỉnh cao có thể xông vào vĩnh tịch cổ thuyền, còn lại võ giả, lại tất cả đều bị ngăn trở ở tuyến phong tỏa bên ngoài. Mặc dù đang chủ lực tất cả đều tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền dưới tình huống, tam đại bá chủ thế lực coi như liên thủ, cũng không cách nào ngăn trở còn lại võ giả thời gian quá dài, có thể ở loại cơ duyên này trong tranh đoạt, một khi mất đi tiên cơ, muốn lại vãn hồi, vậy cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Người ở đây là càng ngày càng nhiều. Vĩnh tịch cổ thuyền bên trong, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, nhìn chung quanh một chút vô số võ giả, trong lòng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Cách hắn tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền, đã là quá khứ đem gần một tháng, có thể vĩnh tịch cổ thuyền nội nhân cân nhắc, đã từ mới đầu chỉ có mấy trăm người, lên cao đến hơn 2 vạn nhóm người liền. Nếu như không phải là tam đại bá chủ thế lực phong tỏa vĩnh tịch cổ thuyền, số người này còn xa xa sẽ không dừng lại ở 20 ngàn, nhiều như vậy võ giả, nếu như không phải là ở vĩnh tịch cổ thuyền bên trong cấm chỉ động thủ, chỉ sợ sớm đã là hoàn toàn loạn. Dù vậy, cũng không thiếu võ giả mới vừa tiến vào vĩnh tịch cổ thuyền thời điểm, hoàn toàn không thấy hắc giáp nam tử quy củ, trực tiếp liền chém giết, mà những người này kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị hắc giáp nam tử tại chỗ chém chết. Trong này, thậm chí bao gồm một tên thực lực không kém hơn huyết diêm giáo chủ, cốt kha cường giả đỉnh cao, ở đó danh cường giả đỉnh cao bị trực tiếp tru diệt sau, vĩnh tịch cổ thuyền bên trong mọi người, mới xem như biết điều đi xuống. Ông! Đang lúc này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch đột nhiên rung rung, hắn chân mày cau lại, kia đưa tin thanh âm thạch liền trực tiếp hiện lên bàn tay hắn thượng. Lâm Vũ! Sau một khắc, một đạo trầm thấp tỉnh táo âm thanh âm vang lên đến, lại để cho Lâm Vũ nhất thời cả kinh, thanh âm này, rõ ràng chính là Sương Tiên Sinh thanh âm. Sương Tiên Sinh! Lâm Vũ lập tức liền cung kính đáp lại một tiếng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng lập tức liền đoán được Sương Tiên Sinh ý đồ. Lâm Vũ! Ta nghe nói ngươi đang ở vĩnh tịch cổ thuyền bên trong, tiến hành bất hủ quân đoàn tân binh khảo nghiệm. Quả nhiên, Sương Tiên Sinh thanh âm rất nhanh liền nghiệm chứng Lâm Vũ phán đoán. Sương Tiên Sinh, quả nhiên là làm cho này bất hủ quân đoàn tới. Xác thực. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta đang ở vĩnh tịch cổ thuyền bên trong. Ngoài ra, vĩnh tịch cổ thuyền bên trong, đã hội tụ hơn 20 ngàn danh võ giả. Ừm. Sương Tiên Sinh bình tĩnh mở miệng nói. Liên quan tới bất hủ quân đoàn, ta cũng từng nghe lĩnh chủ đại nhân nhắc qua một ít, đây đúng là một cái vô cùng thế lực cường đại, thời kỳ toàn thịnh, thậm chí so với ta thời không đảo còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, Lâm Vũ ngươi tiếp nhận chỉ chẳng qua là tối binh lính bình thường khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể có được bách phu trưởng, thống lĩnh, thậm chí là quân chủ cấp bậc truyền thừa, vậy đối với ta thời không đảo trợ giúp có thể to lắm. Chương 1462, 100 cục. Binh lính, bách phu trưởng, thống lĩnh, quân chủ. Sương Tiên Sinh lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Không sai. Sương Tiên Sinh lạnh nhạt nói, bất hủ quân đoàn, xa xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Một quân đoàn, từ thấp đến cao có thể chia làm binh lính bình thường, thập phu trưởng, bách phu trưởng, thống lĩnh, quân chủ 5 cái tầng thứ. Trong đó binh lính bình thường, thập phu trưởng truyền thừa, đối với phổ thông đại năng. Cũng chính là thần vương cảnh cường giả cũng có không nhỏ chỗ tốt, mà bách phu trưởng, thống lĩnh truyền thừa, chính là nhằm vào thần tôn cảnh cường giả, về phần quân chủ truyền thừa, càng đối với thần đế cường giả đều có trợ giúp. Nói đến chỗ này, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, cửu kiếm thần tôn vô cực chiến thiên thuật, trên thực tế bắt đầu từ bất hủ quân đoàn bách phu trưởng trong truyền thừa đạt được. Lại là như vậy. Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, cửu kiếm thần tôn trong truyền thừa. Vô cực chiến thiên thuật không thể nghi ngờ là đối với hắn chiến lực tăng lên lớn nhất, không nghĩ tới, nhất bí pháp, nhưng là xuất thân từ bất hủ quân đoàn. Hơn nữa, bách phu trưởng, chỉ chẳng qua là bất hủ quân đoàn đệ tam tầng thứ, truyền thừa cũng đã bất phàm như thế, kia sau khi thống lĩnh, quân chủ truyền thừa, há chẳng phải là càng kinh người. Đương nhiên, cấp bậc kia truyền thừa, coi như là Lâm Vũ bây giờ đụng phải, cũng căn bản không có cái năng lực kia đi lấy được. Lâm Vũ, ngươi nếu có thể đụng phải bất hủ quân đoàn tân binh thu nhận, cũng coi là ngươi cơ duyên. Dừng một cái, Xương Tiên Sinh tiếp tục nói, trong mắt của ta, ta thời không đảo toàn bộ đang ở trấn giới ngục tầng bên trong đệ tử chính giữa, ngươi là có hy vọng nhất thông qua bất hủ quân đoàn binh lính khảo nghiệm, lần này kỳ ngộ, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc. Ừ. Lâm Vũ lúc này cung kính đáp một tiếng, sau đó, Xương Tiên Sinh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền cắt đứt đưa tin thanh âm thạch. Tiếp đó, muốn dành thời gian. Cùng Xương Tiên Sinh lần này câu thông, để cho Lâm Vũ càng ý thức được lần này cơ duyên quý báu, hắn lúc này liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, quá chú tâm vùi đầu vào phá giải vạn đạo cục bên trong. Lúc trước thời gian một tháng, Lâm Vũ tổng cộng chỉ phá giải tiền tam cục, trong đó ván đầu tiên liền tiêu phí suốt 12 ngày thời gian, ván thứ 2 cũng hoa thời gian 10 ngày, ván thứ 3 cũng đã rút ngắn đến 8 ngày. Trong quá trình này, Lâm Vũ có thể cảm giác tự lựa chọn con đường là chính xác. Có lẽ ngay từ đầu tốc độ của hắn sẽ có vẻ rất chậm, thậm chí bị người khác bỏ xa, có thể theo thời gian trôi qua, hắn tin tưởng, chính mình ưu thế sẽ dần dần hiện ra. Tháng thứ 2 thời gian, Lâm Vũ tổng cộng phá giải 5 cục, tổng cộng lại chính là 8 cục, so với 100 cục yêu cầu, không thể nghi ngờ còn có chênh lệch rất lớn. Tháng thứ 3 thời gian, Lâm Vũ tốc độ dần dần bắt đầu lấy được tăng lên, phá giải đến 19 cục. Tới tháng thứ 4 thời gian, chi 3 tháng đầu tích lũy, rốt cuộc đến bùng nổ, ở trong tháng này, Lâm Vũ phá giải tốc độ lấy được rõ ràng tăng lên. Thời gian 1 tháng này, Lâm Vũ liền một hơi thở phá giải 30 cục, cơ hồ là mỗi ngày phá giải một ván tốc độ, cũng để cho hắn đã là phá giải đến thứ 49 cục. 4 tháng bên trong, hắn mỗi một bước cũng đi rất ổn, mỗi một cục đều cơ hồ suy nghĩ thấu triệt mới đi thử phá giải, để cho hắn đối pháp là huyền ảo cảm ngộ, cũng là đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Hắn kiếm đạo pháp tắc, trong lúc vô tình đã là bước vào vực lĩnh vực, mà hắn tu vi, càng là tùy thời đều có thể đột phá đến giới thần tam trọng thiên. Chẳng qua là, hắn bây giờ căn bản liền không để ý tới đột phá, với hắn mà nói, phá giải trước mặt vạn đạo cục mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có đem phá giải vạn đạo cục coi là khảo nghiệm, mà là một loại tăng lên bản thân thủ đoạn, một loại cơ duyên lớn. Ừ. Đang lúc này, một mực lăng đứng ở giữa không trung trên, nhắm mắt lại không một lời ngữ hắc giáp nam tử, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về đám người một cái hướng khác. Không sai. Sau một khắc, thanh âm hắn vang lên, 4 tháng không đến lúc đó gian, thì thành công phá giải top 100 cục, chúc mừng ngươi, thông qua cơ sở khảo nghiệm. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, một đạo ánh sáng màu vàng liền bay thẳng đến phương hướng kia rơi đi, rơi vào một tên tóc bạch kim anh tuấn nam tử trên người. Huyễn thần. Huyễn thần hắn, lại nhưng đã thông qua khảo nghiệm. Thấy kia tóc bạch kim anh tuấn nam tử bộ dáng, mọi người chung quanh sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Thứ nhất thông qua cơ sở khảo nghiệm tóc bạch kim anh tuấn nam tử, chính là trấn giới ngục tầng bên trong tam đại bá chủ chính giữa huyễn thần. Đồng thời, huyễn thần cũng là tam đại bá chủ bên trong duy nhất nhân tộc võ giả, hắn có thể đủ thứ nhất thông qua khảo nghiệm, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, có thể tốc độ này, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đáng chết! Được tăng thêm tốc độ, không thể để cho người này chiếm tiên cơ. Tam đại bá chủ bên trong hai người khác, Tây La, Trấn Trình chân mày đều là nhữ một cái, chợt liền không hề đi xem huyễn thần, tiếp tục vùi đầu vào phá giải vạn đạo cục chính giữa. Mà toàn bộ trong quá trình, Lâm Vũ nhưng là ngay cả đầu cũng không có nhấc một chút, tâm thần hắn, từ đầu đến cuối hoàn toàn đắm chìm trong kia vạn đạo cục chính giữa. Rất nhanh, tháng thứ 5 thời gian liền quá khứ, ở một tháng này chính giữa, Tây La, Trấn Trình hai đại bá chủ, cũng tất cả là thông qua cơ sở khảo nghiệm. Trừ lần đó ra, huyết thần giáo chủ huyết diêm, hài tộc người mạnh nhất hài nguyên, còn lại 6 vị cường giả đỉnh cao cũng thông qua khảo nghiệm, cộng lại, cũng đã có 11 người thông qua khảo nghiệm. Mà Lâm Vũ, cũng đã phá giải đến vạn đạo cục thứ 100 cục, chẳng qua là ở ván này bên trong, Lâm Vũ tốc độ lại rõ ràng cho thấy chậm lại. Vạn đạo cục, mỗi 100 cục đều là một cái bình cảnh, thứ 100 cục độ khó, có thể nói là thứ 99 cục thập bội trở lên. Có hơi phiền thoái. Lâm Vũ khẽ to mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn vô so sức kiên trì đất suy nghĩ, rốt cuộc, ở ngày thứ 5 thời gian, thành công phá giải thứ 100 cục. Không tệ. Sau một khắc, hắc giáp thanh âm nam tử chính là vang lên, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo, chúc mừng ngươi, trở thành cái thứ 12 thông qua cơ sở khảo nghiệm võ giả. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, một vệt kim quang liền rơi vào Lâm Vũ trên người, ý nghĩa Lâm Vũ thành công thông qua khảo nghiệm. Cái gì? Cái thứ 12 thông qua khảo nghiệm, lại chỉ là một vực thần nhất trọng thiên viên mãn gia hỏa. Không phải là cường giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả cao đẳng tầng thứ đều không phải là, dĩ nhiên cũng làm thông qua khảo nghiệm. Một màn này, để cho mọi người còn lại đều là một trận trố mắt nghẹn họng, đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin, nhất là cốt tộc thứ 3 thánh tử, còn có mộ thần đám người, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ với Lâm Vũ là cùng nhất thời kỳ bắt đầu khảo nghiệm, có thể cho đến bây giờ, trong bọn họ tốt nhất một người cũng liền phá giải đến thứ 40 liền quan mà thôi. Với Lâm Vũ so với, chênh lệch thật là không phải là một điểm nửa điểm. Chương 1463, sinh mệnh bổn nguyên. Không chỉ là cốt tộc thứ 3 thánh tử, mộ thần, cho dù là còn lại đông đảo cường giả đỉnh cao, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phải biết, chấn giới ngục tầng bên trong, tổng cộng có hơn 30 danh đứng đầu tầng thứ cường giả, có thể cho đến bây giờ, cũng chỉ có 8 người thông qua khảo nghiệm, còn thừa lại hơn 20 người cũng vẫn không có thể thành công. Dưới tình huống này, một cái không có danh tiếng gì, thậm chí cũng chỉ có vực thần nhất trọng thiên viên mãn tiểu tử, lại trước bọn họ một bước thông qua khảo nghiệm, để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Có chút ý tứ. Tóc bạch kim anh tuấn nam tử huyễn thần nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mặt hiện lên ra một nụ cười quỷ dị, chợt liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đắm chìm trong vạn đạo cục chính giữa. Mà còn lại hai đại bá chủ, nhưng là nhìn liền cũng không nhìn thêm Lâm Vũ liếc mắt, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ có với nhau a. Tiếp tục. Đối với mọi người còn lại thái độ, Lâm Vũ lại là hoàn toàn cũng không thèm để ý, phá giải thứ 100 cục sau khi, hắn sự chú ý, rất nhanh thì đặt ở 101 cục thượng. Vạn đạo cục, mỗi 100 cục độ khó tầng thứ đều là hoàn toàn bất đồng, 101 cục độ khó, mặc dù không như thứ 100 cục, nhưng cũng tương đương với lúc trước 7-80 cục. Mà Lâm Vũ chính là như cũ quán xuyên lúc trước sách lược, cho tới khi ván này hoàn toàn suy nghĩ thấu triệt sau khi, mới đi thử tiến hành phá giải. Thời gian vội vã, rất nhanh liền đến tháng thứ 6. Một tháng này, thông qua cơ sở khảo nghiệm số người cũng nên tới một lần bùng nổ. Trừ cốt tộc cốt kha chờ số ít ngộ tính yếu hơn cường giả bên ngoài, còn lại cường giả đỉnh cao, cơ hồ tất cả đều thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa một bộ phận ngộ tính cực cao cao đẳng tầng thứ cường giả, thông qua cơ sở khảo nghiệm số người, đã là tăng vọt đến hơn 60 người. Mà Lâm Vũ, chính là phá giải đến 136 quan, so sánh top 100 cục thời điểm, tốc độ lần nữa là chậm lại. Đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, dù sao, càng đến phía sau. Phá giải vạn đạo cục độ khó liền càng lớn, hậu tích bạc phát, cũng từ đầu đến cuối sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Tháng thứ 7, thông qua cơ sở khảo nghiệm số người, đã là tăng trưởng đến hơn 100 người. Đồng thời, ở nơi này tháng, tam đại bá chủ thế lực rốt cuộc không cách nào nữa phong tỏa vĩnh tịch cổ thuyền chung quanh, lần nữa có đại lượng võ giả tràn vào vĩnh tịch cổ thuyền bên trong. Chẳng qua là, những võ giả này tiến vào thời gian quá muộn, trừ lại rất ít cân nhắc thiên tài đứng đầu bên ngoài, những người còn lại, nhất định là không có gì hy vọng thông qua khảo nghiệm. Tháng thứ 8, chỉ nhiều ra hơn 10 người thông qua khảo nghiệm võ giả, nhưng cũng liền trong một tháng này, tam đại bá chủ bên trong huyễn thần, thành công phá giải thứ 200 cục. 8 tháng, phá giải 200 cục, rất không tồi. Ngay cả hắc giáp nam tử trên mặt, đều là hiện ra vẻ tươi cười, đạo, ngươi ngộ tính. Coi như là đặt ở chúng ta kia nhất thời đại, cũng đủ để xếp hàng trên trung bình. Trên trung bình, hắc giáp nam tử lời nói, để cho huyễn thần chân mày nhất thời nhíu một cái, trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ bất mãn. Hắn vốn cho là mình biểu hiện đã coi như là tương đối khá, có thể quay đầu lại, hắc giáp nam tử cho hắn đánh giá, lại chỉ là một trên trung bình mà thôi. Ngươi đã thành công phá giải 200 cục, dựa theo lúc trước quy củ, ngươi có thể được một ít tưởng thưởng quá mức. Hắc giáp nam tử lại không quan tâm huyễn thần sắc mặt, bàn tay hắn vung lên, liền lần nữa có một vệt kim quang hạ xuống, chẳng qua là tướng so với trước kia, kim quang này rõ ràng muốn càng chói mắt một ít. Sau một khắc, kim quang kia liền trực tiếp rơi vào huyễn thần trên người, ở kim quang kia tắm xuống, huyễn thần trên mặt bất mãn trong nháy mắt liền biến mất, cướp lấy là vô cùng kinh hỉ thần sắc. Kim quang này, rốt cuộc là cái gì? Đáng ghét, lại để cho huyễn thần dẫn trước. Một màn này, để cho chân trình, Tây La, còn có chấn giới ngục bên trong còn lại cường giả đỉnh cao sắc mặt đều là biến đổi. Mặc dù không biết kim quang kia cụ thể có hiệu quả gì, có thể nhìn không huyễn thần biểu tình, bọn họ liền có thể biết, kim quang kia tuyệt đối là vô cùng bất phàm. Nhanh, mau hơn nữa nhiều chút. Trong lúc nhất thời, ai cũng không để ý lại đi chú ý huyễn thần, tất cả mọi người đều là dốc hết tinh thần sức lực, tiếp tục phá giải kia vạn đạo cục. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ vẫn là căn bản không có ngẩng đầu, vẫn chẳng qua là ở toàn bộ tinh thần phá giải vạn đạo cục, trong nháy mắt, liền đến tháng thứ 9, thứ 200 cục. Tháng thứ 9 vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ chính là phá giải đến thứ 200 cục, rồi sau đó, tiêu phí ước chừng 5 ngày, Lâm Vũ rốt cuộc thành công phá giải ván này. Ừ. Sau một khắc, hắc giáp nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lần này, hắn nụ cười trên mặt rõ ràng so với trước kia còn phải hài lòng, thậm chí thanh âm hắn cũng trở nên ngẩng cao đứng lên, không nghĩ tới, mới qua không tới thời gian một tháng, cái thứ nhì thành công. Phá giải 200 cục người, cũng đã xuất hiện. Cái gì? Người này, lại phá giải 200 cục. Một cái vực thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại còn vượt qua chân trình, Tây La hai đại bá chủ, điều này sao có thể? Không thể nào, cái này không thể nào. Hắc giáp nam tử lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh ngạc, vô số người cũng không dám tin hướng Lâm Vũ trông lại, cho dù là kia tam đại bá chủ, giờ khác này đều không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Trước đó, bọn họ căn bản không có đem người khác coi là đối thủ cạnh tranh, có thể Lâm Vũ quật khởi mạnh mẽ, nhưng lại làm cho bọn họ biểu hiện cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Cho dù là biểu hiện tốt nhất huyễn thần, mặc dù tốc độ của hắn nhanh hơn Lâm Vũ, nhưng hắn tu vi cảnh giới cũng xa cao hơn nhiều Lâm Vũ, thật muốn tương đối, sợ rằng hay lại là Lâm Vũ ngộ tính càng cường đại hơn. Tam đại bá chủ còn như vậy, kia cốt tộc thứ ba thánh tử, mộ thần, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Cho đến nửa tháng trước, mộ thần mới vừa thông qua khảo nghiệm, mà cốt tộc thứ ba thánh tử lại mới phá giải đến thứ 70 liên cục, bọn họ với Lâm Vũ chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng thêm lớn. Dựa theo quy củ, ngươi nếu phá giải 200 cục, cũng có thể có được một phần tưởng thưởng quá mức. Đang lúc mọi người khiếp sợ hoảng sợ dưới ánh mắt, hắc giáp thanh âm nam tử vang lên lần nữa đến, bàn tay hắn vung lên, một đạo chói mắt kim quang, lập tức liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Đây là đám chìm trong một đạo kim quang này chính giữa, Lâm Vũ trên mặt rất nhanh cũng là hiện ra vô cùng vẻ vui mừng, kim quang này hiệu quả, chậm rãi vượt qua hắn tưởng tượng. Ở kim quang này chiếu rọi xuống, hắn thân thể, linh hồn lực, thậm chí là ngộ tính, đều là nhanh chóng tăng lên, kim quang này lại có thể trực tiếp tăng lên võ giả sinh mệnh bổn nguyên. Đối với võ giả mà nói, sinh mệnh bổn nguyên so với linh hồn còn phải càng trọng yếu hơn, sinh mệnh bổn nguyên mạnh yếu, quyết định võ giả tư chất, ngộ tính, linh hồn lực, sinh mệnh lực vân vân mỗi cái phương diện. Chính là vì vậy, sinh mệnh bổn nguyên tăng lên cũng là vô cùng khó khăn. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có cảnh giới đột phá thời điểm, mới có thể tăng lên chút. Có thể đạo kim quang này, lại có thể trực tiếp tăng lên võ giả sinh mệnh bổn nguyên. Chương 1464, phá giải 300 cục. Đáng tiếc là, chỉ kéo dài 2-3 cái hô hấp thời gian, kim quang kia cũng đã là tiêu tan mở. Ngắn ngủi như vậy thời gian, tự nhiên không cách nào tăng lên quá nhiều sinh mệnh bổn nguyên, nhưng dù cho như thế, cũng đủ để cho Lâm Vũ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Kèm theo sinh mệnh bổn nguyên tăng lên, hắn ngộ tính giống vậy lấy được tăng trưởng, khi hắn lần nữa bắt đầu phá giải vạn đạo cục thời điểm, cũng rõ ràng cảm giác muốn so với trước kia chót lọt rất nhiều. Còn có không tới 4 tháng, tranh thủ đang khảo nghiệm thời hạn chấm dứt trước phá giải 300 cục. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng cũng sinh ra càng thêm mãnh liệt ý chí chiến đấu, phá giải 200 cục tưởng thưởng quá mức cũng bất phàm như thế, có thể tưởng tượng được. Phá giải 300 cục tưởng thưởng quá mức, tất nhiên sẽ còn càng kinh người. Sau đó, Lâm Vũ lần nữa vùi đầu vào vạn đạo cục chính giữa, mà tháng thứ 9 thời gian, đảo mắt liền cũng đi qua. Ở trong tháng này, trừ Lâm Vũ ra, cũng không có người lại thành công phá giải 200 cục, ngược lại thành công phá giải 100 cục võ giả số lượng, đã là lên cao đến gần 200 người. Tháng thứ 10 sau, rốt cuộc lại có một người thành công phá giải 200 cục, chính là Tam Đại Bá Chủ Trung Tây La. Mà ở Tây La sau khi thành công không lâu, cái thứ tư phá giải 200 cục võ giả cũng xuất hiện, nhưng này người, cũng không phải một tên khác bá chủ chân trình, mà là một gã được đặt tên là Ti Cách cường giả đỉnh cao. Trước đó, Ti Cách biểu hiện cũng không coi là bao nhiêu kinh diễm, nhưng hôm nay nhưng là hậu sinh khả úy, đem Tam Đại Bá Chủ bên trong chấn trình đem vượt qua. Một màn này, cũng để cho chấn trình tâm tình bộc phát nóng nảy, nhưng hắn tựa hồ là đụng phải bình cảnh, cho đến tháng thứ 11 sau khi đi qua, cũng vẫn không có thể thành công phá giải thứ 200 cục. Ngược lại thì huyết thần giáo chủ huyết diêm, trở thành kế Ti Cách sau khi thứ 5 phá giải 200 cục võ giả, đồng dạng là ra rất nhiều người dự liệu. Đảo mắt, cơ sở khảo nghiệm cũng đã tiến hành được một tháng cuối cùng, lại cách kết thúc, đã chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng. Không tới thời gian nửa tháng, mà ta bây giờ mới phá giải đến 289 cục, xem ra, được đụng một cái. Ý thức được chính mình còn thừa lại thời gian đã không nhiều, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Không tới thời gian nửa tháng, nhưng phải phá giải suốt 12 cục. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng nghiêm nghị khảo nghiệm, đến cái này trước mắt, Lâm Vũ cũng nhất định phải thay đổi chính mình sách lược. Hắn đã không có thời gian giống hơn nữa trước một dạng chờ đến đem mỗi một cục cũng nghiên cứu triệt để mới bắt đầu phá giải, bây giờ, hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất phương thức thử phá giải. Dưới tình huống này, hắn hiệu suất rõ ràng cho thấy được tăng lên rất cao, cơ hồ là lấy một ngày phá giải một ván hiệu suất tiến hành, trong nháy mắt, hắn cũng đã phá giải đến thứ 300 cục. Có thể ở cuối cùng, hắn lại rõ ràng cho thấy gặp phải bình cảnh, thứ 300 cục, hắn căn bản là không có cách tìm tới đầu mối chút nào, mà để lại cho hắn thời gian, lại chỉ còn lại không tới 3 ngày. Chỉ có thể ngu dốt. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền quyết định. Dựa theo phương thức bình thường, hắn căn bản không khả năng ở trong 3 ngày đem thứ 300 cục phá giải, mặc dù dựa vào ngu dốt hy vọng cũng rất mong manh. Có thể đây cũng là hắn duy nhất có thể thành công phương thức. Không đúng. Không đúng. Nhưng mà, muốn dựa vào ngu dốt phương thức phá giải thứ 300 cục nói dễ vậy sao? Ước chừng thử hàng trăm hàng ngàn loại khả năng, lại như cũng là một lần lại một lần thất bại. Đang không ngừng thất bại chính giữa, thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua, trong nháy mắt liền chỉ còn lại 2 ngày, 1 ngày, 6 canh giờ, 3 canh giờ, 1 giờ, nửa giờ. Chấm dứt. Không hy vọng, chúng ta đã hoàn toàn không đùa. Mắt thấy thời gian đã chỉ còn lại không tới cuối cùng nửa giờ, cơ hồ hơn 90% võ giả, cũng đã bỏ đi hy vọng. Mới đầu, vẫn chỉ là những thứ kia hoàn toàn vô vọng thông qua cơ sở khảo nghiệm võ giả, có thể theo thời gian trôi qua, những thứ kia đã thông qua khảo nghiệm cường giả, cũng từng cái toàn bộ đều dừng lại. Càng về sau, ngay cả huyết diêm, Ti Cách, Tây La đám người, cũng rối rít không tiếp tục thử nghiệm nữa, chỉ còn lại Lâm Vũ, Huyền Thần, Chấn Trình ba người, vẫn còn tiếp tục phá giải. A. Rốt cuộc, tự ly khảo nghiệm chấm dứt chỉ còn lại không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Huyền Thần cũng dừng lại. 295 cục, cự ly 300 cục còn kém suốt 5 cục. Đã không có cần phải lại tiếp tục. Hắn lắc đầu một cái, mặc dù có chút tiếc nuối, có thể trên mặt lại như cũ hiện ra vẻ ngạo nghễ. Mặc dù không có thể thành công phá giải 300 cục, nhưng hắn tin tưởng, ở nơi này toàn bộ võ giả chính giữa, hắn biểu hiện, tuyệt đối là trong đó tốt nhất một người. Đáng ghét. Thấy Huyền Thần đều đã dừng lại, Chấn Trình mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng vẫn là buông tha tiếp tục phá giải thử. 2 tháng trước, hắn cũng đã phá giải đến thứ 200 cục, có thể thẳng đến thời gian hao hết, hắn đều không có thể thành công đem ván này phá giải. Ở Huyền Thần cùng Chấn Trình hai người cũng buông tha sau, vẫn còn tiếp tục thử phá giải, cũng đã chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Người này, lại còn không hề từ bỏ. Chẳng lẽ nói, hắn là muốn phá giải 300 cục. Ngay cả Huyền Thần cũng không có thể làm đến sự tình, hắn một cái vực thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại còn nghĩ tưởng muốn làm. Ngu xuẩn. Hắn đây hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian mà thôi. Một màn này, để cho chung quanh không ít võ giả đều là giễu cợt. Mặc dù bọn họ biểu hiện kém xa tít tắp Lâm Vũ, có thể nguyên nhân chính là như thế, mới để cho bọn họ đối với Lâm Vũ càng ghen tị cùng bất mãn, thấy Lâm Vũ như vậy không biết tự lượng sức mình biểu hiện, dĩ nhiên là rối rít lộ ra vẻ trào phúng. Mà kia huyên thần, càng là nhìn liền cũng không nhìn thêm Lâm Vũ liếc mắt, hắn thấy, Lâm Vũ, căn bản liền không có tư cách trở thành hắn đối thủ cạnh tranh, càng không thể nào có thể so với hắn biểu hiện tốt hơn. Đang lúc mọi người rễu cợt sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ vẫn đắm chìm trong phá giải vạn đạo cục chính giữa, có thể để lại cho hắn thời gian, nhưng là trở nên càng ngày càng ít. Đã đến giờ. Rốt cuộc, hắc giáp thanh âm nam tử vang lên, hắn không có cho nhiều Lâm Vũ chút nào thời gian, khảo nghiệm thời hạn đến một cái, liền trực tiếp mở miệng, ta tuyên bố. Ừ. Vừa mới nói ra mấy chữ này, hắc giáp thanh âm nam tử nhưng là hơi ngừng, cái kia mặt vô biểu tình trên mặt, không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ. Được, rất tốt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trực tiếp liền nhìn về Lâm Vũ, mặt hiện lên xuất mãn ý nụ cười, vô cùng tiếng vui mừng thanh âm, lúc này liền ở tất cả mọi người trong thai vang tới, tiểu tử, chúc mừng ngươi. Đang khảo nghiệm chấm dứt trước thời khắc tối hậu, lại thành công phá giải vạn đạo cục thứ 300 cục. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật cho ta một cái kinh hỉ cực lớn. Ồn ào. Hắc giáp thanh âm nam tử vừa mới hạ xuống, toàn trường nhất thời cũng sững sốt, chật, vô số kinh hãi ánh mắt, cũng trong cùng một lúc rơi vào Lâm Vũ trên người. Chương 1465, giới thần tam trọng thiên. Làm sao có thể? Tiểu tử này, lại đem vạn đạo cục thứ 300 cục đều thành công phá giải, đây chính là ngay cả huyễn thần cũng không có làm được sự tình a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều làm ngộng, nhất là lúc trước lộ ra vẻ trào phúng mọi người, giờ phút này trên mặt càng là nóng bỏng đau đớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, khảo nghiệm sắp chấm dứt thời điểm, Lâm Vũ còn không chịu buông tha, đây hoàn toàn là ngu xuẩn, không tự lượng sức cách làm, có thể trên thực tế, Lâm Vũ nhưng là ở phá giải cuối cùng thứ 300 cục khảo nghiệm. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ thật đúng là đang khảo nghiệm chấm dứt cuối cùng. Đem thứ 300 cục khảo nghiệm cho phá giải, làm được tất cả mọi người tại chỗ cũng không có thể làm được sự tình. Một cái vực thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại phá giải suốt 300 cục, mà ta rõ ràng là vực thần tam trọng thiên cảnh giới, nhưng ngay cả 100 cục đều không có thể phá giải, trên lệch này, làm sao có thể to lớn như vậy? Đáng ghét. Sớm biết ở thời điểm cuối cùng, ta cũng lại chạy nước rút một cái, nói không chừng là có thể đem thứ 100 cục phá giải thành công a. Vô số người mặt hiện lên ra vẻ xấu hổ, cũng không ít người giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, có lẽ, chỉ cần bọn họ kiên trì một chút nữa, hết thảy đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Xem ra, ta thật là xem thường người này. Huyễn thần cũng lần đầu tiên trịnh trọng nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt của hắn hiện ra một trận vẻ băng lãnh. Hắn không khỏi không thừa nhận, hắn đúng là xem thường Lâm Vũ. Mặc dù tu vi cảnh giới có chênh lệch không nhỏ, nhưng này Lâm Vũ, xác thực có tư cách trở thành đối thủ của hắn, thậm chí tương hội đối với hắn sinh ra vô cùng đại uy hiếp. Rốt cuộc thành công. Ở vô số phức tạp khác nhau dưới ánh mắt, Lâm Vũ rốt cuộc mở mắt, trên mặt hắn, không nhịn được lộ ra một trận mừng rỡ nụ cười. Đi ngang qua suốt mấy chục ngàn thứ thử sau, đang khảo nghiệm sắp chấm dứt thời khắc tối hậu, hắn rốt cuộc thành công phá giải thứ 300 cục vạn đạo cục. Mặc dù là bằng vào ngu dốt phương thức, nhưng hắn chung quy là thành công. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Sau một khắc, hắc giáp thanh âm nam tử lại lần nữa vang lên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hài lòng, mở miệng nói, ngươi đã ở cuối cùng phá giải thứ 300 cục, vậy theo cam kết, ta cũng sẽ dành cho ngươi một ít quá mức chỗ tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên, một đạo đậm đà vô cùng kim quang, trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Ở nồng nặc kia kim quang tắm xuống, Lâm Vũ sinh mệnh bổn nguyên lần nữa nhanh chóng tăng lên, lại lần này tăng lên trình độ, ước chừng là tiên trước 10 lần. Như vậy tăng lên, cơ hồ cũng tương đương với Lâm Vũ đột phá một cảnh giới tăng lên, cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời càng kinh hỉ. Linh hồn hắn lực, nộ tính vân vân khắp mọi mặt, đều được không nhỏ tăng lên, cái này làm cho hắn ở sau đó khảo nghiệm chính giữa, cũng sẽ có càng lượng lớn cẩm. Bây giờ, thân binh thu nhận cơ sở khảo nghiệm hoàn toàn chấm dứt. Sau đó, hắc giáp nam tử sắc mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng, hắn mở miệng nói, cơ sở khảo nghiệm, tổng cộng có 236 người thông qua khảo nghiệm, đám người còn lại, hết thể đào thải. Lời này vừa nói ra, trừ thành công thông qua khảo nghiệm 236 người bên ngoài, mọi người còn lại đều là lộ ra vô cùng không cam lòng thần sắc. Nhưng vô luận trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa không muốn tiếp nhận, cũng thay đổi không đã bị loại bỏ sự tình. Theo hắc giáp nam tử vung tay lên, bọn họ thân hình, trong nháy mắt liền bị chuyển tống ra vĩnh tịch cổ thuyền. Tiếp đó, các ngươi có 3 ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh tự thân trạng thái, 3 ngày sau, đem sẽ bắt đầu tân binh thu nhận chính thức khảo nghiệm. Hắc giáp nam tử chợt nhìn về còn thừa lại 236 người, lạnh lùng nói, nhắc nhở các ngươi một câu, cơ sở khảo nghiệm, chỉ chẳng qua là cơ bản nhất sàng lọc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Có thể chính thức khảo nghiệm cũng không giống nhau, ở chính thức khảo nghiệm chính giữa, các ngươi có rất lớn xác suất ngã xuống, 10 chính giữa, có lẽ cũng là có thể sống xuống 1-2 mà thôi. Hơn nữa, một khi bắt đầu chính thức khảo nghiệm lời nói, cũng chưa có nửa đường buông tha cơ hội. Nếu là bây giờ muốn thối lui ra lời nói còn kịp, ta có thể bây giờ sẽ đưa các ngươi rời đi. Hắc giáp nam tử nói xong, lại không có một người mở miệng. Đối mặt văn minh viễn cổ truyền thừa bực này sợ người cơ duyên, thật vất vả thông qua cơ sở khảo nghiệm, ai lại sẽ vào lúc này liền lựa chọn buông tha. Mặc dù chính thức khảo nghiệm sẽ có cực lớn nguy hiểm, có thể nếu là bởi vì sợ nguy hiểm liền trực tiếp buông tha, vậy cũng không cần làm tu luyện cái gì người, trực tiếp tìm một chỗ làm con rùa đen rút đầu a. Rất tốt. Thấy mọi người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, hắc giáp nam tử gật đầu một cái, lạnh lùng nói, các ngươi đã không ứng cử viên chọn buông tha, như vậy, 3 ngày sau, liền bắt đầu chính thức khảo nghiệm. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, mà còn thừa lại 236 người hai mắt nhìn nhau một cái, là rất nhanh liền phân tán ra. Những người này chính giữa, không phải là không có người muốn động tay trước trừ đi đối thủ cạnh tranh, chẳng qua là ở nơi này vĩnh tịch cổ thuyền bên trong, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện chém giết, hắc giáp nam tử quyết định quy củ, tự nhiên không người nào dám không tuân thủ. Cũng còn khá có hắc giáp nam tử quy định, nếu không lời nói, ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trong quá trình này, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hắn có thể cảm thụ được, tại chỗ hơn 200 người chính giữa, có không ít người đối với hắn tràn đầy sát ý. Trong này, cũng bao gồm huyết thần giáo chủ huyết diêm, thậm chí còn bao gồm kia tam đại bá chủ cường giả, nhất là kia huyết thần, càng làm cho Lâm Vũ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ngược lại cốt tộc người mạnh nhất cốt kha, bởi vì cốt tộc ở ngộ tính thượng tiên thiên hoàn cảnh xấu, mặc dù thân là cường giả đỉnh cao, có thể thậm chí ngay cả cơ sở khảo nghiệm cũng không có thông qua. Tiếp đó, nên trước đột phá. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ bỏ rơi đi trong lòng nghĩ bậy, hắn tìm được một chỗ sau khi khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu đột phá. Có ở đây không lại tận lực áp chế tự thân tu vi dưới tình huống, hắn tu vi, cơ hồ là lập tức liền đột phá đến giới thần tam trọng thiên cảnh giới. Vừa đột phá, liền ý nghĩa Lâm Vũ thực lực đã đủ để cùng vực thần tam trọng thiên cường giả chống lại, mà từ ngoài mặt đến xem, hắn tu vi cũng là đạt tới vực thần nhị trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, đang đột phá trước mắt, Lâm Vũ trong đầu càng là hiện ra vô cùng cảm ngộ. Thời gian một năm tới nay, không ngừng phá giải vạn đạo cục, với hắn mà nói là một lần nghiêm nghị khảo nghiệm, nhưng cũng giống vậy để cho hắn lấy được vô cùng cảm ngộ. Mỗi một lần phá giải vạn đạo cục, cũng để cho hắn có thể có đủ thật sự tâm đắc lãnh hội, mà thời gian dài như vậy tích lũy, một khi buộc phát ra, tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Ở 8 tháng trước, Lâm Vũ kiếm đạo pháp tắc chỉ chẳng qua là mới vào vực lĩnh vực, mà bây giờ, hắn lại đã hoàn toàn củng cố cấp bậc này, đạt tới vực chi cảnh giới đại thành. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ tại cái khác phép tắc thượng cũng có không tiểu đột phá, so sánh một năm trước, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là hữu chất phi hành. Chương 1466, kiếm thứ 2, vạn đạo. Một năm trước, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, Lâm Vũ cùng huyết phong giao chiến đều hết sức miễn cưỡng, nhưng hôm nay, Lâm Vũ lại có hoàn toàn chắc chắn dễ dàng chiến thắng huyết phong. Nếu là thi triển vô cực chiến thiên thuật lời nói, Lâm Vũ thậm chí có lòng tin đánh với mộ thần một trận, cho dù không phải là đối thủ, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Như vậy thực lực, đặt ở chấn giới ngục tầng bên trong, tuyệt đối là đạt tới cao đẳng tầng thứ, lại coi như là ở cao đẳng tầng thứ bên trong, cũng là rất là gần trước tồn tại. Trừ những thứ kia cường giả đỉnh cao bên trong người xuất sắc, còn có kia tam đại bá chủ bên ngoài, ở chấn giới ngục tầng bên trong, Lâm Vũ đã không sợ bất cứ địch nhân nào. Tiếp đó, nên sáng tạo thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 2. Tu vi nâng lên thăng cùng kiếm đạo pháp tắc thượng đột nhiên tăng mạnh, để cho Lâm Vũ đối với sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai cũng có cực lớn lòng tin. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu trong đầu thôi diễn. Trong nháy mắt, nửa ngày thứ hai thời gian liền là quá khứ, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn trong đôi mắt, nhất thời buộc phát ra một trận tinh mang. Sáng tạo Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, so với hắn tưởng tượng bên trong còn thuận lợi hơn, cơ hồ là nước chảy thành sông một dạng chỉ nửa ngày thứ hai thời gian, hắn là được công đem một kiếm này sáng tạo ra. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ kết hợp vạn đạo cục bên trong các loại cảm ngộ mà sáng chế ra kiếm thuật, vì vậy, Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, liền bị hắn mệnh danh là vạn đạo. Mặc dù một kiếm này còn dừng lại ở hắn trong đầu, cũng không có chân chính thi triển ra, nhưng Lâm Vũ lại có lòng tin, một kiếm này uy năng, tuyệt đối còn xa hơn siêu đệ nhất kiếm luân hồi. Bằng vào một kiếm này, lại sử dụng vô cực chiến thiên thuật lời nói, ta tuyệt đối có thể mang kia mộ thần cũng đánh bại. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một trận sáng quắc vẻ, mặc dù vạn đạo một kiếm này vẫn còn có tăng lên cực lớn không gian, nhưng hắn rốt cục thì đem một kiếm này sáng tạo ra. Thái Sơ kiếm thuật, rốt cuộc cũng sẽ không là cô Linh Linh chỉ có một chiêu kiếm thức. Sau đó thời gian, Lâm Vũ cũng không có lại tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn yên lặng nhắm mắt điều chỉnh chính mình trạng thái, trong nháy mắt, còn thừa lại nửa ngày cũng là quá khứ. Ba ngày đã đến. Ba ngày thời gian nghỉ ngơi vừa mới chấm dứt, hắc giáp thanh âm nam tử liền vô cùng đúng lúc vang lên, ánh mắt của hắn quan sát mọi người, lạnh nhạt nói, các ngươi đã cũng không tính buông tha, kia liền bắt đầu chính thức khảo nghiệm câu. Chính thức khảo nghiệm, tổng cộng có 3 luân, trong đó vòng thứ nhất khảo nghiệm, là đối chiến khôi lỗi chiến binh. Hắc giáp nam tử vung tay lên, trước đó thuận lợi là liên tiếp hiện ra 5 tòa màu đen lối đi kia bên trong một mảnh đen nhánh, không thấy rõ bất kỳ hình ảnh. Ở nơi này 5 tòa bên trong lối đi, mỗi người có một tòa khôi lỗi chiến binh, 5 tòa khôi lỗi chiến binh hoàn toàn giống nhau, bọn họ, chính là các ngươi sau đó phải mặt đối với đối thủ. Có thể chiến thắng khôi lỗi chiến binh, các ngươi liền có thể tiến vào vòng kế tiếp khảo nghiệm, nếu không phải có thể lời nói, hoặc là chết, hoặc là trực tiếp bị loại bỏ. Tiếp đó, ngươi, các ngươi 5 người, xuất bắt đầu trước khảo nghiệm. Vừa nói, hắc giáp nam tử liền trực tiếp giờ 5 người, mà kêu bị điểm đến 5 người sắc mặt đều là biến đổi. Vòng thứ nhất khảo nghiệm mới vừa bắt đầu, nhưng khôi lỗi kia chiến binh thực lực kết quả như thế nào, rốt cuộc có thế nào thủ đoạn, ai cũng không biết. Dưới tình huống này, càng sớm tiến hành khảo nghiệm, không thể nghi ngờ là càng thua thiệt. Có thể hắc giáp nam tử đã có một chút bọn họ tự nhiên cũng không dám phản đối, chỉ có thể là đàng hoàng mỗi người lựa chọn một con đường, tiến vào bên trong. Sau một khắc, bọn họ thân hình nhất thời không có vào đen nhánh lối đi, còn thừa lại mọi người chính giữa, không có người nào có thể cảm nhận được bọn họ khí tức, chớ đừng nói chi là cảm giác được bên trong lối đi hình ảnh. Siêu siêu siêu. Qua đi tới sắp tới nửa giờ thời gian, rốt cuộc có 3 bóng người từ lối đi kêu bên trong bị truyền đưa ra, trừ một người trong đó bộ dáng coi như dễ dàng bên ngoài, còn lại 2 người, đều là vô cùng chật vật. Chỉ có 3 người đi ra. 2 người khác, chẳng lẽ là cũng ngã xuống hay sao? Một màn này, nhất thời để cho đang đợi mọi người biến sắc, 5 người tham gia khảo nghiệm, lại cũng chỉ có 3 người sống đi ra, còn sống suất cũng không coi là quá cao. Ngươi, thông qua khảo nghiệm. Cùng lúc đó, hắc giáp nam tử lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, hắn chỉ vậy còn nhẹ thả lỏng võ giả, rồi sau đó nhìn về phía ngoài ra kia vô cùng chật vật 2 người, lạnh lùng nói, tới cho các ngươi. Tất cả đều đào thải. Cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị loại bỏ? Hắc giáp nam tử lời nói, để cho kia lượng danh võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, có thể không chờ bọn họ lại chất vấn đi. Hắc giáp nam tử đã là vung tay lên, trực tiếp đưa bọn họ chuyển tống ra vĩnh tịch cổ thuyền. Ác liệt như vậy cách làm, để cho mọi người còn lại trong lòng cũng là trầm xuống. Hiển nhiên, hắc giáp nam tử sẽ không theo bọn họ giải thích cái gì. Thông qua hoặc là đào thải, tất cả đều quyết định bởi với hắc giáp nam tử một câu nói. Các ngươi 5 cái, vào đi khảo nghiệm. Hắc giáp nam tử cũng không ở ư mọi người ý tưởng, rất nhanh liền lại tiện tay chỉ 5 tên võ giả. Mà 5 tên võ giả, lại có 1 người ngã xuống, 2 người đào thải, chỉ có 2 người thành công thông qua khảo nghiệm. Sau đó tham gia khảo nghiệm võ giả cũng phần lớn như vậy, 5 người chính giữa, luôn có 1 lượng người sẽ vẫn lạc. Mà có thể thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có 1 lượng người mà thôi. Trong nháy mắt, Vĩnh Tịch cổ thuyền bên trong võ giả số người liền cấp tốc xuất giảm, chẳng qua chỉ là hơn một ngày thời gian, cũng đã chỉ còn lại không tới 100 người. Tiếp theo miệng lưỡi công kích, ngươi, ngươi, ngươi. Rốt cuộc, trong quá khứ hơn một ngày thời gian sau, hắc giáp nam tử có một chút Lâm Vũ, trùng hợp là huyết thần giáo mộ thần, vừa vặn cũng bị phân phối đến Lâm Vũ tổ này. Tiểu tử, bất kể ngươi đang ở đây cơ sở khảo nghiệm biểu hiện bên trong tốt bao nhiêu, có thể đến chân chính yêu cầu thực lực khảo nghiệm, chính là ngươi lộ ra nguyên hình thời điểm. Mộ thần trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, âm lãnh thanh âm lập tức liền vang lên. Có thể hay không lộ ra nguyên hình, cái này thì không cần ngươi bận tâm. Đối mặt mộ thần khiêu khích, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói xong câu đó, hắn thậm chí không có nhìn mộ thần liếc mắt, liền trực tiếp bước vào khoảng cách gần hắn nhất một con đường. Hừ! Lâm Vũ phản ứng, để cho mộ thần sắc mặt nhất thời khó xem, có thể Lâm Vũ đều đã bước vào lối đi, hắn cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, cũng lựa chọn một con đường tiến vào. Ồn ào! Một bước vào đen nhánh lối đi chính giữa, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ mãnh liệt dẫn lực đi ra, nắm kéo thân thể của hắn không ngừng hạ xuống, tại này cổ dẫn lực trước mặt, cho dù là hắn, cũng không chút nào chống cự bản lĩnh. Cũng không biết đốc bao lâu thời gian, thân hình hắn rốt cuộc chạm được đại địa, mà ở trước mặt hắn, rõ ràng là một cái sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hành lang. Ở đó sâu thẳm hắc ám hành lang cuối, nghiễm nhiên có một đạo cao đại vô bỉ bóng người, lạnh giá ánh sáng, lập tức liền từ thân ảnh cao lớn kia trong mắt bung ra. Chương 1467, đánh không chết khôi lỗi. Ông! Lạnh giá ánh mắt mang theo u hồng quang, ở đó u ám hồng quang chiếu rọi, Lâm Vũ thấy rõ thân ảnh cao lớn kia bộ dáng. Đây là một cái tương tự nhân loại sinh vật, có thể đầu hắn nhưng là vô cùng to lớn, sắp tới chiếm cứ hơn nửa người, nhất là kia một đôi huyết hồng đôi mắt, càng là giống như đèn lồng một dạng tản ra u lanh ánh sáng. Chiến binh khôi lỗi bộ dáng, cố nhiên là vô cùng hung ác, có thể nhìn thành con rối này chiến binh sau, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên cổ quái. Hắn vốn tưởng rằng, làm cho này chính thức khảo nghiệm vòng thứ nhất, đào thải nhiều như vậy võ giả khôi lỗi chiến binh, vốn thập phân khó giải quyết mới là, có thể con rối này chiến binh thực lực, lại hoàn toàn ra ý hắn đoán. Không phải là con rối này chiến binh thực lực quá mạnh, mà là thực lực của hắn quá yếu. Con rối này chiến binh tản mát ra khí tức, chỉ chẳng qua là tương đương với phổ thông vực thần nhất trọng thiên võ giả thôi. Loại này cấp bậc đối thủ, đối với Lâm Vũ mà nói, thật sự là quá dễ dàng đối phó. Chết! Sau một khắc, kia khôi lỗi chiến binh thân hình đột nhiên động, hắn hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp, trong nhấp nháy liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, cái kia đôi huyết hồng trong con ngươi nổ bắn ra hai bó huyết quang, đồng thời, hắn chợt một chưởng hướng Lâm Vũ đánh tới, kia bàn tay to lớn giống vậy tản ra huyết quang, hung hãn vô về phía Lâm Vũ lồng ngực. Chết là ngươi! Ở con rối này chiến binh động thủ cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng xuất thủ, hắn chợt nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang, trực tiếp liền đem con rối này chiến binh chém thành hai khúc. Chuyện này, một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra kinh ngạc vẻ, con rối này chiến binh, lại thật cứ như vậy được giải quyết. Hắn vốn tưởng rằng con rối này chiến binh mặc dù tản mát ra khí tức không mạnh, có thể tất nhiên có một ít thủ đoạn đặc biệt, tại hắn xuất thủ đồng thời, trong lòng cũng là tràn đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối phó con rối này chiến binh sát chiêu. Có thể hắn không nghĩ tới, con rối này chiến binh lại coi là thật cứ như vậy yếu, chỉ một kiếm, liền bị hắn trực tiếp trong nháy mắt giết. Không đúng. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng, thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau, đảo mắt liền cùng kia khôi lỗi chiến binh thi thể kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, kia khôi lỗi chiến binh đã bị chém thành hai khúc thi thể, nhưng là lần nữa nhuyễn động, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền lần nữa thống nhất chung một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bị thương vết tích. Không chỉ có như thế, con rối này chiến binh khí tức cũng nhận được không nhỏ tăng lên, vốn là còn chỉ chẳng qua là vực thần nhất trọng thiên tiểu thành mà thôi, nhưng bây giờ, nhưng là đạt tới vực thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. Chẳng lẽ nói, con rối này chiến binh có sống lại thực lực, lại mỗi một lần sống lại, thực lực cũng sẽ so với trước kia mạnh hơn một phần. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch được. Khó trách lúc trước sẽ có nhiều người như vậy không cách nào thông qua khảo nghiệm, con rối này chiến binh, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá, coi như là có sống lại năng lực, có thể năng lực này cũng tuyệt đối có một cái cực hạn, nếu không lời nói, cũng căn bản không thể nào có người có thể thông quan. Đã như vậy, ta vẫn giết tới ngươi không cách nào sống lại mới thôi. Trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng, sau một khắc, Lâm Vũ nhưng là chủ động xuất thủ. Hắn một bước lướt đi, thân hình cũng đã xuất hiện ở kia khôi lỗi chiến binh phía trên, rồi sau đó nhất kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt liền một lần nữa đem kia khôi lỗi chiến binh chém thành hai khúc. Nhưng giống như lúc trước một dạng vừa mới bị chém chết không bao lâu, con rối này chiến binh liền một lần nữa sống lại, lại lần này, nó thực lực đã là đạt tới vực thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, coi như là đạt tới vực thần nhất trọng thiên viên mãn, con rối này chiến binh đối với Lâm Vũ mà nói, cũng vẫn không có chút nào tính khiêu chiến, một cái hô hấp sau, hắn lần nữa bị Lâm Vũ dễ dàng chém chết. Có thể lần nữa sống lại sau khi, con rối này chiến binh thực lực, cũng đã đạt tới vực thần nhị trọng thiên tầng thứ. Tiếp tục. Đối với lần này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn không chút do dự lại vừa là nhất kiếm chém ra, một lần lại một lần mà đem con rối này chiến binh chém chết. Đảo mắt, con rối này chiến binh đã bị Lâm Vũ chém chết ước chừng 7 lần, mà lần thứ 8 sống lại sau khi, con rối này chiến binh thực lực, đã là đạt tới vực thần tam trọng thiên thực lực. Rốt cuộc có chút tính khiêu chiến. Cảm thụ con rối này chiến binh tản mát ra hung hãn khí tức, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng. Lúc trước chiến đấu, với hắn mà nói thật sự là quá dễ dàng, để cho hắn căn bản là không cách nào sinh ra chút nào hứng thú, mà bây giờ, con rối này chiến binh thực lực, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Giết! Sau một khắc, kia khôi lỗi chiến binh gào thét một tiếng, thân hình trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ xông lại, hắn chợt một trưởng vô đến, một trưởng này cường độ, còn xa hơn siêu phổ thông vực thần tam trọng thiên tiểu thành võ giả. Đến tốt lắm! Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, suốt thời gian một năm không có động thủ, hắn chính yêu cầu một trận niềm vui tràn trề chiến đấu, tới để cho hắn lần nữa tìm về chiến đấu cảm giác. Ẩm. Trong nháy mắt, hắn cùng với kia khôi lỗi chiến binh thân hình liền đóng đụng, hắn không ngừng huy kiếm chém ra, từng đạo ác liệt kiếm quang, cùng kia khôi lỗi chiến binh không ngừng đụng chạm, phát ra vô cùng kịch liệt vang lớn. Giờ phút này khôi lỗi chiến binh, thực lực đã không thể so với huyết phong kém. Đang cùng Lâm Vũ chiến đấu ước chừng một khắc đồng hồ sau, lại vẫn không có chút nào rơi vào hạ phong triệu chứng. Xem ra, không dùng tới thực lực chân chính, thì không cách nào đánh bại con rối này chiến binh. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ trong nháy mắt liền cùng kia khôi lỗi chiến binh kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, hắn trực tiếp nhất kiếm chém đúng ra, cực đoan thêm khăng khăng kiếm quang, nhất thời gào thét buộc phát ra. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Ở một kiếm này chém ra đồng thời, còn có một cổ vô hình lĩnh vực lan tràn ra, khi đạt tới vô cùng đại thành kiếm đạo pháp tắc ra chi xuống, Lâm Vũ một kiếm này uy năng càng kinh người. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ vẫn còn ở đồng thời thi triển ra huyết trọng lãng, giống như đợt sóng như vậy huyết hải không ngừng xung ra, nhất thời cho kia khôi lỗi chiến binh mang đến cực lớn áp bách. Vành! Sau một khắc, kia khôi lỗi chiến binh thân hình trực tiếp bị một kiếm này đụng đánh bay ra ngoài. Mặc dù nó thực lực cũng không yếu, có thể đối mặt thi triển toàn lực Lâm Vũ, lại vẫn là kém một nước. Đến đây chấm dứt. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ trực tiếp chính là vừa sải bước ra, thân hình hắn đã xuất hiện ở khôi lỗi chiến binh đỉnh đầu, rồi sau đó, một đạo sáng lạng cực kỳ kiếm quang, trực tiếp liền chút xuống. Thái sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm, luân hồi. Ác liệt mà sáng chói kiếm quang, trực tiếp liền xé ra kia khôi lỗi chiến binh phòng ngự. Trực tiếp liền đem con rối này chiến binh thân hình trong nháy mắt chém thành hai khúc. Bây giờ Lâm Vũ, đúng là có dễ dàng chém chết phổ thông vực thần tam trọng thiên tiểu thành thực lực võ giả. Chương 1468, Hồ Lô Thế Giới. Có thể chém chết con rối này chiến binh, liền ý nghĩa Lâm Vũ đụng phải huyết phong, hoặc là còn lại vực thần tam trọng thiên tiểu thành võ giả, cũng tương tự có đánh chết thực lực đối phương. Coi là lần này, con rối này chiến binh, đã bị ta chém chết 8 lần. Đánh chết khôi lỗi chiến binh sau, Lâm Vũ thần sắc lại không có buông lỏng, hắn nhìn kia khôi lỗi chiến binh, biểu hiện trên mặt vẫn vô cùng ngưng trọng. Rào! Quả nhiên, khoảng chừng bị hắn đánh chết mấy hơi thở sau khi, con rối này chiến binh liền một lần nữa sống lại, lại nó thực lực, càng là đã đạt tới vực thần tam trọng thiên đại thành trình độ. Vực thần tam trọng thiên đại thành, có thể đánh bại người khác quả thật không nhiều. Lâm Vũ sắc mặt buộc phát nghiêm nghị, con rối này chiến binh thực lực, so sánh phổ thông vực thần tam trọng thiên đại thành còn phải còn mạnh hơn, trừ những thứ kia cường giả đỉnh cao, tam đại bá chủ, không người có thể bảo đảm có thể thắng dễ dàng con rối này chiến binh. Có thể toàn bộ trấn giới ngục tầng bên trong, cũng chỉ có mười mấy tên cường giả đỉnh cao thôi, trong đó còn có mấy người đang cơ sở trong khảo nghiệm liền bị loại bỏ. Vòng này tiết khảo nghiệm đi qua, vẫn có thể còn lại võ giả tuyệt đối sẽ không liền. Ẩm. Sau một khắc, kia khôi lỗi chiến binh đã là hóa thành một vệ sáng giết tới, khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan ra, giống như ngập lụt khuynh tiết một dạng điên cuồng hướng Lâm Vũ cuốn tới. Kia khí tức đáng sợ, để cho Lâm Vũ giống như thành trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời có thể ở mưa rông gió giật chính giữa lật đổ. Thực lực này, đúng là rất mạnh. Nhưng mà, đối mặt khôi lỗi chiến binh khí thế hung hung sát chiêu, Lâm Vũ lại không lui về phía sau chút nào ý tứ. Ngược lại, hắn đôi mắt nhưng là trở nên càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, càng là giống như nóng rực thái dương. Như vậy thực lực, cũng đúng lúc dùng để nghiệm chứng vạn đạo uy năng, liền để cho ta tới nhìn một chút, ta một kiếm này, kết quả có thể đạt tới bực nào tầng thứ. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ không chút do dự liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, thực lực của hắn nghiễm nhiên tăng vọt đến đủ để cùng vực thần tam trọng thiên đại thành cường giả chống lại tầng thứ. Tê Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, vạn đạo. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, cả người hắn phảng phất hóa thành vũ trụ mênh ngông, mà kia kiếm quang, lại giống như là vô số ngôi sao kết hợp. Kia mỗi một viên tinh thần, đều là do một loại phép tắc đồ vật mà thành, vô số viên tinh thần hội tụ vào một chỗ, phảng phất ngàn vạn phép tắc cũng dung nhập vào ở một kiếm này chính giữa. Chật, kia vô số ngôi sao tạo thành tinh thần hải, biến thành một đạo sáng chói chói mắt cực kỳ kiếm quang, mang theo một mảnh kia cuồn cuộn tinh thần hải hư ảnh, bay thẳng đến kia khôi lỗi chiến binh bao phủ xuống. Vành! Chỉ là một chút va chạm, căn bản không có chút nào ngăn cản lực, con rối này chiến binh liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại ở đánh bay chính giữa, kia khôi lỗi chiến binh, càng là cả phá toái đứng lên. Nhất kiếm! Chỉ một kiếm! Ở Lâm Vũ một kiếm này vạn đạo trước mặt, cho dù là đạt tới vực thần tam trọng thiên đại thành tầng thứ khôi lỗi chiến binh, cũng vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích, bị trực tiếp nhất kiếm trong nháy mắt giết. Một kiếm này uy lực, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Xa xa, nhìn một kiếm này bày ra ngút trời uy năng, Lâm Vũ ánh mắt hoàn toàn sáng lên. Một kiếm này, nếu có thể đem khôi lỗi chiến binh đánh bại, vậy cũng giống vậy có thể chém chết mộ thần, đang động dùng vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống. Thực lực của hắn, đã đủ để có thể nói là đỉnh cấp tầng thứ chi loại kém nhất người. Rào. Sau một khắc, kia đã hoàn toàn phá toái khôi lỗi chiến binh, nhưng là lại lần nữa ngưng tụ, chẳng qua là lần này, nó thực lực cũng không có lần nữa tăng trưởng, ngược lại là hạ thấp phổ thông vực thần nhất trọng thiên tầng thứ. Không chỉ có như thế, ở sống lại sau khi, con rối này chiến binh cũng không có lần nữa giết hướng Lâm Vũ, mà là đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, phảng phất bị đóng kết. Nhìn dáng dấp, ta khảo nghiệm hẳn là chấm dứt. Một màn này, để cho Lâm Vũ như có sở ngộ, hắn lúc này liền dừng lại vô cực chiến thiên thuật trạng thái, tản mát ra khí tức, cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó, ước chừng chờ đợi sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, mới có một đạo u ám ánh sáng từ trên trời hạ xuống, đem Lâm Vũ truyền tống ra điều này hắc ám hành lang. Cùng lúc đó, mộ thần, còn có nhóm này người khảo nghiệm bên trong một người khác, cũng trong cùng một lúc bị truyền đưa ra, Lâm Vũ thân hình ba người, rất mau ra hiện tại ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nhìn, người này bộ dáng ngược lại coi như dễ dàng à, ngược lại là mộ thần cùng một người khác, nhìn rất là chật vật. Hừ, bề ngoài chưa chắc có thể nói rõ cái gì. Người này mặc dù đang cơ sở trong khảo nghiệm biểu hiện rất tốt, có thể cửa ải này, khảo nghiệm nhưng là sức chiến đấu, ta cũng không tin hắn có thể vượt qua kiểm tra. Thấy Lâm Vũ ba người, chung quanh còn thừa lại đông đảo võ giả cũng rối rít nghị luận. Quả thật, từ ở bề ngoài nhìn, Lâm Vũ là còn thừa lại trong ba người thoải mái nhất, có thể từ đối với Lâm Vũ kiêng kỵ, những người này vẫn là không hy vọng Lâm Vũ có thể thông qua khảo nghiệm. Đáng tiếc là, hắc giáp thanh âm nam tử rất nhanh liền vang lên, hắn chỉ Lâm Vũ cùng mộ thần, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi, thông qua khảo nghiệm. Đáng ghét. Kia còn thừa lại một trên mặt người nhất thời hiện ra vẻ không cam lòng, mà kia mộ thần sắc mặt, nhưng cũng giống vậy cũng không dễ nhìn. Mặc dù hắn thông qua khảo nghiệm, có thể Lâm Vũ, lại cũng giống vậy thông qua khảo nghiệm, lại nhìn tựa hồ so với hắn còn phải dễ dàng, cái này làm cho tâm tình của hắn làm sao có thể đầy đủ được. Tiếp tục. Hắc giáp nam tử lại không để ý tới mọi người ý tưởng, hắn mặt mũi lạnh lùng, lần nữa giờ năm người, bắt đầu cuộc kế tiếp khảo nghiệm. Từng cuộc một khảo nghiệm không ngừng tiến hành, đảo mắt, cự ly Lâm Vũ khảo nghiệm chấm dứt cũng đã qua gần 3 ngày, mà vòng này tiết khảo nghiệm cũng dần dần tiến hành được hồi cuối. Rốt cuộc, khi cuối cùng một nhóm võ giả khảo nghiệm sau khi kết thúc, Hắc giáp nam tử vung tay lên một cái, kia 5 cái đen nhánh lối đi, nhất thời liền đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, Hắc giáp nam tử ánh mắt nhìn về còn thừa lại mọi người, ở một tour này khảo nghiệm đi qua, còn thừa lại võ giả số lượng, rõ ràng lại so với trước kia ít hơn một mảng lớn. Vòng thứ nhất khảo nghiệm đi qua, còn dư lại 58 người. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, tiếp theo đợt thứ 2 khảo nghiệm là đem là các ngươi năng lực sinh tồn. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, một cái thanh sắc hồ lô chính là nổi lên, chợt hồ lô kia nhanh chóng mở rộng, đảo mắt để cho đại ước chừng 1000 lần. Xuyên thấu qua hồ lô kia miệng, phảng phất có thể thấy bên trong hồ lô bộ có một thế giới, ở nơi nào, có vô số đạo người mặc kim giáp khôi lỗi chiến binh, trong đó tản mát ra khí tức. Để cho hồ lô bên ngoài tất cả mọi người là không nhịn được một trận kinh hãi. Các ngươi 58 người, tương hội 22 phân phối làm một tổ, cùng tiến vào hồ lô bên trong thế giới chém giết. Ở hồ lô bên trong thế giới, các ngươi có thể vận dụng hết thể thủ đoạn, có thể lựa chọn đánh chết đối thủ, cũng có thể lựa chọn lợi dụng hoàn cảnh. Tóm lại, chờ đến một người trong đó ngã xuống sau, còn thừa lại một người, tức thông qua khảo nghiệm. Chương 1469, năng lực sinh tồn khảo nghiệm. Hắc giáp thanh âm nam tử vô cùng lạnh lùng, lại để cho còn thừa lại mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Mặc dù một tour này tỷ số đào thải rõ ràng có thể so với vòng trước thấp hơn, nhìn cũng chỉ có 5 phần 10 mà thôi, ước chừng phải bàn về trình độ tàn khốc, tuyệt đối là một tour này khảo nghiệm cao hơn. Phải biết, vẫn có thể lưu lại 58 danh võ giả, không có một là người yếu, giống như là mộ thần chi lưu, cũng chỉ có thể đủ xếp hàng sau cùng. Ma huyễn thần, Tây La, Chấn trình tam đại bá chủ, thực lực càng là vô cùng kinh người, dưới tình huống này, muốn đào thải một nửa võ giả, tuyệt đối là vô cùng tàn khốc sự tình. Dựa theo vòng trước khảo nghiệm, cùng một nhóm võ giả chính giữa, nếu là có 2 người thông qua khảo nghiệm, 2 người này liền trực tiếp làm cho này một vòng khảo nghiệm đối thủ. Nếu là chỉ có 1 người, hoặc là 3 người thông qua khảo nghiệm, như vậy còn thừa lại 1 người, sẽ gặp do ta an bài, ngẫu nhiên tiến hành phân phối. Không để ý đến chúng tâm tư người, Hắc giáp nam tử vẫn lạnh lùng nói ra, hắn rất nhanh thì chỉ hướng lượng danh võ giả, lanh đạm nói, trận đầu, do 2 người các ngươi bắt đầu. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, cũng không cho 2 người này thời gian chuẩn bị, hồ lô kia miệng trong nháy mắt liền bộc phát ra một cổ hấp lực, trận kia lượng danh võ giả thân hình, liền tất cả đều bị hút vào hồ lô thế giới chính giữa. Cùng lúc đó, kia trong hồ lô chợt phun ra từng luồng khí lưu. Những thứ kia khí lưu nhanh chóng ở giữa không trung hội tụ thành một bức tranh quyển, hiện ra hồ lô bên trong thế giới bộ hình ảnh. Vô cùng vô tận kim giáp khôi lỗi, cơ hồ trải rộng cả cái hồ lô thế giới, từng cái kim giáp khôi lỗi tản mát ra khí tức, cuối cùng cũng đạt tới vực thần tam trọng thiên cảnh giới. Không được. Một màn này, để cho kia lưỡng danh võ giả sắc mặt nhất thời đại biến. Lúc trước, bọn họ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những con rối này chiến binh khí tức. Chỉ biết là những thứ này kim giáp khôi lỗi thực lực rất đáng sợ, nhưng không biết kết quả đáng sợ đến trình độ nào. Còn chân chính tiến vào bên trong hồ lô bộ thế giới sau, bọn họ mới thật sự biết mảnh thế giới này hung hiểm. Trốn, chạy mau. Không chút do dự nào, 2 người này trực tiếp liền buông tha lẫn nhau giao thủ dự định, 2 người đồng thời xoay người lại, điên cuồng hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Giết! Giết sạch bọn họ! Nhưng mà... Ở nơi này lưỡng danh võ giả bắt đầu chạy trốn đồng thời, kia vô số kim giáp khôi lỗi cũng là đồng loạt gầm hết lên, thành thiên thượng vạn kim giáp khôi lỗi, đồng thời hướng lưỡng danh võ giả liều chết xung phong đi. Ở đáng sợ kia số lượng trước mặt, chỉ là trong nháy mắt công phu, trong đó tốc độ chậm một chút một tên võ giả, cũng đã bị vô số kim giáp khôi lỗi bao vây lại. Không, ta không muốn chết. Người võ giả kia sắc mặt trong nháy mắt chính là kịch biến. Hắn cả người thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, hóa thành từng đạo màu bạc kiếm quang hướng những kim giáp khôi lỗi đó chém tới. Nhưng mà, những thứ này màu bạc kiếm quang, lại căn bản là không có cách đối với mấy cái này kim giáp khôi lỗi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đảo mắt, liền có vài chục đạo kim giáp khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn, vô số chôi kim sắc đại đao, đồng loạt hướng hắn chém xuống tới. Không. Ở người võ giả kia thê lương cực kỳ trong tiếng kêu to, tên này thực lực đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, liền bị chung quanh kim giáp khôi lỗi trực tiếp chém chết. Cơ hồ là ở người võ giả kia bị chém chết cũng trong lúc đó, toàn bộ kim giáp khôi lỗi động tác nhất thời dừng lại, không nhúc nhích đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nguy hiểm thật. May mắn còn sống sót người võ giả kia, mồ hôi lạnh nhất thời nhễ nhại chảy xuống. Ngay mới vừa rồi, hắn cũng giống vậy bị vô số kim giáp khôi lỗi bao vây lại, nếu như không phải là đối thủ của hắn trước một bước bị chém chết, sợ rằng sau một khắc, chết chính là hắn. Khảo nghiệm. Đáng chết, lần này phiền toái lớn. Nhìn hồ lô bên trong thế giới cảnh tượng, còn thừa lại mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, cho dù là Lâm Vũ, sắc mặt cũng là trở nên trang nghiêm. Nhiều như vậy kim giáp khôi lỗi, coi như là kia tam đại bá chủ, muốn ứng phó cũng sẽ vô cùng nhức đầu. Sơ ý một chút, cũng sẽ có vô cùng đại khả năng ngã xuống, chớ đừng nói chi là những người khác. Trừ phi là thực lực sai biệt thật cực kỳ khác xa, có thể trong nháy mắt đem đối thủ chém chết, nếu không lời nói, tại nhiều như vậy kim giáp khôi lỗi trước mặt, ai lại dám tùy tiện khơi mào chiến đấu. Đúng như hắc giáp nam tử từng nói, một tour này khảo nghiệm, nhằm vào chính là bảo vệ tánh mạng năng lực, bảo vệ tánh mạng năng lực không mạnh, coi như thực lực so với đối thủ mạnh hơn, cũng như thường có thể sẽ là thất bại nhất phương. Tổ kế tiếp, ngươi. Đang lúc mọi người nặng nề dưới ánh mắt, hắc giáp nam tử tiếp tục chỉ hướng tổ thứ hai khảo nghiệm võ giả, theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia lượng danh võ giả, lập tức chính là bị truyền tống đến hồ lô bên trong thế giới. Đọc. Chuyện tại giết. Vừa tiến vào hồ lô thế giới, một tên trong đó võ giả liền không chút do dự hướng một người khác lướt đi, hắn trực tiếp liền thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, muốn đem đối thủ mình một chiêu chém chết. Nhưng mà, đối thủ của hắn thực lực cũng không yếu, tại hắn xuất thủ thời điểm, cũng đã là làm ra ứng đối, thành công đưa hắn một chiêu này cho đỡ được. Coi như hắn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, vô số kim giáp khôi lỗi đã bao vây hắn, tại hắn không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, trực tiếp đưa hắn tại chỗ chém chết. Hắn quá gấp. Dầu gì cũng là đồng cấp bậc đối thủ, nào có dễ dàng như vậy chém chết. Một tour này khảo nghiệm, vẫn là phải cầu ổn a. Một màn này, để cho mọi người không nhịn được âm thầm thổn thức, trong đó không ít người trên mặt, đều là lộ ra thở dài vẻ. Có lẽ, kia bị chém chết võ giả không phải là không biết đạo lý này, chẳng qua là cũng không phải là tất cả mọi người đều giỏi bảo vệ tánh mạng, luôn có nhiều chút võ giả am hiểu hơn đánh giết, mà những người này, ở một tour này trong khảo nghiệm nhất định tương hội ở thế yếu. Muốn chiến thắng, bọn họ chỉ cần một cái biện pháp, đó chính là đụng một cái, liều mạng ở kim giáp khôi lỗi xuất thủ trước, liền đem đối thủ mình chém chết. Giáp thành, dĩ nhiên là xong việc thối lui, nhưng nếu là bại, kia kết quả, cũng chỉ có một chữ chết. Tiếp tục. Đối với lại một danh võ giả ngã xuống, hắc giáp nam tử mặt mũi không có chút ba động nào, hắn rất nhanh liền lại chỉ hướng lượng danh võ giả. Vòng thứ ba võ giả, nhưng là huyết thần giáo chủ huyết diêm, cùng một gã khác độc hành cường giả đỉnh cao. Mà trận chiến này kết quả, chính là huyết diêm sống sót. Trận thứ tư chiến đấu, hai tộc người mạnh nhất hải nguyên, bằng vào cường đại bảo vệ tánh mạng năng lực, thành công kéo chết một tên khác đều là cường giả đỉnh cao đối thủ. Mà trận thứ năm chiến đấu, hắc giáp nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Vũ cùng mộ thần trên người, lạnh lùng nói, tiếp đó, liền đến phiên hai người các ngươi, đi đi. Tiếng nói rơi xuống, hồ lô kêu miệng nhất thời tản mát ra một cổ cường đại dẫn lực, trực tiếp đem Lâm Vũ cùng mộ thần hai người cũng hút vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng mộ thần hai người tất cả là xuất hiện ở hồ lô thế giới chính giữa, hai người ánh mắt đóng đụng vào nhau, mộ thần trên mặt, nhất thời hiện ra một trận cười lạnh. Trận chiến này, ta thắng định. Hắn há miệng một cái, mặc dù không có phát ra âm thanh, có thể trong đó ý tứ, lại là rất rõ lộ vẻ liền biểu lộ ra. Chương 1470, mộ thần cái chết. Đối với cuộc chiến đấu này, mộ thần xác thực là có cực lớn lòng tin. Mặc dù không biết Lâm Vũ vì sao có thể thông qua vòng trước khảo nghiệm, cũng mặc kệ Lâm Vũ sức chiến đấu như thế nào đi nữa mạnh, hắn chung quy chỉ là một vừa mới đạt tới vực thần nhị trọng thiên võ giả. Mà một cái mới vào vực thần nhị trọng thiên gia hỏa, coi như thực lực kinh người, có thể bảo vệ tánh mạng năng lực, lại có thể cường đi nơi nào. Đối mặt nhiều như vậy kim giáp khôi lỗi vây giết, Lâm Vũ, tuyệt đối sẽ so với hắn trước chống đỡ không nổi đi, trận chiến này, hắn tuyệt đối là thắng định. Trận chiến này, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng, hắn biết, thời gian kéo càng lâu, hắn hoàn cảnh xấu cũng lại càng lớn, muốn trong trận chiến này thủ thắng, hắn chỉ có một phương pháp, chính là mau sớm chém chết mộ thần. Nếu kéo dài thời gian, hắn không thể nào kéo dài qua đối phương, như vậy liền để cho đối phương không có cơ hội này, trực tiếp để cho cuộc chiến đấu này, ở ngay từ đầu liền chấm dứt. Vô cực chiến thiên thuật. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền vận dụng vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn cũng theo tăng vọt đến có thể so với vực thần tam trọng thiên đại thành cường giả tầng thứ. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, vạn đạo. Rồi sau đó, Lâm Vũ càng là trực tiếp liền thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất, sáng chói kiếm quang, uyển như sao hải một loại hàng lâm, trong nháy mắt liền đem kia mộ thần hoàn toàn bao phủ lại. Không được. Cảm thụ kia mênh mông cực kỳ kiếm quang, mộ thần nhất thời cả kinh thất sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại dám ngay từ đầu liền đối với hắn hạ sát thủ. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, một kiếm này, lại thật để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Đối mặt khí thế hung hung nhất kiếm, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng gì, chẳng qua là đem một thanh thanh sắc trường côn đưa ngang trước người, kia kiếm quang, cũng đã rơi ở trên người hắn. Giáp giáp. Sau một khắc, trong tay hắn thanh sắc trường côn trực tiếp vỡ vụn ra, mà thân hình hắn cũng trực tiếp liền bị Lâm Vũ chém thành hai khúc. Mộ thần, cứ như vậy chết. Một màn này, để cho chung quanh xem cuộc chiến còn lại võ giả cũng là cả người rung một cái, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, chẳng ai nghĩ tới, cuộc chiến đấu này lại sẽ lấy phương thức như vậy mở ra cũng chấm dứt. Nhìn chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu Lâm Vũ, nhưng lại như thế quả quyết tàn nhẫn. Ở ngay từ đầu liền vận dụng sát chiêu, lại hắn lại còn thật đem mộ thần trực tiếp chém chết. Không đúng. Nhưng rất nhanh, một đạo tiếng kinh hô liền vang lên, chỉ thấy ở đó mộ thần bị chém chết nơi không xa địa phương, một vệt ánh sáng một dạng đột nhiên bộc phát ra, chợt mộ thần bóng người liền từ chính giữa nổi lên. Ta lại thiếu chút nữa, liền bị tiểu tử này chém chết. Hắn mặt đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn Lâm Vũ, mới vừa rồi kia một chút. Hắn đúng là cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu như không phải là hắn ẩn tàng một đạo bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, lúc này, hắn đã thành một cỗ thi thể. Mộ thần, lại ẩn nút có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lần này phiền toái. Nhìn phía xa sắc mặt kinh hãi mộ thần, Lâm Vũ sắc mặt cũng là lập tức biến đổi. Mộ thần nếu như không có chết lời nói, phiền toái chính là hắn. Giết! Giết! Giết! Quả nhiên, sau một khắc, kia vô số kim giáp khôi lỗi bóng người cũng đã là xông lại, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo kim giáp khôi lỗi, đem Lâm Vũ tầng tầng bao vây lại. Vốn là mắt thấy đã đạt được thắng lợi Lâm Vũ, lúc này lại ngược lại là lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa. Ngược lại thì kia mộ thần, bởi vì kia bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy quan hệ, hắn ngược lại với những kim giáp khôi lỗi đó cự ly càng xa một chút, khoảng cách gần hắn nhất kim giáp khôi lỗi, cũng còn có mấy mười trượng cự ly. Ha ha ha. Mộ thần trên mặt vẻ kinh hãi nhất thời biến mất, cướp lấy là một loại sảng khoái, điên cuồng nụ cười. Tiểu tử, ta không có chết, lần này phải chết, liền giờ đến phiên ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đối diện với mấy cái này kim giáp khôi lỗi vây giết, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển. Nhất định phải hợp lại. Căn bản không có để ý tới mộ thần lời nói, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Hiện tại hắn xác thực đã là lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn cũng đã có chủ ý, hắn chợt nhất kiếm hướng phía trước bổ ra, một đạo cực đoan, khăng khăng kiếm quang nhất thời bổ phát ra, chính là tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Đoàng đoàng đoàng. Ở đạo kiếm quang này trước mặt, hắn phía trước hơn 10 đạo kim giáp khôi lỗi trong nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, Lâm Vũ nhưng là toàn lực thúc giục lên ngũ hồn linh thể. Vành. Sau một khắc, hơn 10 đạo kim giáp khôi lỗi chém ra đao mang, chính là đồng loạt đánh vào Lâm Vũ trên lưng, lực lượng kinh khủng, nhất thời trực tiếp đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài. Phúc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi đến, coi như là có ngũ hồn linh thể, có có thể ở kinh khủng như vậy lực trùng kích dưới tác dụng, hắn vẫn là bị cực lớn tổn thương. Người này, rốt cuộc phải chết. Thấy như vậy một màn, mộ thần nụ cười trên mặt càng càng vui sướng, có thể rất nhanh, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Vũ bị đánh bay phương hướng, đúng là hắn vị trí chỗ ở. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn chợt sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, chợt vẻ này dự cảm bất tường liền trở nên càng ngày càng đậm hơn, trong nháy mắt liền chiếm cứ hắn toàn bộ đầu. Người điên, cái người điên này. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, rồi sau đó không chút do dự liền xoay người bắt đầu chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu là còn không đoán ra Lâm Vũ ý nghĩ, vậy thì thật là khờ tử. Lâm Vũ thả mạo hiểm bị trực tiếp chém chết nguy cơ, gắng gượng đánh phải hơn 10 đạo kim giáp khôi lỗi công kích, chính là đến gần hắn, mà sau sẽ hắn chém chết. Bây giờ mới nhìn ra tới sao. Đáng tiếc, đã trễ. Nhìn kia điên cuồng chạy trốn mộ thần, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng lạnh giá, trong mắt của hắn tràn đầy hàn quang, rồi sau đó, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, vạn đạo. Vẫn là giống vậy nhất kiếm, vô cùng tinh thần hư ảnh nổi lên, một đạo kiếm quang, phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ được triệu hoán tới, mang theo quần quận tinh thần hải dương, chính là đáp xuống mộ thần trên người. Không. Ở mộ thần vô cùng thê lương trong tiếng kêu to, kia quần quận kiếm quang, đem cả người hắn hoàn toàn cũng bao ở trong đó. Lần này, lại cũng không có cái gì lá bài tẩy có thể bảo vệ hắn tánh mạng, kèm theo kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình hắn trực tiếp liền bị một kiếm này miễn cưỡng thắt cổ. Rào. Cùng lúc đó, Nguyên Bùn đã đuổi kịp Lâm Vũ sau lưng, hàng trăm hàng ngàn vệt kim giáp khôi lỗi thân hình chợt dừng lại, bọn họ động tác còn dừng lại ở cơ đao trong nháy mắt. Nếu là chậm lại nữa một cái hô hấp thời gian, chờ đến những thứ này kim giáp khôi lỗi hù ở hẻ ra trong tay đao, Lâm Vũ tuyệt không có bất kỳ sinh còn khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, cuộc chiến đấu này đã chấm dứt. Trận này cùng mộ thần cuộc chiến sinh tử cạnh tranh, là Lâm Vũ cười đến cuối cùng. Chương 1471, ý chí ma luyện. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp bị truyền tống ra hổ lô thế giới. Nhìn khí tức bề ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Vũ, chung quanh còn thừa lại đông đảo võ giả, nhưng đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Vốn là, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lâm Vũ thiên phú không tệ, có thể mới vừa rồi trong trận chiến này. Lâm Vũ bày ra thực lực, tâm tính, đều là để cho bọn họ cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ, tuyệt đối không chỉ là chỉ có thiên phú mà thôi, như thế quả quyết quyết tuyệt tâm tính, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Ngay cả kia hắc giáp nam tử, đều là hài lòng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mới tiếp tục tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu. Từng cuộc một chiến đấu không ngừng tiến hành, mỗi một trận chiến đấu, đều có một tên cường giả ngã xuống. Đến cuối cùng, mọi người thậm chí đều đã hơi choáng. Ở nơi này chính giữa, cũng không thiếu có lấy yếu thắng mạnh ví dụ, dĩ nhiên, Huyền Thần, Tây La, Trấn Trình, Tam Đại Bá Chủ, đều là không huyền niệm chút nào lấy được thắng lợi. Rốt cuộc, khi cuối cùng một chàng sau khi chiến đấu kết thúc, chàng thượng còn thừa lại võ giả, đã chỉ còn lại 29 người. Hai đợt khảo nghiệm, từ 236 người đến 29 người, trong này có không ít bị loại bỏ. Có thể càng nhiều nhưng là trực tiếp mất mạng, như vậy khảo nghiệm, đúng là vô cùng tàn khốc. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng chỉ chẳng qua là hai đợt khảo nghiệm mà thôi, tiếp đó, còn có cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Các ngươi nhất định cảm thấy, mới vừa rồi hai đợt khảo nghiệm, đã rất tàn khốc chứ. Sau một khắc, hắc giáp nam tử lạnh lùng thanh âm liền vang lên, đáng tiếc, ta muốn nói cho các ngươi biết, với một vòng cuối cùng khảo nghiệm so với hai đợt khảo nghiệm, căn bản là chưa nói tới tàn khốc hai chữ. Lúc trước hai đợt khảo nghiệm, các ngươi khỏe ngạt còn sống được vượt qua 10% số người, có thể một vòng cuối cùng khảo nghiệm, trong các ngươi, lại chỉ có một người có thể chân chính trên ý nghĩa sống sót. Một khi trong các ngươi một người thành công thông qua khảo nghiệm, coi như ăn mừng, còn lại toàn bộ người khảo nghiệm, đều sẽ bị trói buộc linh hồn, trở thành người thành công kia nô buộc. Còn nếu là chờ khảo nghiệm thời hạn sau khi kết thúc, các ngươi tất cả mọi người đều không có thể thông qua khảo nghiệm, như vậy các ngươi tất cả mọi người đều đưa sẽ bị trực tiếp xử tử. Ồn ào. Hắc giáp nam tử vừa dứt lời, còn thừa lại 29 người, bao gồm Lâm Vũ, cũng bao gồm kia Tam Đại Bá Chủ, đều là sắc mặt nhất thời đại biến. 29 người chính giữa, lại cũng chỉ có một người có thể thành công, mà còn lại người thất bại, đều đưa sẽ bị vội vã luân vi nô buộc, sống không bằng chết, như vậy khảo nghiệm, rõ ràng là đưa bọn họ ép vào tuyệt lộ. Muốn bất tử, hoặc là giữ được tự do, nhất định phải liều mạng, muốn đem hết toàn lực đất chèn ép chính mình tiềm lực. Một vòng cuối cùng khảo nghiệm, rất đơn giản, khảo nghiệm liền là các ngươi lực ý chí. Đang lúc mọi người biến trên sắc mặt, hắc giáp nam tử mặt mũi vẫn lạnh lùng như cũ, hắn lạnh lùng mở miệng nói, tiếp đó, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người tu vi tất cả đều phong ấn, mà các ngươi phải làm, chính là ở trong vòng 3 tháng, thông qua tự thân ý chí, phá ta phong cấm. Phong ấn tu vi, dựa vào lực ý chí phá giải. Điều này sao có thể làm được? Hắc giáp nam tử lời nói này, càng làm cho mọi người sắc mặt biến e rằng so với khó coi, cho dù là Lâm Vũ, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Mặc dù từ hắn tu luyện đến nay, cũng từng trải qua các loại ý chí phương diện khảo nghiệm, đối với ý chí ma luyện, cũng xa hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Có thể cho dù là hắn, cũng cho tới bây giờ không có trải qua như vậy khảo nghiệm. Ý chí mạnh hơn nữa, có thể chung quy cũng có cực hạn. Ở tu vi bị phong ấn dưới tình huống, muốn chỉ bằng vào ý chí phá phong ấn, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, không thể nào làm được sự tình. Ngươi, mấy người các ngươi, trước bước ra khỏi hàng. Hắc giáp nam tử cũng không để ý mọi người phản ứng, nói xong lời này, hắn lại liên tiếp chỉ mấy người, mà Lâm Vũ, Huyền Thần đám người, bất ngờ cũng ở trong đó. Ừ, đột nhiên bị hắc giáp nam tử có một chút, Lâm Vũ đám người đều là ngẩn ra. Bất quá hắc giáp nam tử mệnh lệnh, ai cũng không dám vi phạm, bọn họ lúc này liền biết điều đứng ra. Ở vòng trước trong khảo nghiệm, các ngươi bằng thực lực của chính mình đánh chết đối thủ, mà không phải dựa vào kim giáp khôi lỗi. Vì vậy, ở cuối cùng trong khảo nghiệm, các ngươi có thể có được một ít ưu đãi. Hắc giáp nam tử thủ trưởng vung lên, cân nhắc tấm lệnh bài, liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ đám người. Lệnh bài kia, đối với các ngươi vòng thứ 3 khảo nghiệm sẽ có nhiều chút trợ giúp. Dĩ nhiên, có thể hay không thông qua khảo nghiệm, vẫn là phải nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Tiếp đó, khảo nghiệm bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, hắc giáp nam tử chợt nặn ra một đạo kết ấn, kia thanh sắc hồ lô nhất thời phun ra từng luồng khí lưu, rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân. Kia từng luồng khí lưu, rất nhanh liền hóa thành thanh sắc ống khóa, đám đông tầng tầng trói buộc lại. Cùng lúc đó, mọi người thần lực đều bắt đầu thật nhanh trôi qua đứng lên, trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tan vô ảnh. Ta tu vi, thật bị phong ấn. Làm sao bây giờ, lần này nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, hơn nửa trên mặt người đều hiện lên ra khủng hoảng vẻ. Bọn họ đã thành thói quen nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác, trong lúc bất chợt bị đánh về thành phàm nhân. Loại này chênh lệch cảm giác, tự nhiên để cho bọn họ nhất thời khó thích ứng. Cho dù là Huyễn Thần, Tây La, Trấn Trình Tam Đại Bá Chủ, cũng tương tự khó mà ngoại lệ. Thực lực càng mạnh, bị phong ấn tu vi sau khi, liền càng khó mà tiếp nhận. Duy chỉ có Lâm Vũ, lại là rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn sự chú ý, rất nhanh liền rơi vào hắc giáp nam tử vừa mới cấp cho trên lệnh bài. Nếu chàng này khảo nghiệm đã bắt đầu, lại chàng này khảo nghiệm, cũng chỉ có 3 tháng, vậy hắn bây giờ phải làm, chính là không lãng phí bất kỳ thời gian, tranh thủ mau sớm thông qua chàng này khảo nghiệm. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên lệnh bài kia thời điểm, tổng cộng 3 bức kỳ dị hình ảnh, nhất thời hiện lên trước mắt hắn. 3 bức họa bên trong, cũng chỉ có một chiếc gương. Mà bức họa thứ 3 mặt, lại bị phân chia bên cạnh 2 bộ phân, trong đó bên trái là một thanh kiếm, mà bên phải, nhưng là một giọt nước. Bức thứ 2 hình ảnh, nhưng là trống rỗng, trong đó chẳng có cái gì cả, liền là đơn thuần trống rỗng. Kính tử, kiếm, thủy, không bạch. 3 bức họa, nhất thời để cho Lâm Vũ khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, những hình ảnh này, thật sự là rất cổ quái, để cho hắn hoàn toàn không sờ tới bất cứ manh mối nào. Vô luận là kính tử, hay lại là kiếm, thủy, thậm chí còn kia không bạch hình ảnh, nhìn đều vô cùng phổ thông, tỉ mỉ nhìn mấy lần sau khi, Lâm Vũ cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Theo lý thuyết, hắc giáp nam tử nếu cho ra lệnh bài kia liền nhất định có chút tác dụng, nhưng những này vẽ, kết quả là ý gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhưng vô luận hắn quan sát thế nào suy nghĩ, cũng vẫn không có phát hiện bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Chương 1472, Tu Tâm Tam Đại Tầng Thứ. ba bức vẽ, nhất định có cái gì ta không phát hiện huyền bí, bất quá, cũng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào phía trên. Dưới mắt, chỉ có thể phân hai con đường cùng đi, một mặt, tiếp tục nghiên cứu ba bức vẽ ảo diệu, mặt khác, thử lấy ý chí lực phá tơi phong ấn. Ước chừng qua ba ngày, cũng không có ở ba bức trong tranh phát hiện bất kỳ huyền diệu, Lâm Vũ rốt cuộc quyết định thay đổi chính mình sách lược. Ý hắn chí lực lan tràn ra, rất nhanh liền hội tụ thành thực chất, hướng quanh thân thanh sắc ống khóa đánh tới. Nhưng mà, thanh sắc ống khóa vững chắc trình độ, rõ ràng cho thấy vượt qua Lâm Vũ dự đoán, cho dù là lấy ý hắn chí cường độ, cũng chỉ có thể đối với thanh sắc ống khóa tạo thành nhiều chút nhỏ nhặt không đáng kể hao tổn. Theo dưới tình huống này đi, đừng nói là 3 tháng, coi như cho Lâm Vũ thời gian 3 năm, cũng không thể đánh vỡ thanh sắc ống khóa. Một vòng cuối cùng khảo nghiệm, thật đúng là đủ khó giải quyết. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp tục nếm thử một chút đi, mà mọi người còn lại, cũng đồng dạng là vô kế khả thi dáng vẻ. Coi như là kia huyễn thần, thân là tam đại một trong bá chủ, bản thân lại giỏi huyễn cảnh, ý chí cường độ không thể so với chân chính nửa bước đại năng cường giả kém, cũng vẫn là không có tìm được bất kỳ biện pháp nào. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt liền đã qua một tháng thời gian, mà trong vòng một tháng này, tại chỗ 29 người, lại không có một lấy được chút tiến triển nào. Kính tử, kiếm, thủy, không bạch. Kết quả này là ý gì? Không chỉ là Lâm Vũ, huyễn thần, Tây La, Trấn Trình đám người, tất cả đều đang suy tư vấn đề này, nhưng vô luận là ai, cũng vẫn không có chút nào thu hoạch. Rất nhanh, tháng thứ 2 cũng đi qua, cự ly chàng này khảo nghiệm chấm dứt, đã chỉ còn lại một tháng cuối cùng thời gian. Chỉ có một tháng cuối cùng. Xong, chúng ta cũng xong, đều chết định. Cự ly khảo nghiệm thời hạn càng ngày càng gần, tâm tình mọi người càng đổi được càng ngày càng nóng nảy. Đến bây giờ, đã không có một người còn có thể giữ vững bình tĩnh, cho dù Lâm Vũ cũng là như vậy. Ý hắn chí mặc dù kiên định, có thể đối mặt cái này gần như vô giải khốn cục, hắn cũng vẫn là lâm vào mê vong chính giữa. Ba bức vẽ, rốt cuộc là ý gì? Hắn con mắt chăm chú mà nhìn kia ba bức vẽ, hy vọng từ nơi này ba bức trong tranh phát hiện bí mật gì, có thể hết thảy đều giống như lúc trước, hắn vẫn không có chút nào thu hoạch. Đảo mắt, liền lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ, cự ly chàng này khảo nghiệm thời hạn, chỉ còn lại cuối cùng nửa tháng. Không có hy vọng. Thà đến lúc đó bị giết, hoặc là luân vì những thứ khác nhân nâu người hầu, ta còn không bằng chết dứt khoát một ít. Văn minh viễn cổ truyền thừa, ha ha ha. Trò lừa bịp, đây căn bản chính là một trận trò lừa bịp a. Một đạo điên cuồng tiếng giống giận đột nhiên vang lên, chỉ thấy trong đám người, có một người đột nhiên đứng lên. Hắn mặt đầy đều là vẻ điên cuồng, trong tiếng giống giận dữ, cuối cùng thúc giục tự thân ý chí lực, hóa thành một thanh ý chí lưỡi đao, trực tiếp đem tự thân chém thành hai khúc. Tại loại này không thấy được bất kỳ hy vọng nào dậy vào cảm giác xuống, rốt cuộc có người chống đỡ không nổi đi, lựa chọn tự sát. Mất đi sớm thành thói quen lực lượng cường đại, lại gặp phải áp lực thật lớn, tinh thần hắn rốt cuộc tan vỡ, là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không là người cuối cùng. Sau đó mỗi một ngày, cơ hồ đều có một lượng nhân tinh thần tan vỡ mà tự sát, 10 ngày đi qua, còn vẫn còn đang giữ vững võ giả, đã chỉ còn lại 16 người mà thôi. Cho dù là 16 người, cũng cơ hồ đều là mặt đầy tuyệt vọng, chẳng qua là cuối cùng một cổ may mắn ý nghĩ. Mới chống đỡ bọn họ không có lựa chọn tự sát. Ở nơi này như vậy dày vò cảm giác trong hoàn cảnh, thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua, rốt cuộc, cự ly khảo nghiệm thời hạn chấm dứt, đã chỉ còn lại cuối cùng không tới 3 ngày. Xem ra, ta là không hy vọng. Đến một phần thượng, ngay cả Lâm Vũ cũng đã không có chút nào lòng tin, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tướng này gần 3 tháng tới nay, hắn từ mới bắt đầu lòng tin 10 phần, càng về sau mê mang. Nghi hoặc, lại càng về sau nóng nảy, tuyệt vọng, đến bây giờ, hắn ngược lại là đã thư thái đi xuống. Thời gian chỉ còn lại cuối cùng không tới 3 ngày, ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, trừ phi phát sinh cái gì kỳ tích, nếu không lời nói, hắn là không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ tâm tình ngược lại là trở nên bình tĩnh lại, hắn cũng không phải là không chịu thua người, như là đã nhất định đem phải thất bại. Kia dứt khoát kia thản nhiên đối mặt hết thảy các thứ này. Giờ khắc này, Lâm Vũ nội tâm lại cũng không có cái gì gợn sóng nghĩ bậy, vô luận là sinh ra được, là chết cũng thôi, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về kia ba bức vẽ. Đến bây giờ, hắn đã không nghĩ lại đi tìm tòi nghiên cứu ba bức trong tranh bí mật, hắn chỉ muốn cuối cùng nhìn lại những bức họa này liếc mắt. Ừ. Làm Lâm Vũ nhìn về kia một bức họa thời điểm, xuyên thấu qua kia một quả kính tử, Lâm Vũ đông nhiên ở nơi nào thấy chính mình bóng người, tấm gương kia trong chính mình, ánh mắt trong suốt, giống vậy chính đang nhìn hắn. Ông. Nhìn kia một đạo cùng mình hoàn toàn giống nhau bóng người, Lâm Vũ đông nhiên sửng sốt, trong đầu hắn phảng phất có một tiếng sấm vạch qua, sau một khắc, hắn không nhịn được là cười lớn. Ha ha ha. Ngu xuẩn, ta thật là quá ngu. Cái gương này, căn bản cũng không có cái gì địa phương đặc thù, xác thực chẳng qua là một chiếc gương mà thôi. Kiếm, cũng xác thực chẳng qua là kiếm mà thôi. Thủy, cũng xác thực chẳng qua là thủy, kia không bạch hết thảy, cũng xác thực chẳng qua là trống rỗng, có thể hết thảy các thứ này, nhưng lại tất cả đều là tâm. Lòng ta như gương, khả thi lúc lau, có thể minh tâm kiến tính. Vô nghi hoặc, vô mê mang, tâm niệm vĩnh hằng mà bất động, ý chí cũng có thể sáng lên. Lòng ta nếu như kiếm, làm chưa từng có từ trước đến nay, chẳng phá hết thảy. Lòng ta nếu như nước, có thể bao dung vạn vật, hải nạp bách xuyên. Lòng ta làm như vũ trụ, làm cùng vạn vật hợp nhất, thiên địa vô ngân, đều ở lòng ta chính giữa. Ba bức vẽ, trên thực tế đại biểu, chính là ý chí, hoặc giả nói là tâm con đường tu hành. Giờ khắc này, Lâm Vũ hoàn toàn hiểu ra. Ba bức vẽ, đại biểu ba loại ý cảnh, cũng đại biểu ý chí, tu tâm tam đại tầng thứ. Tầng thứ nhất thứ, minh tâm kiến tính, bản tâm như gương, ở giai đoạn này, phải làm chính là thấy rõ chính mình nội tâm. Nhắm thẳng vào bản tâm, hết thể dựa theo chính mình nội tâm làm việc. Mà tầng thứ hai, là chia làm hai cái bất đồng phân chi. Điều thứ nhất phân chi, tâm như kiếm, ở ngoài sáng ngộ chính mình nội tâm sau, liền không ngừng ma luyện tự thân nội tâm, ý chí, bất kể gặp gỡ cái gì, từ đầu đến cuối giữ vững bản tâm, phong mang như kiếm. Nếu như nói điều thứ nhất phân chi, đi là mới vừa con đường, kia điều thứ hai phân chi, đi chính là nhu con đường. Tâm như nước, có thể bao dung hết thảy, dung hợp hết thảy, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, bản chất lại như cũ không thay đổi. Hai cái không đồng đạo đường, phương hướng bất đồng, nhưng cuối cùng lại trăm sông đổ về một bể, muốn đạt tới đến cuối cùng đệ tam tầng thứ, liền nhất định phải cương nhu hòa hợp, âm dương hòa hợp. Chương 1473, Tâm Điển, Bất Tử Hà. Tu tâm đệ tam tầng thứ, tức tâm như vũ trụ, tâm có thể là vạn vật, cũng có thể là giả vô. Tâm lực đo, đã có thể nhanh nhẹn hết thể trói buộc, hóa thành vô ngân vũ trụ, đến cấp bậc này, chỉ là bằng vào tâm lực đo, liền đủ để sừng sững ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong. Cho dù là toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể đạt tới cấp bậc này cũng có thể vị lắc đắc có thể đếm được, số lượng chi thưa thớt, thậm chí không thua gì với cường giả trí tôn. Giao. Làm hiểu ra tu tâm tam đại tầng thứ sau, Lâm Vũ chung quanh tầng kia tầng thanh sắc ống khóa. Đột nhiên tự động vỡ vụn đứng lên, rồi sau đó hóa thành vô số khí lưu màu xanh. Kia từng luồng khí lưu màu xanh lơ lửng lên, rất nhanh liền hóa thành một quả lóe lên tia sáng chói mắt ngọc giản. Ở ngọc giản kia thượng, bất ngờ viết tâm điển hai cái chữ to này. Đây là... Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã thành công? Một màn này, để cho chung quanh còn lại võ giả sắc mặt đều là chợt biến đổi. Như vậy dị tượng, để cho bọn họ rất nhanh mắc đi cầu biết đến. Lâm Vũ, sợ rằng đã là thành công thông qua khảo nghiệm. Không được. Cho dù chết, cũng không thể trở thành tiểu tử này nô buộc. Sau một khắc, bao gồm kia tam đại bá chủ bên trong huyễn thần, Tây La ở bên trong, còn thừa lại toàn bộ trong võ giả, đạt tới gần một nửa võ giả cũng thúc giục bắt nguồn từ thân ý chí lực, nghĩ tưởng muốn chọn tự sát. Có ta ở đây, nơi nào đến phiên các ngươi tự sát. Nhưng vào lúc này, hắc giáp nam tử tiếng chê cười thanh âm liền vang lên. Lúc trước những người còn lại tự sát, hắn có thể không thèm để ý, nhưng bây giờ, duy nhất người thắng đã quyết ra, coi như ăn mừng, còn thừa lại người cũng sẽ trở thành người thắng nô buộc, hắn đương nhiên sẽ không lại cho phép loại sự tình này phát sinh. Bàn tay hắn vung lên, huyễn thần đám người động tác liền trực tiếp dừng lại, một luồng ánh sáng màu đen, rất nhanh liền rơi ở trên người bọn họ. Xin chào chủ nhân. Ở hào quang màu đen kia bao phủ xuống. Trong mắt bọn họ đều là hiện ra một trận vẻ mờ mịt, sau đó kia mờ mịt liền hóa thành cung kính cùng cung nhiệt, đồng loạt hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ. Thái độ đó, chân chính giống như là trung thành tôi tớ, ở lệ thấy chủ nhân mình. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời run lên. Phải biết, bây giờ còn có thể còn sống, tối thiểu cũng là vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, mà huyễn thần, Tây La, Trấn Trình tam đại bá chủ, thực lực càng là đủ để cùng nửa bước đại năng cường giả sánh bằng. Có thể ở hắc giáp nam tử vây tay một cái, những cường giả này liền cũng mất đi tự mình ý thức, trở thành hắn nô buộc. Có thể tưởng tượng, nếu như thứ nhất thông qua khảo nghiệm không phải là Lâm Vũ, mà là còn lại bất kỳ người nào, hắn bây giờ cũng là những người này chính giữa một thành viên. Mất đi tự mình ý thức, như cùng là khôi lỗi một loại hầu hạ người khác, cái này so với chết còn phải càng đáng sợ hơn. Yên tâm đi. Sau một khắc, hắc giáp thanh âm nam tử chính là vang lên, hắn không bao giờ nữa phục lúc trước lạnh lùng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhất thời để cho Lâm Vũ cảm nhận được một cổ cảm giác thân thiết thấy. Tiểu gia hỏa, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta bất hủ quân đoàn một thành viên, ta bất hủ quân đoàn thành viên, mãi mãi cũng sẽ không đối chiến hữu động thủ. Hắn nhìn Lâm Vũ, không nhịn được cảm khái nói, một cái giới thần tam trọng thiên tiểu gia hỏa, lại cũng có thể thông qua ta bất hủ quân đoàn binh lính khảo nghiệm, thật là không tưởng tượng nổi a. Đặt ở chúng ta một năm kia thay mặt, lấy ngươi thiên phú, sợ rằng mấy vị kia quân chủ đại nhân, thậm chí còn vị chúa tể kia đại nhân, cũng sẽ đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắc giáp nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Hắc giáp nam tử, lại đã sớm nhìn ra hắn tu vi thật sự. Xương tiên sinh đã từng nói, coi như là phổ thông đại năng cường giả, cũng không thể nhìn thấu vũ linh tiên y hề ngụy trang, cũng chỉ có thần tôn cường giả, mới có thể làm được một điểm này. Nói cách khác, trước mặt hắc giáp nam tử, lại là một tên thần tôn cấp bậc cường giả, đủ để cùng cựu đại thần tướng sánh bằng siêu nhiên tồn tại. Tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ thật bất ngờ. VN. Ở Lâm Vũ kinh hãi dưới ánh mắt, hắc giáp nam tử cười nhạt, đạo, ta giàu gì đã từng là bất hủ quân đoàn một tên thống lĩnh, há sẽ ngay cả ngươi điểm này ngụy trang cũng nhìn không thấu. Chỉ bất quá, ngươi tu vi rốt cuộc là giới thần cảnh cũng tốt, vực thần cảnh cũng được, nếu không phải có thể thông qua khảo nghiệm, không thể trở thành ta bất hủ quân đoàn một thành viên, với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ ngươi nếu thông qua khảo nghiệm, vậy liền không giống nhau, lấy ngươi bày ra thiên phú, tự nhiên có thể có được trọng điểm tài bồi. Hắc giáp nam tử nói, theo đạo lý, vừa mới gia nhập ta bất hủ quân đoàn binh lính, là không có tư cách lấy được tâm điển, chính là cho ngươi tưởng thưởng quá mức. Tâm điển. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ánh mắt nhất thời rơi vào trước mặt kia chói mắt thẻ ngọc màu xanh. Tâm điển, chính là ta bất hủ quân đoàn chúa tể sáng chế công pháp. Hắc giáp nam tử trịnh trọng nói, tu tâm, vốn là hư vô phiêu miểu, không đoán ra, nhưng ta bất hủ quân đoàn chúa tể, nhưng là bằng vào không tưởng tượng nổi thần thông, gắng gượng mở ra một cái tu tâm chi đạo. Mặc dù con đường này, cũng có rất ít người có thể đi tới cuối, có thể ít nhất dọc theo con đường này đi, lại có thể để cho người thấy phương hướng, biết được nên như thế nào tu tâm. Môn công pháp này, vốn là ở ta bất hủ quân đoàn bên trong, cũng chỉ có bách phu trưởng trở lên cường giả mới có thể đạt được, ta không xa cầu ngươi có thể ở trên con đường này đi bao xa, nhưng chỉ hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Ta minh bạch. Nghe được hắc giáp nam tử lời nói, Lâm Vũ chấn động trong lòng, lúc này liền gật đầu một cái. Trước đây không lâu, hắn từng nghe Xương Tiên Sinh nói qua, bất hủ quân đoàn bách phu trưởng truyền thừa, nhưng là đối với thần tôn cường giả cũng có không nhỏ trợ giúp, như vậy có thể thấy, tâm điển là chân quý dường nào. Hơn nữa, ở việc trải qua mới vừa rồi hiểu ra, hắn mới tiến một bước ý thức được tu tâm tầm quan trọng, tâm điển, có thể đem hư vô phiêu miểu tu tâm quy nạp ra một cái hệ thống con đường, dĩ nhiên là không giống vật thường. Trừ lần đó ra, ta bất hủ quân đoàn binh lính, tất cả có thể được một môn được đặt tên là bất tử hà công pháp. Hắc giáp nam tử lại vừa là vung tay lên, một đạo khắc ngọc giản liền đi theo bay về phía Lâm Vũ, bất tử hà, chính là một môn bảo vệ tánh mạng loại công pháp. Ta bất hủ quân đoàn mặc dù có thể uy danh hiển hách, chấn nhiếp nghiêm chỉnh cái thời đại, nguyên nhân rất lớn, liền là bởi vì bất tử hà. Một khi tu luyện thành bất tử hà, cơ hồ liền giống như vì vậy ủng có bất tử chi thân, bằng vào bất tử hà, chỉ cần linh hồn bất diệt, dù là thân thể băng diệt, vẫn có thể sống lại, lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Linh hồn bất diệt là vĩnh viễn bất tử, loại này gần như nghịch thiên bảo vệ tánh mạng năng lực, chính là ta bất hủ quân đoàn ngang dọc tứ phương dựa vào chỗ. Hắc giáp nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng lần nữa rung một cái. Nếu thật là như Hắc giáp nam tử từng nói, bất tử hà, thật là một môn có thể nói không tưởng tượng nổi công pháp. Chương 1474, đột nhiên tăng mạnh. Bảo vệ tánh mạng năng lực, đối với toàn bộ võ giả mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Võ giả muốn tăng thực lực lên, trừ bế quan tu luyện bên ngoài, hoặc là chính là thà hơn võ giả chém giết chiến đấu, hoặc là chính là xông xáo đủ loại bí cảnh, mà hai người này, tất cả cần phải bảo vệ tánh mạng năng lực chống đỡ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một tên võ giả bảo vệ tánh mạng năng lực càng mạnh, đạt tới tầng thứ cao hơn có khả năng cũng càng lớn hơn, môn công pháp này giá trị, dĩ nhiên là không giống bình thường. Tâm điển, bất tử hà, hai môn công pháp là nội tại khen thưởng, trừ lần đó ra, tự nhiên còn có bên ngoài khen thưởng. Hắc giáp nam tử tiếp tục mở miệng, bàn tay hắn vung lên, một đạo áo giáp màu đen, liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, khôi giáp, chính là ta bất hủ quân đoàn vũ khí. Mặc dù đối với hẳn là binh lính cấp bậc này, nhưng vũ khí phòng vệ năng lực cũng không yếu, đối mặt đại năng cường giả, cùng với đại năng bên dưới võ giả, vũ khí, đều có thể thay ngươi chống đỡ ba thành cường độ công kích. Nắm giữ vũ khí, lại hợp với bất tử hà, coi như là đại năng cường giả muốn giết ngươi, cũng sẽ cực kỳ tốn sức, mà phổ thông nửa bước đại năng cường giả, càng là cơ hồ không có khả năng giết ngươi. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, chống đỡ ba thành công kích, cái này nhìn như cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, cũng đã hết sức kinh người. Một loại đứng đầu phòng ngự loại hỗn độn linh bảo, có thể chống đỡ một hai thành công kích, liền đã coi như là tương đối khá, lại thường thường chỉ có thể ngăn cản đại năng tầng thứ dưới đây công kích. Nhưng này vũ khí, lại có thể ngay cả đại năng cường giả công kích cũng triệt tiêu ba thành, thả ở bên ngoài, đây tuyệt đối là đủ để cho vô số cường giả, thậm chí để cho những thứ kia phổ thông đại năng cũng vì đó tranh đoạt bảo vật. Tiếp đó, chính là cuối cùng khen thưởng, thiên đạo trì. Hắc giáp nam tử lại vừa là vung tay lên, một tòa cổ trì liền hiện lên Lâm Vũ trước mặt, ao cổ kia trên có hòa hợp khí tức đang lưu chuyển, cách nhau mấy trăm trượng cự ly, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cổ vô cùng huyền ảo khí tức. Này thiên đạo trì, chính là phụ trợ tu luyện kỳ bảo, bình thường mà nói, một loại tân tấn binh lính, chỉ có thể ở trong đó tu luyện thời gian nửa tháng, nhưng bởi vì ngươi thiên phú, ta có thể mang thời gian này tăng lên tới một tháng. Vừa nói, hắc giáp nam tử ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, đạo, không biết thời gian một tháng này, thực lực ngươi, lại có thể tăng lên tới bực nào tầng thứ. Một tháng sau, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền gật đầu một cái, hắn hướng hắc giáp nam tử túi người hành lễ, liền trực tiếp bay vào thiên đạo trì chính giữa. Ông! Làm tiến vào thiên đạo trì trong nháy mắt, Lâm Vũ trong lòng chính là rung một cái, trên mặt cũng không hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù đã sớm ngờ tới này thiên đạo trì sẽ không đơn giản, thật là tiến vào bên trong sau khi mới có thể phát hiện này thiên đạo trì đối với tu luyện trợ giúp là bao lớn. Ở chỗ này tu luyện nhất thiên thời gian là có thể bù đắp được ngoại giới thời gian một tháng. Mặc dù chỉ có thể ở chỗ này tu luyện một tháng, nhưng trên thực tế cũng đã giống như là ở bên ngoài tu luyện hơn 2 năm thời gian, loại này tăng phúc, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Vội vàng tu luyện. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ lúc này không trì hoãn nữa, hắn trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện. Dĩ nhiên, hắn trọng điểm là để trong lòng điển cùng bất tử hà hai môn công pháp thượng. Tu luyện vô tuyến nguyệt, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền quá khứ. Bất tử hà đệ nhất trọng, rốt cuộc tu thành. Lâm Vũ chợt mở mắt, một đạo tinh mang nhất thời từ trong mắt của hắn buộc phát ra. Thời gian một tháng này, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, đầu tiên là hắn tu vi, trực tiếp liền tăng lên tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đột phá đến cấp bậc này, ý nghĩa thực lực của hắn đã đủ để cùng vực thần tam trọng thiên cường giả chính diện chống lại. Nói cách khác, cho dù không dùng tới vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn cũng đã đạt tới chấn giới ngục tầng bên trong đứng đầu tầng thứ, đủ để cùng huyết diêm chờ cường giả đỉnh cao sánh bằng. Trừ lần đó ra, hắn không chết sông, chính là thành công tu thành đệ nhất trọng cảnh giới. Bất tử hà, tổng cộng chia làm tam trọng cảnh giới, chia ra làm bất tử chi thân, nhỏ máu sống lại, bất hủ bất diệt. Trong đó đệ nhất trọng bất tử chi thân, mặc dù tên có chút khen, nhưng cũng ý nghĩa chỉ cần tu thành cái cảnh giới này, kia cơ hồ liền rất khó sẽ bị đánh chết. Lực phòng ngự tuyệt đối đủ để ngạo thị cùng tầng thứ võ giả. Còn nếu là tu thành đệ nhị trọng cảnh giới tích huyết sống lại, như vậy bất kể là thân thể vỡ nát thành cái dạng gì, chỉ cần có dù là một giọt máu tươi vẫn tồn tại, kia liền có thể lần nữa ngưng tụ thân thể, sống lại. Về phần đệ tam trọng bất hủ bất diệt, vậy thì càng thêm khen, chỉ cần linh hồn bất diệt, dù cho thân thể bị triệt để oanh diệt, ngay cả máu tươi chờ hết thể đều bị hoàn toàn bốc hơi, cũng có thể sống lại, có thể nói là chân chính bất hủ bất diệt. Tu thành bất tử sông đệ nhất trọng cảnh giới, phối hợp với vũ khí, ý nghĩa Lâm Vũ bảo vệ tánh mạng năng lực đã đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ, cho dù là nửa bước đại năng cường giả, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ trong lòng điển đi lên bước, cũng là tương đối kinh người. Tâm điển, cùng bất tử hà như thế, giống vậy chia làm tam đại tầng thứ, mà tầng thứ nhất thứ tâm như gương, lại có thể chia làm tam trọng cảnh giới. Tam trọng cảnh giới, chia ra làm minh tâm kiến tính, ý chí sáng lên, lưu ly thế giới, mà một tháng tu hành, để cho Lâm Vũ đã là đạt tới ý chí sáng lên cảnh giới. Nếu là quan sát trong cơ thể hắn, liền có thể thấy trái tim của hắn, phảng phất là nguồn sáng đang không ngừng tản ra ánh sáng, mặc dù tia sáng này có chút yếu ớt, nhưng lại là từ đầu đến cuối long lánh, chưa từng tắt. Cái này làm cho ý hắn chí cường độ, đã đủ để cùng nửa bước đại năng cường giả sánh bằng, mà nếu là có thể đạt tới đệ tam trọng lưu ly thế giới, vậy hắn ý chí, càng là đủ để so sánh chân chính đại năng cường giả. So sánh một tháng trước, Lâm Vũ thực lực, đúng là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa, bây giờ hắn, coi như là ở toàn bộ thời không đảo tử y hệ đệ tử hàng ngũ, cũng tuyệt đối là đủ để xếp vào hàng đầu cường giả. Đáng tiếc duy nhất là, vô cực chiến thiên thuật, nhưng là bị suy yếu nhiều chút. Ở Lâm Vũ đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được, vô cực chiến thiên thuật, đã không hề như lúc trước như vậy mạnh mẽ. Ở cửu kiếm thần tôn trong mộ địa, kia giã cẩu cũng từng nói qua, theo thực lực của hắn tăng lên, vô cực chiến thiên thuật hiệu quả sẽ dần dần trở nên yếu, nhất là đến gần đại năng tầng thứ sau khi, càng phải như vậy. Bây giờ, coi như là Lâm Vũ vận dụng vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn cũng chỉ có thể đạt tới đến gần nửa bước đại năng cường giả tầng thứ, mà chỉ có thi triển vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, hắn có thể đủ chân chính cùng phổ thông nửa bước đại năng cường giả chống lại. Bất quá, ở thực lực đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới sau, Lâm Vũ đã có thể lấy cực kỳ dễ dàng thi triển ra vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, thậm chí chỉ cần hao phí nhất định giá, hắn liền có thể thi triển ra vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ. Chương 1475, giao chiến. Mặc dù hiệu quả cùng tầng thứ hai tương đối, có thể tầng thứ hai chỉ có thể đủ duy trì một cái hô hấp thời gian, đệ tam tầng thứ lại có thể kéo dài suốt 10 cái hô hấp thời gian. Nói cách khác, mặc dù vô cực chiến thiên thuật bị suy yếu nhiều chút, có thể Lâm Vũ thực lực lại không có bị liền ảnh hưởng lớn. Ngược lại, bởi vì tâm điển, bất tử hà quan hệ, Lâm Vũ thực lực tổng hợp ngược lại là không giảm ngược lại tăng, so với trước càng cường đại hơn. Ngắn ngủi thời gian một tháng, lại liền có thể tăng lên tới cấp bậc này, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cách đó không xa, hắc giáp nam tử bóng người nổi lên, hắn nhìn Lâm Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Có thể ở ta lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trước, cho ta bất hủ quân đoàn tăng thêm như thế một tên nhân tài, cũng coi là giá trị. Tiểu tử, tấm lệnh bài này ngươi thu cất. Vừa nói, hắc giáp nam tử thủ trưởng vung lên, một khối lệnh bài màu đen, liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Đây là... Nhận lấy lệnh bài, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Lệnh bài kia, là dùng để trợ giúp ngươi khống chế những người này. Hắc giáp nam tử liếc mắt nhìn huyễn thần đám người, lạnh nhạt nói, có tấm lệnh bài này ở, chỉ cần ngươi một cái ý niệm, thì có thể làm cho những người này tất cả đều tan thành mây khói. Đồng thời, ngươi cũng tùy thời có thể đưa bọn họ thu nhập lệnh bài bên trong, ở ngày sau, ngươi nếu là lại nhận lấy còn lại nô buộc, cũng có thể đưa bọn họ thu nhập trong đó. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn tâm niệm vừa động, huyễn thần, Tây La đám người. Liền tất cả đều nhanh chóng liền thu nhập lệnh bài chính giữa, đồng thời, xuyên thấu qua lệnh bài kia, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những người này linh hồn. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể lập tức để cho những người này linh hồn tự bạo, hoàn toàn chết đi. Được, tiểu gia hỏa, ngươi nên rời đi nơi này. Thấy Lâm Vũ nhận lấy lệnh bài, hắc giáp nam tử cũng không nói thêm gì nữa, một cổ vô hình lực lượng lập tức liền bọc Lâm Vũ, sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Vĩnh Tịch cổ thuyền bên ngoài, sắp tới mấy chục ngàn danh võ giả phân tán ở bốn phía, đều là lúc trước bị thật sớm đào thải võ giả, trong đó cốt tộc người mạnh nhất Cốt Kha, còn có còn lại vài tên cường giả đỉnh cao, cũng bất ngờ ở trong đó. Mặc dù nhưng đã bị loại, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ nguyện ý buông tha Bất Hủ quân đoàn truyền thừa. Nếu là truyền thừa cuối cùng rơi vào tam đại bá chủ trong tay cũng liền thôi, nhưng nếu là đến trên tay người khác, bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng, bọn họ là có thể ở loạn cục bên trong cướp đoạt đến truyền thừa. Ôm như vậy tâm tính, Cốt Kha đám người, đã tại nơi này chờ đợi sắp tới thời gian nửa năm, lại vẫn không có ai có muốn rời đi ý tứ. Có thể ở trấn giới ngục tầng bên trong còn sống sót võ giả, cho tới bây giờ thì sẽ không thiếu kiên nhẫn. Ừ. Đột nhiên, Cốt Kha đám người ánh mắt đều là đông lại một cái, bọn họ không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về Vĩnh Tịch cổ thuyền, ở đó phía trên, có gợn sóng không gian nhanh chóng khuyết tán ra, một đạo nhân ảnh, từ trong mơ hồ nổi lên. Có người muốn đi ra? Là ai? Không phải là kia tam đại bá chủ, ngàn vạn lần chớ là kia tam đại bá chủ. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đồng loạt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ở tại bọn hắn cuồng nhiệt dưới ánh mắt, Lâm Vũ thân hình, rất nhanh liền hiện lên ở bọn họ trước mặt. Thế nào lại là hắn? Lại là tiểu tử này? Thấy Lâm Vũ thời điểm, Cốt Kha đám người đầu tiên là cả kinh, chợt lại đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không phải là tam đại bá chủ. Chỉ phải lấy được truyền thừa không phải là kia tam đại bá chủ bên trong một người trong đó, bọn họ liền vẫn còn có đoạt được truyền thừa hy vọng. Bất quá, vô luận là Cốt Kha, hay lại là còn lại cường giả đỉnh cao, hoặc là khác võ giả, cũng còn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Lâm Vũ chỉ là người thứ nhất đi ra, có thể tại hắn sau khi cứu lại còn có người khác hay không sẽ ra, tạm thời còn khó nói. Có thể ước chừng chờ đợi mấy hơi thở, cũng không có một người khác bị truyền đưa ra, bọn họ nhất thời ý thức được, cuối cùng được đến văn minh viễn cổ truyền thừa, sợ rằng chính là trước mắt Lâm Vũ. Tiểu tử, đem văn minh viễn cổ truyền thừa giao ra. Sau một khắc, Cốt Kha thân hình trực tiếp liền phóng lên cao, hắn mang trên mặt một trận vẻ mừng rỡ như điên, cuồn cuộn khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Mặc dù không biết Lâm Vũ là như thế nào đánh bại tam đại bá chủ đám người, đạt được văn minh viễn cổ truyền thừa, nhưng hắn lại biết một chút, hắn lại hiểu được đến truyền thừa hy vọng. Ở trong tiếng cười điên dại, hắn trực tiếp chính là một trưởng vỗ ra, loại này tư thế, rõ ràng là muốn trực tiếp đem Lâm Vũ chém chết. Đối mặt Cốt Kha đột nhiên tập kích, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Nếu như là khi tiến vào Vĩnh Tịch cổ thuyền trước, hắn sắc thực xa hoàn toàn không phải Cốt Kha đối thủ, nhưng hôm nay, hắn thực lực đại tiến, chính yêu cầu một cái đối thủ, tới nghiệm chứng hắn thực lực của chính mình. Mà Cốt Kha, chính là một cái cực tốt đá thử vàng. Hưu, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm khí, mang theo vô cùng kinh người uy năng, trực tiếp liền đem Cốt Kha phách bay ra ngoài. Cái gì? Tiểu tử này, lại có thể với Cốt Kha chống lại. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đồng loạt hiện ra vẻ không thể tin, mà Cốt Kha sắc mặt mình, càng là nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn dẫn đầu xuất thủ, vốn là muốn cướp ở những người còn lại trước đem Lâm Vũ chém chết, đoạt được văn minh viễn cổ truyền thừa, có thể không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở Lâm Vũ trên tay ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Văn minh viễn cổ truyền thừa, quả nhiên rất phi phạm. Trên mặt hắn rất nhanh liền hiện ra một trận vẻ tham lam, hắn thấy, Lâm Vũ có thể đột nhiên nắm giữ cùng hắn chống lại thực lực, nhất định là bởi vì kia văn minh viễn cổ truyền thừa duyên cớ. Tiểu tử, ta sẽ để cho giúp ngươi biết một chút về, ta thực lực chân chính. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn trực tiếp nhanh chóng mở rộng dọc theo đứng lên, năm ngón tay, nhanh chóng liền hóa thành năm chuôi to lớn cốt kiếm, đồng loạt lấy ba thiên tư thế, hướng Lâm Vũ bổ xuống. Cốt Kha, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Kia năm chuôi to lớn cốt kiếm, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm vang tới, chợt Lâm Vũ thân hình phóng lên cao, hắn nhất kiếm chém ra, cực đoan thêm khăng khăng kiếm quang, nhất thời điên cuồng bộc phát ra. Một kiếm này, chính là tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, Phong Ma. Ẩm. Năm chuôi to lớn cốt kiếm cùng kia cực đoan kiếm quang va chạm, chỉ một sát na thời gian, kia năm chuôi to lớn cốt kiếm, chính là đồng loạt vỡ vụn ra, rồi sau đó, Cốt Kha thân hình, một lần nữa bạo nổ bay ra ngoài. Hai lần xuất thủ, hai lần đánh bay Quốc Kha, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ là chiếm thượng phong tuyệt đối. Tiểu tử này thực lực, khó đối phó. Đồng loạt ra tay, trước đem tiểu tử này bắt lại, lại chia phân phối Văn Minh Viễn Cổ truyền thừa. Thấy như vậy một màn, còn lại vài tên cường giả đỉnh cao hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy với nhau trong mắt vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, bọn họ lúc này liền làm ra quyết định, đồng loạt giết hướng Lâm Vũ.